Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 4199 tới chương 4232. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lưu lại Huyễn Thiên Ư, Huyễn Thiên ở trong kết giới có Huyễn Thần Đại Trận, kỳ thực càng mạnh mẽ a, Nguyệt Tôn có chút không hiểu nói. Mặt khác, Huyễn Thiên chỉ có nhất tộc, mà Ma Thiên, Tội Ác, Đạo Đức, Vẫn Tinh, Lạc Nhật. Hết thảy có ngũ tộc. Nếu có thể cầm xuống phần lớn ngũ tộc này, dù cho tin tức truyền đến viện quân bên kia, nghe cũng càng thêm chấn động, hiệu quả càng tốt hơn, càng khiến tất cả Khôn Lang Nguyên Dực tộc một lòng một dạ đi theo Lý Thiên mệnh. Nguyệt Tiêu, ngươi chỉ là bị ép quy hàng, không phải để ngươi làm quân sư, không có việc gì bớt nghi vấn, chăm chỉ làm việc đi. Biểu hiện không tốt, ngươi cũng chưa chắc có đường sống. Phong Lâm Tuyết lạnh giọng nói xong, không hề phản ứng đến hắn. Nguyệt Tôn nghe vậy, tuy nhiên vẫn bị khuất. Nhưng nói thật, chuyện bị khuất của hắn dạo gần đây quá nhiều, tựa hồ cũng thành thói quen. Nói ngắn gọn, tê tái. Lúc này, Lý Thiên Mệnh tuyên cáo đã truyền khắp 9.000 vạn thiên cửu giáo kia, bọn họ phối hợp Lý Thiên Mệnh, lập tức chấp hành chiến lệnh mới. Thả người. Thu mình vào phòng tuyến, chỉ nhằm vào trung ương nhất, dày đặc nhất, cũng là Huyễn Thiên thần tộc có trùng kích lực mạnh nhất. Nhóm người này tăng thêm đại hạ đế mạch, ước chừng tính toán 3 ức đại quân, thực tế tính toán phu thê song phương, có thể đạt tới 6 ức trụ thân. Ngay cả như vậy, lần này Lý Thiên Mệnh triệt tiêu phòng tuyến thả người đi, vẫn nhiều hơn lần trước rất nhiều. Ngũ tộc kia có hơn 40 ức trụ thần quân, công tới công lui, chợt phát hiện trước mắt trống không. Tất cả văn tự luyện ngục, đột nhiên tản ra. Tất cả hung tàn ác quỷ, trong lúc nhất thời toàn bỏ chạy. Ngay cả đạo phòng tuyến cuối cùng của Thiên Cửu Giáo, tựa hồ cũng không nhìn thấy. Đối với ngũ đại tộc này mà nói, đây tuyệt đối là tin vui số một trên chiến trường. Địch nhân huyết băng. Ngay cả kết giới thủ hộ đại hạ đều sụp đổ, nói rõ Lý Thiên Mệnh phế đi. Chúng ta thắng rồi. Thắng lợi rực rỡ đột nhiên buông xuống, mặt mũi trụ thần ngũ đại tộc tràn đầy cuồng nhiệt, hoang hô xông ra ngoài, nguyên một đám tâm tình sục sôi, vô cùng hưng phấn, ào ào sinh ra đấu chí mãnh liệt hơn. Ầm ầm ầm. Đại quân Ma Thiên hung thú, tăng thêm tứ đại thần chúng, phân biệt tại mấy vị trí biên giới chiến trường, vượt qua ba đạo phòng tuyến của Lý Thiên Mệnh, cùng chiến thiên thần tộc giống nhau không chút ngăn cản, xông ra kết giới thủ hộ, xông tới tinh không. Chúng ta thắng. Thắng sao? Sao bên ta ác quỷ càng nhiều? À, Huyễn Thiên thần tộc bị lưu lại, đặt ở chính giữa, một trùng kích trận hình do Huyễn Thần đại trận 6 ức tạo thành, trong thời gian ngắn mà nửa bước khó đi. So sánh với bát bộ thần chúng còn lại đã chạy thoát, bọn họ đều có chút mộng. Bên ngoài. Ầm ầm ầm. Chiến thiên thần tộc bên ngoài, mắt trần có thể thấy, đại lượng trụ thần quân bát bộ thần chúng gần như đồng thời lao ra, cùng bọn hắn hội tụ đến cùng một chỗ. Nhìn thấy nhiều người như vậy đồng thời đi ra, Nhân bà thở dài một hơi, tiến lên nghênh đón. An thần, Dương Thánh. Người tốt của các ngươi giống cũng đều đi ra rồi. Nhân bà nói. Ma thiên thần tộc cùng tội ác thần chúng vẫn luôn cùng một chỗ, cho nên đi ra nhanh nhất. Đột nhiên ở giữa không hề ngăn cản, hẳn là hầu như đều đi ra. Sắc mặt An thần lãnh đạm, quay đầu nhìn lại, khi thấy một ức đại quân của hắn đều theo rất chặt về sau, hắn mới rốt cục thở dài một hơi. Ta bên này cũng kém không nhiều. Dương Thánh vuốt chòm râu nhỏ, biểu lộ có chút cổ quái. Bọn họ cũng đi ra với tình huống tương tự, như vậy việc chiến thiên thần tộc làm phản liền không rõ ràng như vậy. Nhân bà bớt một chút chuyện phiền lòng, sau đó lại hỏi, mấy tộc khác đâu? An thần nói, lúc nãy ta mới nhìn thấy, Đạo Đức, Vẫn Tinh, Lạc Nhật tam đại thần chúng giống như cũng phá vây theo phương thức tương tự. Vừa nói đến đây, trên những phương hướng khác, rõ ràng có thể thấy được tam đại thần chúng này cũng đang đi ra. Kể từ đó, tăng thêm chiến thiên thần tộc, khoảng chừng hơn 6 ức trụ thần quân thành công phá vây, nhiều cường giả như vậy tụ tập cùng một chỗ, tuy nhiên mang theo một số trụ thần bản nguyên, nhưng uy thế vẫn là tương đối kinh người. Có thể càng như vậy, sắc mặt An thần, Nhân bà bọn họ càng không dễ nhìn. Tiểu tử này hoàn toàn là thả chúng ta đi ra, bọn họ nhằm vào Huyễn Thiên thần tộc, hiện tại dùng ngăn cản phòng tuyến của chúng ta, toàn dùng để ngăn cản Huyễn Thiên. An thần cắn răng nói. Lúc này, ba vị đế soái khác tới, cũng xác nhận điểm này. Huyễn Thiên thần tộc toàn bộ còn ở bên trong, mà lại bị đánh tơi bời. Trong khi 6 đại tộc này vừa nghỉ ngơi một hơi, nàng đề mới bày ra trước mắt bọn họ. Các vị, thế nào? Chúng ta có nên giết trở về, kéo Huyễn Thiên ra? Đối phương có đế thiên cấp kết giới trong tay, nếu không giúp, Huyễn Thiên có khả năng ăn thiệt thòi. Nhân bà chủ động nói ra. Nhưng An thần bọn họ lại không nói lời nào. Dương Thánh cúi đầu nhìn kết giới kia, thản nhiên nói, ta cũng cảm giác muốn kéo một chút, nhưng vấn đề là, tộc nhân chúng ta vừa trăm cây nghìn đắng đi ra, hiện tại để bọn hắn đi vào, bọn họ nguyện ý không? Có đấu chí sao? Nếu không có, có khả năng ăn càng thiệt lớn hơn. Ta cảm thấy mọi người có chút quan tâm quá. An Thần cười cười, Huyễn Thiên lần này trọn vẹn tới 3 ức trụ thần quân, tất cả mọi người quen thuộc Huyễn Thiên, hai người bọn họ là một người, trên thực tế là 6 ức đại quân, tới đón lấy cùng toàn viên chúng ta đều không khác mấy. Mà lại tu luyện giả Huyễn Thần vốn chính là mạnh nhất trong kết giới, bọn họ tập thể trùng phong, có thể ăn thiệt thòi gì. Chúng ta đảo ngược cứu viện trong tình huống tộc nhân không nguyện ý, ngược lại lại càng dễ ăn thiệt thòi, đừng đến lúc đó Huyễn Thiên xông ra, chúng ta ngược lại hãm vào. A Hoắc. Nhân bà cười ha ha, lời này không phải ta nói. Nhân bà yên tâm đi, việc này là ý nghĩ của 6 tộc chúng ta, cũng là quyết định lý trí lớn nhất trước mắt. Khóe miệng Dương Thánh hơi hơi cong lên, muốn ta nói lời nói thật, nếu Huyễn Thiên lao ra trước, bọn họ cũng không có khả năng trở về cứu chúng ta đúng không? Bọn họ là vũ trụ đệ nhất thần tộc, bản sự nhiều lắm, không tới phiên chúng ta quan tâm. Nói rất có đạo lý. Nhân bà cười nói xong, sau đó lại hỏi, nếu thế, chúng ta không bằng nắm chặt thời gian, trực tiếp đi đầu quân thẳng đến Đại Khương trụ tinh. Như thế, nói không chừng có thể chấn nhiếp Lý Thiên Mệnh, để hắn mệt mỏi hai tuyến, chiến lực sụp đổ. An Thần nghe xong khẽ cắn môi, đề nghị này không tiện, hành động lần này của chúng ta là do Huyễn Thiên dẫn đầu, hiện tại ba vị mê thần không hạ lệnh, chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, đó là một mình hành động đúng không? Tội danh này, Ma Thiên thần tộc chúng ta khẳng định không đảm đương nổi. Được a, dù sao lời này không phải ta nói. Nhân bà nói xong, lại nở nụ cười, sau đó hỏi, các vị trên thân có truyền tinh thạch của ba vị mê thần không? Ba vị mê thần thanh cao, đầu để mắt ta. Ta tự nhiên là không có. Dương Thánh ha ha nói. Ta giống như có. An Thần tìm một chút, sau đó ngượng ngập cười nói, bất đắc dĩ, hẳn là thất lạc, trong lúc nhất thời liên lạc không được bọn họ, việc này có thể làm ta gấp rút chết rồi. Ta cũng không có. Ta cũng mất rồi. Mà nhân bà kia tìm trên người trong chốc lát, nắm một cái truyền tinh thạch, bất đắc dĩ nói, ta không ném, nhưng lại hỏng vào thời khắc mấu chốt này. Trên truyền tinh thạch này có một vết nứt, cũng không biết lúc trước nứt ra, hay vừa vặn nứt ra. Nói đến đây, mọi người liếc nhau, An Thần chỉ có thể khuyến cáo nói, mọi người vẫn đừng quan tâm, Huyễn Thiên việc cầm súng Thái Cổ Hàng Sa, trọn vẹn tới 6 ức trụ thần quân, hơn 6 lần chúng ta. Nói rõ nhất tộc hắn có thể so với 6 tộc, bọn họ tận trách đảm nhiệm như thế giới thiên đạo, chỉ là một đế thiên cấp kết giới, làm gì được bọn họ. Có đạo lý. Trong kết giới, Lý Thiên Mệnh nghe thuật lại động tĩnh bên ngoài của Ngân Trần. Không ngoài sở liệu. Lý Thiên Mệnh biết, bọn họ chỉ muốn đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không trở về. Bọn họ nếu trở về, ta mới phiền phức. Đạo lý này ta hiểu, bọn hắn cũng hiểu, nhưng bát bộ thần chúng cộng sự nhiều năm, mâu thuẫn tích lũy vô hạn to lớn, toàn dựa vào thiên đạo cưỡng ép khâu lại, khi những người này không cho rằng ta có thể đối Huyễn Thiên như thế nào, đã kích bá quyền của Huyễn Thiên thần tộc, suy yếu bọn họ, kỳ thực là nguyện vọng chung của mấy tộc này. Ăn ở điểm này, lá gan Lý Thiên Mệnh thì lớn. Lần này, hắn chẳng những trấn áp toàn thể Huyễn Thiên thần tộc, còn mang theo Nguyệt Tôn, giáo chủ, trực tiếp buông xuống trước mắt ba vị mê thần cùng Hạ Hoàng. Bốn vị này chấn nộ trụ thần 10.000 mét, giờ khắc này rốt cuộc tìm được căn nguyên khiến bọn hắn tức giận, là Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt hừng hực của bốn người bọn họ, lập tức khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Giữa song phương, thế như nước với lửa. Mà Hạ Hoàng kia cũng đồng thời thấy Nguyệt Tôn. Nàng thở dài thật sâu một hơi, tiếc nuối nói với Nguyệt Tôn, đã nguyên dịch tộc trời sinh hạ tiện các ngươi, thật, để các ngươi thừa nhận sự ưu tú của Huyễn Thiên thần tộc, thật vô cùng khó sao trời sinh hạ tiện. Đôi mắt trắng giả như ánh trăng của Nguyệt Tôn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mà cả đời hắn theo đuổi. Đã từng hoa tiền nguyệt hạ, tri kỷ tâm giao, cùng nhau bầu bạn trong cô độc tịch mịch, chuyện trò tâm sự giờ khắc này, sao dung mạo nàng lại xa lạ đến vậy? Rốt cuộc là nàng điên rồi, hay chính mình đã hoang? Nàng yêu hắn, cũng nhìn thẳng vào Khôn Lang nguyên dịch tộc. Vậy mà, chỉ để Huyễn Thiên thần tộc vui lòng, nàng không tiếc thốt ra bốn chữ trời sinh hạ tiện. Chỉ khi đứng ở thế đối lập với nàng, mới biết một nữ nhân mất đi liêm sỉ, dung mạo nàng trở nên chua ngoa ghê tởm đến mức nào. Dù khuôn mặt đẹp đến đâu, cũng không che nổi trái tim đã quỳ gối. Buồn cười nhất là, nàng từ trước đến nay, hoàn toàn không nghi ngờ lời mình nói, căn bản không cho rằng mình có thể sai dù chỉ một ly. Vậy còn gì để nói? Nguyệt Tôn đối diện nàng và ba vị mê thần. Trong lòng hắn không chắc chắn, nội tâm đau xót, dù phẫn nộ trong lòng như núi lửa, cũng chỉ có thể mặc nước cuốn bèo trôi. Nguyệt Tôn, ngươi kiềm chế Hạ Hoàng, đừng để nàng thoát khỏi Đại Hạ thủ hộ kết giới, có vấn đề gì không? Lý Thiên Mệnh bỗng cất giọng lạnh lùng. Nguyệt Tôn ngơ ngác. Hắn tưởng rằng phải làm bia đỡ đạn chịu chết. Kết quả, nhiệm vụ của hắn đơn giản đến vậy sao? Không thành vấn đề, ta hiểu rõ nàng. Nguyệt Tôn gật đầu nhận nhiệm vụ, nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc. Giáo chủ, ngươi và Mê Thần Tam, nhiệm vụ tương tự, cũng là kiềm chế, không cần phải bắt sống. Lý Thiên Mệnh nói với Thiên Tuyệt. Giáo chủ hừ lạnh một tiếng khinh miệt, cười nhạo, cái gì chó má Huyễn Thiên thần tộc, ba người tính toán một người. Ngươi bảo ta đối phó một phần ba, ta giết chết hắn cho ngươi xem, để cái đám vũ trụ tối cường tộc gian lận bằng số lượng mở mang kiến thức, thế nào mới là huyễn thần chân chính. Nghe vậy, Nguyệt Tôn có chút khâm phục khí phách của Thiên Cửu giáo chủ. Cùng là đại hạ đế tộc, hắn và Hạ Hoàng căn bản không cùng một đường. Giáo chủ là điển hình tính cách thảo giả, không phục thì làm. Còn Hạ Hoàng cao cư miếu đường, xem ra lý trí hơn ai hết, nhưng sống lưng lại mềm nhũn. Nhưng Nguyệt Tôn nghi ngờ hơn, Mê Thần Nhất và Mê Thần Nhị đâu? Ai sẽ đối phó bọn họ? Hai vị này đâu phải kẻ ăn không ngồi rồi, họ sẽ tùy ý để Hạ Hoàng và Mê Thần Tam bị kiềm chế sao? Chẳng để Nguyệt Tôn giải hoặc, bốn cường giả cấp bậc đế soái ngược lại gây khó dễ trước. Họ đều biết, mấu chốt để Hạ Đại Hà thủ hộ kết giới nằm trên tay Lý Thiên Mệnh, vất vả lắm mới gặp, tốn nhiều lời đều là lãng phí cơ hội. Phân hai người xử lý hai tên tiện nô, bắt lấy Lý Thiên Mệnh. Mê Thần Nhất, đại ca trong tam bào thai, tính cách cũng trầm ổn nhất. Một câu vừa dứt, bốn trụ thần vạn mét đồng loạt hành động. Ta vốn mang ngươi vào con đường tươi sáng, ngươi lại cứ đâm đầu vào cống ngầm, giờ chỉ có đường chết, đừng oán ta vô tình, tất cả là do ngươi lựa chọn. Hạ Hoàng hai mắt bốc hỏa, vừa lao về phía Nguyệt Tôn, vừa nói ra những lời này. Nguyệt Tôn sắc mặt lạnh lùng nhìn nàng. Sau lưng hắn sinh ra đôi nguyên vực màu xanh nhạt rực rỡ, tựa như khoác lên hai mảnh tinh hải, dù trong lò dung nham liệt hỏa, vẫn vô cùng chói lọi. Hắn không nói một lời, chấn động đôi nguyên vực, bay vút sang bên, trực tiếp thoát khỏi chiến trường chính. Còn muốn trốn? Hạ Hoàng nóng lòng lập công, trên thân vô số trung tử hạt nhỏ tuôn ra liệt hỏa tinh quang cuồn cuộn, một huyễn thần đế thiên cấp từ thể nội nàng bộc phát, ngưng tụ thành vô số huyễn thần phượng hoàng kim loại lửa như máy móc, hình thành lò luyện liệt hỏa phô thiên cái địa, đuổi theo Nguyệt Tôn. Đây là một trong những huyễn thần truyền thừa đỉnh cấp nhất của Đại Hạ, tên là Đại Hạ Hoàng Thiên Huyễn Thần. Huyễn thần này vừa ra, tư thái nữ hoàng huyễn thần của nàng hiện ra không thể nghi ngờ. Trụ thần đế mạch Đại Hạ đi theo sau, cũng là triều phượng hoàng kim cương lửa cháy ngập trời dân trào reo hò. Giết hắn! Khôn Lang Nguyên Dịch tộc buồn cười. Sự ti tiện đã khắc sâu vào bản chất. Bộ tộc này từ tổ tông viễn cổ đến nay, bất kể văn hóa hay truyền thừa, đều nát bét. Đã thế, còn dám đối đầu với Huyễn Thiên thần tộc. Tinh thần thắng lợi pháp chân hại chết người. Đến bao giờ, bọn chúng mới thừa nhận sự dốt nát và ti tiện của mình? Trụ thần đế mạch Đại Hạ cười ầm lên. Bọn họ vốn không ưa Nguyệt Tôn. Lúc này thấy đôi người yêu, này sinh tử tương tàn, đám nam nhân Đại Hạ đế mạch đương nhiên khoái trá. Rất nhanh, ánh trăng và phượng hoàng thần quang đỏ rực không ngừng va chạm, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, dẫn động trái tim trụ thần các phe trên chiến trường. Lên đi! Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, Thiên Cửu giáo chủ trắng đen xen kẻ chỉ vào ba vị mê thần, cất tiếng cười nhạo, ba thứ dị dạng tuyệt chủng, ta một mình đấu cả ba người. Nữ nhân Hạ Hoàng kia trong đầu toàn cứt chó, đám dị dạng nhi do tổ tiên ta phân hóa ra, mà nàng cũng không thấy ngại thổi phồng, thật hết sức mất mặt. Lời này của giáo chủ đủ để khơi dậy toàn bộ cừ hận của Huyễn Thiên thần tộc. Dị dạng nhi? Chỉ mình hắn dám nói. Kẻ khác dám bàn luận về Huyễn Thiên như vậy, cơ bản đều chết hết. Đây là cấm kỵ lớn nhất của Huyễn Thiên thần tộc. Ngoài ra, ba chữ tuyệt chủng hàng đối với ba mê thần càng không thể tha thứ. Họ là tam bào thai, lại đều là nam, trong cấm kỵ của Huyễn Thiên thần tộc, chỉ phu thê mới có thể sinh đẻ đời sau, còn cái lưỡng tính. Phàm là xuất hiện tình huống giới tính giống nhau, không thể có hậu duệ. Không thể với Huyễn Thiên nhất tộc, với tộc khác lại càng khó. Sự cách ly chủng tộc Huyễn Thiên, lớn hơn tưởng tượng, điều này nói lên, họ thật là vật dị dạng phân hóa từ một người. Nghe lời của giáo chủ, hai mắt ba vị mê thần lập tức hóa thành lò luyện núi lửa, phun ra liệt diễm màu trắng. Nhưng phẫn nộ chỉ gia tăng sát tâm, không phá hủy lý trí của họ. Họ luôn minh bạch, Lý Thiên Mệnh mới là mục tiêu của họ. Ta đến. Mê Thần Tam gầm nhẹ một tiếng, thân thể vàng kim vạn mét đánh vỡ vô số văn tự luyện ngục, truy sát Thiên Cửu giáo chủ. Ta dựa vào, đến thật đó à? Thiên Tuyệt kinh hô một tiếng, xoay người bỏ chạy, còn chuyên môn hướng về phía Huyễn Thiên thần tộc tụ tập, căng ra huyễn thần của mình, như một đầu cự thú siêu cấp, chỗ đến người ngã ngựa đổ. Chiến trường tranh đấu của hai đại cường giả đế soái, nhất thời trở thành minh châu lập lòe nhất trong cuộc chiến lớn. Động tĩnh to lớn và uy năng khủng bố của hắn khiến trụ thần tầm thường chấn động sâu sắc. Bên Lý Thiên Mệnh, có 20 ức ác quỷ, có đế thiên kết giới, 90 triệu trụ thần quân. Bên Huyễn Thiên, 300 triệu trụ thần quân. Trong va chạm này, cục diện bất phân thắng bại hiện rõ. Nói cách khác, Huyễn Thiên ở thế yếu. Bởi vì bọn chúng chỉ cần không thoát ra được, sẽ tiếp tục bị tiêu hao. Bên Lý Thiên Mệnh chỉ có Thiên Cửu giáo chủ sợ tiêu hao, nhưng họ đều ở phòng tuyến cuối cùng. Cục diện rất bất lợi cho Huyễn Thiên thần tộc. Mê Thần và Hạ Hoàng đều biết tình huống này. Trong tình huống đám tiện nhân bên ngoài giả chết, họ nhất định phải tạo ưu thế trên chiến trường đỉnh phong, phá hủy kết giới và đại quân ác quỷ hết mức có thể. Dê. Lý Thiên Mệnh chết, vấn đề sẽ được giải quyết sau đó. Ngay khi Hạ Hoàng, Mê Thần Tam động thủ, Mê Thần Nhất và Mê Thần Nhị đã cuốn lên hai đạo phong bạo màu vàng kim rộng mấy vạn mét, một trái một phải dạo sát hướng Lý Thiên Mệnh. Ha ha. Lý Thiên Mệnh im lặng, khóe miệng mang theo nụ cười khinh miệt, càng khiến hai vị mê thần thêm phần tức giận. Ầm ầm ầm. Hai người bọn họ còn chưa kịp thi triển Đại Huyễn Thần, trước mắt Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện vô số văn tự luyện ngục. Toàn bộ đế thiên cấp kết giới dường như biến thành siêu cấp huyễn thần của hắn, uy lực vô cùng khủng bố. Những văn tự luyện ngục bốc cháy, hình thành một mạng lưới lớn che trời lấp đất, áp về phía hai vị trụ thần vạn mét kia. Hắn dùng kết giới uy lực bảo mệnh, ắt sẽ khiến phòng tuyến suy yếu. Chúng ta truy sát hắn, cũng có thể giúp quân đoàn trợ giúp phòng tuyến. Mê Thần Nhất và Mê Thần Nhị liếc nhau, không cần mở miệng, tâm ý đã tương thông. Nói tóm lại, áp lực mà bọn họ gây ra cho Lý Thiên Mệnh càng lớn, áp lực cho toàn quân Huyễn Thiên thần tộc càng nhỏ. Điều này còn hữu dụng hơn cả việc hai vị đế soái tiến công phòng tuyến. Xác định được điều này, huynh đệ bọn họ ầm ầm xông phá văn tự luyện ngục, tiếp tục đuổi theo Lý Thiên Mệnh. Chứng kiến văn tự luyện ngục từng đạo vỡ nát trước mắt, Lý Thiên Mệnh biến sắc, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Muốn đi. Hai mê thần cười lạnh một tiếng, truy đuổi càng thêm hung mãnh. Hai đạo vòi rồng phong bạo màu vàng như hai con chân long vạn mét, gầm thét xé nát hỏa diễm văn tự cự hình trước mắt, đuổi theo Lý Thiên Mệnh ngày càng gần. Hắn muốn kiềm chế chúng ta, để giảm bớt áp lực cho phòng tuyến của hắn. Chúng ta chỉ cần đuổi mạnh, đừng để hắn chạy thoát, sẽ khiến hắn biến khéo thành vụng, ngược lại áp lực tăng lên. Ầm ầm ầm. Hai con cự long tàn bạo vượt quá tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Hắn buộc phải điều động đế thiên kết giới chi lực, thúc đẩy bản thân thoát đi. Toàn bộ quá trình vì tự vệ, trông hết sức chật vật. Bất quá, trong khoảnh khắc sinh tử kinh hồn này, hắn cuối cùng cũng lôi được hai vị mê thần ra khỏi hạch tâm chiến trường, đến một vùng chỉ có lò luyện liệt hỏa, không có quân địch lẫn quân ta. Cơ hội. Đúng lúc này, hai vị mê thần một trái một phải đuổi tới, gần như kẹp lấy Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Hai đại huyễn thần màu bạch kim ầm vang triển khai, tự như hai thế giới siêu cấp chân thực mở ra vực sâu vô tận, nuốt Lý Thiên Mệnh vào trong, trực tiếp phong tỏa hai tầng. Lý Thiên Mệnh nhìn quanh. Hắn bị kéo vào một thế giới màu vàng ống trắng xóa. Thế giới này quang ảnh biến hóa, dường như có vô số bóng người, lại có vô số tiếng xì xào bàn tán. Thế giới quang ảnh như vậy, có tất cả 18 tầng. Bên trong 9 tầng, bên ngoài 9 tầng. Những quang ảnh, bóng người này, ngược lại là thứ yếu. Chí mạng nhất là, trong huyễn thần thế giới này có một loại trấn áp chi lực kinh khủng, vô hình suy yếu năng lực của Lý Thiên Mệnh, khiến hắn cảm thấy như trở lại thuở thiếu thời, mọi việc đều lực bất tòng tâm. Cũng là đế thiên cấp, cửu diệt thiên quốc huyễn thần. Hai cửu diệt thiên quốc huyễn thần cùng nhau tạo thành thập bát trọng thiên quốc huyễn cảnh, vừa mê huyễn, vừa suy yếu. Huyễn thần như vậy đã không khác gì thế giới chân thật. Lý Thiên Mệnh nhìn xung quanh, vẻ mặt vốn nên kinh hoảng, giờ phút này lại chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Trong thế giới quang ảnh này, xuất hiện hai tôn thần linh chí cao vô thượng. Toàn bộ sinh linh trong thiên quốc nhất thời quỳ xuống, vô cùng sùng kính nhìn bọn hắn, đồng thời hô to tên mê thần. Rõ ràng, huyễn thần này còn liên quan đến phương diện tín ngưỡng, chỉ là bọn chúng thông qua huyễn cảnh, giả tạo một loại tín ngưỡng cao thượng. Tình cảnh này khiến Lý Thiên Mệnh bỗng bật cười. Ngươi bị bao vây, tự biết hẳn phải chết, nên bình thường trở lại. Mê thần nhị cất giọng như chuông lớn, vừa cười vừa nói. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười lớn. Dứt lời, hắn dùng đôi mắt thăm thẳm nhìn về phía hai tôn thần linh chí cao kia, gằn từng chữ một, là các ngươi bị ta bao vây. Ha ha ha. Hai vị mê thần nghe vậy, cười ầm lên. Ngươi nói là đại hạ thủ hộ kết giới. Tốt thôi, ngươi cứ tiếp tục chuyển dời càng nhiều uy lực kết giới tới, để ngươi chạy thoát. Mê thần nhị dẫn dụ từng bước. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, không nói lời nào. Biểu hiện của hắn khiến hai vị mê thần ngừng cười lạnh. Đúng lúc này, mê thần nhất chợt biến sắc, nói, bên ngoài có thứ gì đó. Cái gì? Mê thần nhị không rõ, vì cửu diệt thiên quốc huyễn thần của hắn ở vòng trong, còn mê thần nhất ở vòng ngoài. Không thể nào. Không thể nào. Mê thần nhất bỗng nhiên như bị sét đánh, khuôn mặt vặn vẹo, dùng ánh mắt sợ hãi bối rối tột độ nhìn quanh, đầu lưỡi cũng run rẩy khi nói. Đại ca, rốt cuộc có cái gì? Ngươi sợ cái gì? chúng ta là Huyễn Thiên thần tộc. Thiên địa vũ trụ này không có thứ gì chúng ta phải sợ. Mê Thần Nhị nắm lấy vai hắn, cảm thấy rất mất mặt. Trước mặt Lý Thiên Mệnh như cá trong chậu, sao có thể thất thố như vậy được? Nhị đệ. Hai mắt Mê Thần Nhất rung động, hốt hoảng nhìn Mê Thần Nhị, bên ngoài có một đại trận huyễn thần do mấy ngàn vạn huyễn thần tụ hợp thành, đang vây quanh huyễn thần của chúng ta. Thiên Cửu giáo toàn bộ chuyển dời đến đây. Mê Thần Nhị trầm giọng nói. Không phải. Mê Thần Nhất tê cả da đầu, dùng giọng thảm thiết nhất nói, những huyễn thần này kết hợp quá tốt, như một người xếp thành, hoàn mỹ vô khuyết, hoàn toàn tạo thành một huyễn thần. Còn có. Mê Thần Nhất chẳng những thất thố, thậm chí còn không nói nên lời. Rốt cuộc còn có cái gì? Vẻ mặt tự tin của Mê Thần Nhị ban đầu, lúc này cũng bị làm cho mất tự tin. Ta nhìn ra được, mấy ngàn vạn huyễn thần này đều là truyền thừa từ Thập Hoang Tinh Lô, mà vài ngày trước, có 2.000 vạn huyễn thiên thần tộc bị giết ở di tích Viêm Hoàng. Mê Thần Nhất nói xong, hai tay vẫn nắm chặt cánh tay Mê Thần Nhị, thân thể cuồng run rẩy. Phù phù. Mê Thần Nhị như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, toàn thân co giật một chút, rồi hai chân mềm nhũn, vậy mà đứng không vững. Chủ. Chủ truyền thuyết, chủ thần thoại, chủ trở về. Mê Thần Nhị phù một tiếng, phun ra một ngụm tinh thần chi huyết. Biểu hiện huyết băng của bọn họ lúc này thật không hề khoa trương. Hiện tại huyễn thiên thần tộc ngoài kia phách lối bao nhiêu, thì bên trong lại hoảng sợ trước truyền thuyết về thiên cửu bấy nhiêu. Bọn họ đều biết, tất cả của bọn họ đều đến từ thiên cửu, bao gồm cả việc phá hủy Viêm Hoàng thần tộc. Không có thiên cửu, căn bản không có hết thảy bát bộ thần chúng ngày nay. Thiên cửu trở về, huyễn thiên quy nhất. Huyễn thiên từng được coi là vinh diệu nhất, lúc này huyễn thiên, vô số người coi nó là truyền thuyết kinh khủng nhất thế gian. Bọn họ cảm ơn thiên cửu, lại không nỡ buông bỏ hiện tại. Không. Hai huynh đệ dùng khuôn mặt hoảng sợ nhất, dựa vào nhau. Bọn họ bỗng run rẩy, hướng về một phương hướng nhìn qua. Đó là phía Lý Thiên Mệnh. Bên kia, bỗng nhiên có vân vụ màu xanh sẫm cuộn lên, mê huyễn tung bay, một bóng hình xinh đẹp cao gầy thon dài, cao thượng sâu thẳm dần ngưng tụ. Đôi mắt từ xưa đến nay kia, phút chốc xuyên thủng trái tim hai vị đế soái huyễn thiên thần tộc. Nàng, thật sự xuất hiện. Còn xuất hiện bên cạnh kẻ địch, bao vây chính mình. Chủ. Hai vị mê thần nước mắt nước mũi chảy dài, hốt hoảng quỳ xuống, đầu rạp xuống đất, đến cả xương cục cũng phát run. Hai vị mê thần này xem ra đã trực tiếp từ trên đám mây siêu cấp trụ thần biến thành hai con chó bị nỗi kinh hoàng chi phối. Biểu hiện của bọn hắn thậm chí còn khoa trương hơn cả những gì Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Nhưng hắn biết, tất cả những điều này đều là bình thường. Truyền thuyết về thiên cửu là bóng ma vĩnh viễn không tan trong tâm trí của tất cả huyễn thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh không khỏi liếc nhìn sang bên cạnh. Lúc này, vi sinh mặt nhiễm được tinh vân vần quanh, ánh sáng màu xanh sẫm xoay tròn, thân thể mềm mại dường như, đường cong rung động lòng người. Nàng thường ngày ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh thì nội liễm và điềm đạm, song khi hắn thực sự cần nàng bày ra phẩm chất riêng, nàng lúc này, ngay cả Lý Thiên Mệnh xem ra, đều cảm thấy có chút khủng bố. Dù sao đây cũng là thần thoại được dựng nên bởi mấy ngàn vạn huyễn thần. Thông qua việc tập hợp huyễn thần, nàng đã có khí chất của vũ trụ chúa tể. Vừa nghĩ tới việc nàng có thể trở nên tốt như vậy, toàn bộ đều dựa vào chính mình nuôi dưỡng. Lý Thiên Mệnh vẫn rất tự hào. Cá nhỏ có thiên phú biến thái, nhưng nàng cần một Lý Thiên Mệnh, nếu không trên con đường trưởng thành, nàng căn bản không thể đi quá xa. Thời khắc này nàng mới thật sự xem như thành hình, có năng lực báo đáp Lý Thiên Mệnh. Trước thời khắc này, Lý Thiên Mệnh đều đang tận hứng hết sức, hoàn thành lời hứa ta nuôi dưỡng ngươi của mình. Nàng có được ngày này, Lý Thiên Mệnh vạn phần cao hứng. Thấy được nàng thành tựu tự mình, chuyện này so với việc Lý Thiên Mệnh tự mình đột phá còn thoải mái hơn. Bất quá, Lý Thiên Mệnh cũng biết, huyễn thiên thần tộc đối với thiên cửu có hoảng sợ, chứ không có tín ngưỡng, bọn họ hiện tại sợ, nhưng nếu thật sự cần bọn họ phụng hiến, hai vị mê thần này tuyệt đối sẽ không an bình. Thiên cửu giáo nguyện ý vì thiên cửu hiến thân, còn bọn họ chưa hẳn nguyện ý, hết thảy đều là bởi vì hoảng sợ. Phanh phanh phanh. Hai vị mê thần dập đầu nửa ngày, khuôn mặt hốt hoảng ngẩng đầu, khóc nước mắt nhìn vi sinh mặt nhiễm. Trong đó, Mê Thần Nhất rung giọng nói, hậu nhân không biết chủ đã tái nhập, tội đáng chết vạn lần. Không cần muôn lần chết. Thanh âm vi sinh mặt nhiễm u lãnh trống trải, hậu nhân huyễn thiên của ta, hãy thực hiện số mệnh ta đã gửi gắm khi phân hóa, khi ta quay về, chỉ cần vì ta một chết, để đúc thành thân thể siêu thoát vũ trụ của ta, đột phá trụ thần chi cực, hóa thân vũ trụ chân thực, tái sáng tạo huyễn thiên. Câu nói rộng lớn này khiến hai vị mê thần tê cả da đầu. Tất cả kính úy trong lòng bọn họ, vi sinh mặt nhiễm đã nói ra ngay câu đầu tiên. Sau khi nói xong, ánh mắt nàng như lửa bó đuốc, nhìn hai vị mê thần, nói tiếp, 20 triệu năm tâm huyết của ta, Thập Hoang Tinh Lô, đã đã quy y vào thiên thân thể của ta, cùng ta bắt đầu đúc thành con đường siêu thoát, bọn họ vĩnh viễn ở trong thân ta, vĩnh viễn không biến mất, đây là vĩnh sinh mới. Là bước đầu tiên siêu phàm của bọn họ. Lúc này, bước thứ hai của ta, do ba ức hậu nhân các ngươi cùng nhau sáng tạo. Đây là ý nghĩa sinh mệnh của các ngươi, cũng là số mệnh vượt qua vạn cổ, từ giờ phút này, do hai người các ngươi an bài dẫn dắt, nhập vào thiên thân thể của ta, đúc thành vũ trụ siêu phàm. Lại một đoạn khiến hai vị mê thần như tê liệt. Chủ! Chủ! Hai người bọn họ quỳ, nước mắt rơi như mưa, nhưng thực tế trong lòng đang điên cuồng giao lưu. Ca! Thật sự có thể vĩnh sinh sao? Nhưng mà vĩnh sinh không có tự mình ý chí thì có ý nghĩa gì? Hay là nói, chủ sáng tạo vũ trụ siêu phàm, chúng ta có thể tân sinh trong đó? Mê thần nhị rung giọng nói. Vũ trụ siêu phàm, đó là truyền thuyết, đâu có dễ dàng thực hiện như vậy, dù là nàng nuốt toàn bộ tộc phồn vinh nhất của chúng ta, thì nhất định có thể thực hiện sao? Chết vẫn là chết. Mê thần nhất buồn bã nói. Ba ức. Ba ức a, nàng muốn ba ức đại quân của chúng ta toàn bộ trở thành lương thực của nàng, đây là cái thứ tổ tiên gì? Mê thần nhị hoảng loạn nói. Rất hiển nhiên, bọn họ đều có ý tưởng giống nhau. Ca, ca, huynh nghe ta nói. Mê thần nhị vội vàng nói, nàng nuốt mấy ngàn vạn tộc nhân thập hoang tinh lô, đến bây giờ còn không lộ diện, đã nói lên nàng không tín nhiệm chúng ta, nàng tình nguyện đứng về phía Lý Thiên Mệnh Viêm Hoàng để hại chúng ta, huynh nói xem, nàng có thật sự yêu thương những hậu nhân này không? Nếu thật sự yêu mến, nàng nên trực tiếp đi Huyễn Thiên Đế Tinh. Đúng. Đúng. Mà lại huynh phát hiện không, thập hoang tinh lô Huyễn Thiên Trụ Thần Quân chỉ là bước khởi đầu của nàng, nàng hiện tại chỉ có thân thể trụ thần một vạn mét, nàng cũng không tính là mạnh mẽ, trong tộc vẫn còn rất nhiều người có thể thu thập nàng, nhưng nếu để nàng có được ba ức đại quân này, tất cả mọi người Huyễn Thiên chúng ta liền không còn đường ra. Mê thần nhất rung giọng nói. Ca. Phản đi. Đánh cược một phen. Vì bản thân. Mê thần nhị lâm vào điên cuồng. Liều. Kỳ thật những giao lưu này của bọn họ đều chỉ là để thuyết phục chính bản thân, ngay từ đầu bọn họ cũng chỉ có hoảng sợ, chưa từng có ý muốn phụng hiến, nói một cách khác, phụng hiến khiến bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Chủ. Mê thần nhất rung giọng mở miệng, phủ phục xuống, hôm nay ta nguyện là người đầu tiên hiện thân, đúc thành con đường vũ trụ siêu phàm của tổ tiên. Đây là vinh diệu vĩnh sinh của chúng ta. Vi sinh mặt nhiễm cúi đầu nhìn hắn, chợt lạnh lùng nói, hậu nhân, người đang nói dối. Từ đầu đến cuối ngươi chỉ hoảng sợ ta, chứ không phải tôn kính ta. Có lẽ thời gian quá xa xưa, các ngươi tàn bạo, hưởng thụ vinh diệu và ưu việt ta mang đến, lại trầm luân, đánh mất tín ngưỡng căn bản, các ngươi không xứng là một viên của vũ trụ siêu phàm, từ bỏ vĩnh sinh, tử vong mới là quy túc duy nhất của các ngươi. Từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm đã không hề trông cậy vào việc hai vị mê thần này sẽ chủ động chịu chết. Khi Vi Sinh Mặc Nhiễm nói xong câu đó, mê thần nhất và mê thần nhị trong lòng rung mạnh, mặt mũi của bọn hắn từ hoảng sợ đến vặn vẹo. Tàn bạo chỉ trong nháy mắt, sau biến hóa, bọn họ lập tức ầm ầm xông lên, tập hợp chín đời thiên quốc huyễn thần, trực tiếp áp về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm và Lý Thiên Mệnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, hai đánh một, tuyệt đối có hy vọng. Giết thiên cử. Cứu vãn huyễn thiên toàn tộc. Chúng ta là anh hùng vạn cổ thượng tinh khư. Mê thần nhất bạo hống một tiếng, trong chín đời thiên quốc huyễn thần, ức vạn người, vật, thú, hướng Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm oanh sát. Đại ca, trực tiếp dùng vật kia. Mê thần nhị hét lớn một tiếng, trong hai tay đột nhiên ngưng tụ ra một thanh cự kiếm mấy ngàn thước, cự kiếm trong suốt, không có chuôi kiếm, chỉ có kiếm nhận, nó lơ lửng giữa không trung, phía trên lưu quang vạn trượng. Đồng thời, trên tay mê thần nhất cũng xuất hiện một thanh hình dáng như thủy tinh tinh không trong suốt cự kiếm như vậy. Trong truyền thuyết, trụ thần khí cấp động hư. Quy lực trên trấn thần cấp là một trong những chí bảo đỉnh cấp của Huyễn Thiên thần tộc, vậy mà ban cho ba người này sử dụng. Lý Thiên Mệnh hiện tại đã có chút hiểu biết về bát bộ thần chúng, hắn vẫn có thể nhận ra hai thanh toái hư kiếm này. Hai thanh siêu cường sát kiếm này cũng là thứ mà hai vị này dựa vào để giết thiên cửu. Vốn dĩ, bọn họ coi Lý Thiên Mệnh là họa lớn trong lòng, vội vàng giết chết, nhưng hiện tại bọn hắn nhìn cũng không thèm nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, đem hai đại động hư cấp toái hư kiếm và chín đời thiên quốc huyễn thần, toàn bộ áp về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đây là muốn thí tổ. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Hỏi sao người ta nói? Huyễn Thiên là một thị tộc điên cuồng. Tất cả những điều này đều không nằm ngoài dự tính của bọn họ. Cho nên, ngay khi bọn chúng động thủ, Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng đã động thủ trong khoảnh khắc điện xẹt này lúc này, Lý Thiên Mệnh cơ hồ đã thu hết tín ngưỡng của hậu nhân Viêm Hoàng tại Thượng Tinh Khư, chiến lực sớm đã vượt xa lần trước. Kim quang đen trên người hắn bỗng bùng nổ. Đầu tiên, Huyễn Thần Đại Hạ Hán tự của hắn thao túng Đế Thiên Kết Giới, Văn Tự Luyện Ngục xuất hiện trên chiến trường, trực tiếp giam hãm hai đại huyễn thần cửu thế thiên quốc. ầm ầm ầm. Dưới sự giảo sát của văn tự luyện ngục, đại quân huyễn cảnh người và thú của đối phương ầm ầm tan rã. Đây là điều mà Lý Thiên Mệnh làm được khi đối phương còn chưa kịp để ý, chỉ trong nháy mắt, hắn đã khiến hai vị kia nhớ lại, gia hỏa này khó chơi đến mức nào. Mê thần nhất và mê thần nhị cảm thấy huyễn thần bị hạn chế, đồng loạt biến sắc. Ngươi! Bọn họ vừa trợn mắt, Lý Thiên Mệnh đã dứt tới trước mặt mê thần nhị. Hắn hai tay nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, bạo sát xuống. Trên Đông Hoàng Kiếm, thập phương kỷ nguyên thần kiếm và địa hồn lực của Bạch Lăng là những gia trì sát thương mạnh nhất. Thức thần tưởng tượng của hắn hiện tại đã đạt đến 80 trọng, mà Bạch Lăng có được sức mạnh linh hồn của chúng sinh cường hóa, là một trong những cộng sinh thú có lực sát thương mạnh nhất. Đương nhiên, Đông Hoàng Kiếm được gia trì bởi Hỗn Độn Kiếm Cơ, sau thời gian dài Lý Thiên Mệnh thân vẫn đã mở được hơn phân nửa. Uy lực và độ cứng của bản thân thanh kiếm này không hề thua kém trụ thần khí động hư cấp. Sinh, tử, trấn long. Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh liên tục bạo phát ba kiếm, đầu tiên là song kiếm bạo sát, cuối cùng là trọng kiếm hợp nhất kết liễu. Đợt thứ nhất, bạo táp linh hồn bạch dạ. Mộng huyễn phao ảnh đánh thẳng vào não tinh tạng của mê thần nhị, khiến hắn buộc phải thu hồi một phần huyễn thần cựu thế thiên quốc để bảo vệ thần hồn. Dù vậy, hắn vẫn bị đánh đến hoa mắt chóng mặt. Tiểu tử này mạnh đến mức này sao? Quá bất thường. Cứ như một con chuột nhảy lên hất ngã người vậy. Mày của mê thần nhị cao một vạn mét nhíu lại, chỉ có thể khống chế toái hư kiếm, từ bỏ thiên cửu, hướng thẳng về Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm ầm. Ngay sau bạch dạ, hàng chục loại hỏa diễm, lôi đình, thảo mộc và thần thông sơn hà bạo phát, đánh vào người mê thần nhị, nổ ra từng lỗ máu trên thân hắn. Cái quỷ gì? Mê thần nhị có chút mộng. Tiểu tử này lắm chiêu đến bất thường đã đành, sát thương còn mạnh hơn đến vậy sao? Trong khoảnh khắc im lặng đó, Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh với sinh tử song kiếm chém tới trước mắt hắn. Mê thần nhị, huyễn thần mạnh nhất bị văn tự luyện ngục hạn chế, chỉ có thể kiên trì, cứng nhắc thi triển linh hồn và bảo táp thần thông, dùng toái hư kiếm thi triển huyễn thiên kiếm pháp, chém ra ngàn vạn kiếm hải, cùng Lý Thiên Mệnh chém giết. Liều mạng giết, hắn thổ huyết. Linh hồn trùng sát trên kiếm của Lý Thiên Mệnh còn mạnh hơn cả mộng huyễn phao ảnh vừa nãy, mà đây là thuần túy dạo sát. Mỗi một kiếm chạm vào đều là vô số kiếm khí lao vút đến, đâm vào thân thể mê thần nhị, hướng tới não tinh tạng to lớn dạo sát. Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến việc thi triển tiếp theo của hắn. Na. Hắn đột nhiên chém một nhát, muốn chặt đứt Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh. Kết quả, một kiếm này đi xuống, Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh chẳng những không hề hấn gì, mà sức mạnh thức thần thập phương kỷ nguyên thần kiếm còn theo mũi kiếm vết tới tay mê thần nhị, dạo sát cả cánh tay thành mảnh vỡ. Sao có thể? Mê thần nhị ngốc trệ nhìn tay mình. Tuy Lý Thiên Mệnh dựa vào kết giới đế thiên cấp để hạn chế huyễn thần mạnh nhất của hắn, nhưng việc bị một trụ thần ngàn mét hủy đi cánh tay, hắn thật khó chấp nhận. Lão nhị, người đang làm cái gì? Thanh âm hoảng sợ run rẩy của mê thần nhất truyền đến. Hắn cũng bị hạn chế huyễn thần, còn phải chống lại vi sinh mặc nhiễm, tuyệt đối là họa vô đơn chí. Mê thần nhị căn bản không rảnh trả lời, bởi vì lúc này, trấn long nhất kiếm như thế giới vẫn lạc, đã chém xuống đỉnh đầu hắn. Mê thần nhị chỉ có thể tập trung một phần huyễn thần trợ giúp toái hư kiếm ngăn cản. Ầm ầm. Một kiếm bạo chém. Tuy hắn cản được, nhưng vì điều động huyễn thần, văn tự luyện ngục như đám cự long huyết sắc quấn quanh lấy hắn, điên cuồng cắn xé, cắn ra vô số lỗ thủng máu trên thân hắn. A, mê thần nhị vừa kêu thảm, vừa khó tin. Hắn lại bị một đứa bé đè đánh, sao có thể chấp nhận? Tâm tính đều sụp đổ. Oanh. Ngay khi lòng hắn muốn nổ tung, trụ thần chi thể của ai đó bên cạnh trực tiếp nổ thành hàng trăm vạn mét yên hỏa chói lọi. Ê. Mê thần nhị run rẩy nhìn sang. Ai thua nhanh vậy? Khi hắn nhìn thấy vi sinh mặc nhiễm hoàn hảo và lạnh lùng, nỗi sợ hãi của hắn lại run rẩy. Hắn biết, thiên cửu sao có thể đơn đấu thua chứ? Mê thần nhị biết, hắn xong đời. Lý Thiên Mệnh phá vỡ kế hoạch của hắn, khiến bọn họ không thể vây công. Mà giờ nhìn, dù có vây công, vi sinh mặc nhiễm giết bọn hắn, chắc chỉ tốn thêm thời gian, dù sao đây là kết giới đế thiên cấp của Lý Thiên Mệnh. Hắn triệt để sụp đổ. Điều càng sụp đổ hơn là, vi sinh mặc nhiễm một tay nắm lấy toái hư kiếm của mê thần nhất, lạnh lùng nói, hậu nhân ngu xuẩn, cầm kiếm truyền thừa của ta đến thí tổ, các ngươi dám sao? Nói xong, nàng vung thanh cự kiếm pha lê, xuyên thủng miệng mê thần nhị trong nháy mắt. Ô oa! Mê thần nhị không nói được gì, run rẩy quỳ xuống. Có lẽ hắn còn muốn cầu xin tha thứ, nhưng ngay sau đó, vi sinh mặc nhiễm đã trực tiếp nắm hai thanh toái hư kiếm, xé mê thần nhị thành tám mảnh. Hai vị mê thần bị đánh thành trụ thần bản nguyên, chỉ có thể kêu khóc trong hoảng sợ. Tốc độ ngươi quá chậm. Vi sinh mặc nhiễm nhếch mày nhìn Lý Thiên Mệnh, khẽ cười nói. đây là lúc nương tử tỏa sáng, vì phu sao có thể giành danh tiếng của nàng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nghe những lời này, tiếng kêu thảm thiết của hai vị mê thần dừng lại. Tuy bọn họ không kêu, nhưng tất cả những gì họ kiên trì cả đời đều sụp đổ hoàn toàn. Vỡ nát. Tuyệt vọng. Hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi tất cả. Bọn họ triệt để kết thúc. Phu quân. Nương tử. Bọn họ muốn nói, tổ tiên, chính người đã hủy diệt Viêm Hoàng thần tộc. Người đang làm cái gì vậy? Trong tuyệt vọng của họ, Vi Sinh Mặc Nhiễm thậm chí còn dùng giọng điệu xin chỉ thị hỏi Lý Thiên Mệnh, bây giờ nuốt bọn họ sao? Lý Thiên Mệnh lắc đầu, không cần gấp, cứ dùng đầu chó của bọn họ, hù dọa mấy cô nàng quỳ tộc đã chủ. Chủ nhân. Chúng ta biết sai rồi. Mê thần nhất, một khối cầu hình màu bạch kim đường kính ngàn mét, vẫn đang hốt hoảng cầu xin tha thứ. Vi Sinh Mặc Nhiễm một tay nắm lấy một cái trụ thần bản nguyên, ung dung hành tẩu trong ngọn lửa lò luyện, xem ra vẫn tiêu sái vô cùng. Biết sai thì có ích gì? Bất kể sai hay không, kết cục của các ngươi đều là trở thành một phần của chủ nhân thôi. Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh vô tình nói. Ê! Khi hai vị mê thần phát hiện, giờ phút này, bọn hắn dù quỳ hay không quỳ đều chỉ có một con đường chết, tâm tình của bọn hắn xác thực nổ tung triệt để, hoảng sợ cùng tuyệt vọng đồng thời vần quanh trong lòng, khiến bọn hắn triệt để thất thanh. Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm đang mang theo bọn hắn bay lượn trong kết giới, dưới sự thôi thúc của sóng lửa sau lưng, lấy tốc độ nghịch thiên xuyên việt chiến trường. Đầu tiên đi đến chỗ nào? Mê Thần Tam hay là Hạ Hoàng? Vi Sinh Mặc Nhiễm lại lần nữa hỏi Lý Thiên Mệnh. Biểu lộ nhu hòa, ánh mắt tĩnh mịch, tình ý kéo dài. Mê Thần Tam. Lý Thiên Mệnh không hề nghĩ ngợi đáp lời. Chủ yếu là Mê Thần Tam cũng có một thanh động hư cấp toái hư kiếm, thứ này uy hiếp tương đối lớn. Nếu không có toái hư kiếm này, Thiên Cửu giáo chủ hoàn toàn có thể trừng trị hắn. Ầm ầm. Còn chưa tới chiến trường, đã có thể thấy cửu đại huyễn thần thiên quốc của Mê Thần Tam phía trước. Lên. Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm theo bên hông xông vào chiến trường. Tương xứng. Hai thanh toái hư kiếm từ vô số huyễn thần bao bọc, đột nhiên theo bên cạnh ám sát mà ra, kiếm nhận trong suốt mấy ngàn mét phá không, đột nhiên giết tới trước mắt Mê Thần Tam. Một thanh toái hư kiếm cùng toái hư kiếm của Mê Thần Tam đụng nhau, bạo phát thanh âm chói tai. Ngay trong khoảnh khắc điện thạch hỏa quang, một thanh toái hư kiếm khác lại lấy thế như chẻ tre, xuyên thủng ngực Mê Thần Tam, khiến hắn bị thương. Toái hư kiếm. Mê Thần Tam liếc mắt liền thấy hai trụ thần bản nguyên của huynh trưởng, tâm lý đã sớm chìm xuống đáy cốc. Bị toái hư kiếm của chính người kết liễu, khiến hắn chảy máu trong tim, vạn phần khó tiếp nhận. Mà sau toái hư kiếm, văn tự luyện ngục do Lý Thiên Mệnh chưởng khống đã cuốn quanh trên người hắn. Thêm vào 40 triệu huyễn thần đại trận trấn sát của Vi Sinh Mặc Nhiễm, còn có huyễn thần của Thiên Cửu giáo chủ, tam trọng trấn sát. Ông ông. Toái hư kiếm lại lần nữa xuyên thấu mấy lần, Mê Thần Tam thì hoàn toàn không gánh nổi, trong tiếng kêu đau đớn nổ nát vụn, cuối cùng ngưng kết thành trụ thần bản nguyên. Từ đó, ba khối cầu hình màu bạch kim bị Vi Sinh Mặc Nhiễm chưởng khống, lơ lửng trước mắt nàng. Thiên Cửu. Mê Thần Tam rõ ràng đảm lượng càng lớn, hắn gầm thét với Vi Sinh Mặc Nhiễm, ngươi bại lộ rồi. Ta đã truyền sự tồn tại của ngươi về Huyễn Thiên Đế Tinh. Thế nhân đều sẽ biết ngươi tồn tại, ngươi đừng mơ tưởng che giấu nữa. Rõ ràng, trước khi Lý Thiên Mệnh đến, gia hỏa này đã biết hết thảy. Hắn muốn trốn, chỉ là bị Thiên Cửu giáo chủ và văn tự luyện ngục khốn trụ. Về phần vì sao hắn sớm biết chuyện này? Đó là bởi vì, trong khoảng cách gần như vậy, dù truyền tin thạch bị huyễn thần phong bế, tâm linh câu thông tương tự cộng sinh thú và ngự thú sư giữa huynh đệ bọn họ vẫn tồn tại. Hai vị huynh trưởng hoảng sợ, hắn liền biết ngay. Sau khi Mê Thần Tam nói ra câu này, ba huynh đệ tự hồ sinh ra khoái ý trả thù, ba trụ thần bản nguyên đều lơ lửng, có ý muốn cứng đối cứng với Vi Sinh Mặc Nhiễm. Mà khuôn mặt Vi Sinh Mặc Nhiễm thì vẫn bình tĩnh. Nàng bình thản mà lạnh lùng nhìn ba bóng, nói, thật sao? Đáng tiếc, ta cũng không cần ẩn núp nữa. Vừa vặn mượn miệng các ngươi, tuyên cáo sự trở về của ta. Nghe vậy, ba vị mê thần như bị sét đánh. Hậu duệ của ta, phản bội tín ngưỡng hoặc lựa chọn vĩnh sinh, sẽ giao cho bọn chúng tự quyết định, bọn chúng cũng có thời gian chậm rãi quyết đoán. Nói đến đây, hai mắt Vi Sinh Mặc Nhiễm tuôn ra quang mang vô cùng kiên định, nàng chậm rãi nói, nhưng, con đường quy nhất cuối cùng của Huyễn Thiên, sẽ không thay đổi chút nào, mỗi một hậu nhân mặc kệ lựa chọn gì, cũng đều không thoát khỏi vận mệnh siêu phàm. Trừ phi, ai có thể rời khỏi phương vũ trụ này? Ê! Trong tuyệt vọng, ba vị mê thần đã đoán được, náo động xã hội lớn nhất trong lịch sử Huyễn Thiên thần tộc, lập tức sẽ bạo phát tại Thượng Tinh Khư. Điều này cũng nói rõ, giờ khắc này trở đi Lý Thiên Mệnh, căn bản không sợ Huyễn Thiên thần tộc biết sự tồn tại của Thiên Cửu. Nơi này, có 600 triệu huyễn thần. 600 triệu huyễn thần này đủ để huyễn thiên thần tộc không thể giết chết Vi Sinh Mặc Nhiễm nữa. Chỉ cần không giết chết nàng, nàng cuối cùng sẽ giết chết tất cả huyễn thiên thần tộc. Đây chính là số mệnh huyễn thiên thần tộc sợ hãi nhất, mỗi người đều không thể trốn tránh, cũng không có chỗ trốn tránh. Các ngươi biết không? Vi Sinh Mặc Nhiễm nhắm mắt, như một vị thiên thần, chậm rãi nói, tuy ngăn cách xa xôi, nhưng ta đã có thể nghe được thanh âm linh hồn của mỗi một hậu nhân, mặc kệ bọn chúng có nguyện ý hay không, thân thể của bọn chúng đều đang triệu hoán ta buông xuống, vì ta cống hiến hết thảy. Mỗi một người đều trốn không thoát. Ha ha ha. Ba vị mê thần nghe vậy, tuyệt vọng đến kêu khóc tại chỗ. Lòng và linh hồn của bọn hắn đã đang thiêu đốt. Đây là cái chết bi ai nhất. Vi Sinh Mặc Nhiễm không quan tâm ba vị đế soái sụp đổ, mà quay người nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, ta có thể bắt đầu chưa? Bắt đầu đi. Đừng khách khí với bọn chúng. Lý Thiên Mệnh hai mắt sáng rực nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm đem ba vị mê thần tạm thời lưu lại. Bên cạnh nàng, ba thanh toái hư kiếm trong suốt mấy ngàn thước bay lượn quanh thân thể vạn mét, căn bản không cần cầm nắm, tự như tinh linh phụng dưỡng nàng, trở thành vũ khí giết hại sắc bén nhất ngoài 40 triệu huyễn thần. Tiếp đó, ba vị mê thần, Thiên Cửu giáo chủ, thấy một màn khiến bọn hắn run rẩy. Một Vi Sinh Mặc Nhiễm trong thân thể, diễn sinh 49 nàng giống nhau như đúc, tất cả cộng lại 50 nữ thần tùy sắc. Ngoài trừ Lý Thiên Mệnh, không ai có thể nghĩ đến 50 nàng cùng nhau là hưởng thụ chí cao đến bực nào. Chỉ là bây giờ, nàng là ác mộng của huyễn thiên thần tộc. Rầm rầm rầm. Từng Vi Sinh Mặc Nhiễm xông thẳng vào chiến trường, nhắm thẳng vào 300 triệu trụ thần quân của huyễn thiên thần tộc, trông như 50 vị đế soái. Đây cũng là nguyên nhân Vi Sinh Mặc Nhiễm có thể bạo sát mê thần nhất. Ba người các ngươi một thể. Xin lỗi, nàng 50 người tính một người. Rõ ràng, khi nàng lấy trạng thái này buông xuống chiến trường, Lý Thiên Mệnh nghe thấy vô số tiếng kêu thảm hoảng sợ. Vi Sinh Mặc Nhiễm đem những lời nàng tuyên cáo với mê thần, lần nữa tuyên cáo tại toàn bộ chiến trường. Những lời này thật đáng sợ. Đương nhiên, bởi vì đây là Lý Thiên Mệnh giúp nàng nghĩ ra. Con đường siêu phàm gì đó, con đường vĩnh sinh, nghe thì rất cao cấp, đủ để khiến rất nhiều huyễn thiên thần tộc trong sợ hãi triệt để đánh mất đấu chí, bị dọa chết tươi. Ngay cả mê thần còn tâm tính nổ tung, huống chi là huyễn thiên thần tộc bình thường. Chuyện Thiên Cửu trọng sinh trước đó đã truyền ra trong 300 triệu trụ thần quân này đúng không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi ba vị mê thần. Ta không có truyền. Mê thần Tam Bi ai nói? Hắn sợ toàn quân hoảng sợ sụp đổ, mới không dám nói lung tung, chỉ truyền về huyễn thiên đế tinh mà thôi. Người đương nhiên không truyền, là ta truyền. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi. Mê thần Tam lửa giận ngập trời, gầm thét. Lý Thiên Mệnh, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Tổ tiên tộc ta có thể hủy diệt Viêm Hoàng của ngươi lần thứ nhất, liền có thể hủy diệt lần thứ hai. Ngươi trợ giúp nàng trọng sinh, xác thực có ân tình nhất định với nàng, nhưng ngươi phải hiểu rằng, nàng là quái vật kinh khủng nhất từ trước đến nay của phương vũ trụ này, khi nàng trở nên không ai có thể trị, các ngươi cũng nhất định cùng đường mạt lộ. Tư bản Viêm Hoàng trên người ngươi là họa lớn tâm phúc của nàng, ngươi hẳn phải chết lửa giận trong lòng hắn bừng bừng. Lý Thiên Mệnh lại mỉm cười. Thiên Cửu giáo chủ bên cạnh nghe xong cũng bật cười, hắn dùng ánh mắt thương hại nhìn ba vị mê thần, vui vẻ nói, ba vị đế soái sợ là không biết, hai người bọn hắn hiện tại là người yêu, ân ái vô cùng. Nghe vậy, liên tưởng đến cuộc đối thoại trước đó giữa Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm, tim ba vị mê thần tan nát, vỡ vụn không ngừng, trong khoảnh khắc đều trở nên mờ mịt. À, Lý Thiên Mệnh không để ý đến bọn họ, hắn liếc nhìn, từ khi Vi Sinh Mặc Nhiễm hiện thân trên chiến trường, thêm vào đó là Văn Tự Luyện Ngục cùng Ác Quỷ quân đoàn, phe Thiên Cửu giáo của bọn hắn chiến lực tăng vọt, nhìn lại ba ức huyễn thiên trụ thần quân kia, kẻ tâm tính tan vỡ ở khắp mọi nơi. Điều khiến Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn là, vẫn còn mấy ngàn vạn huyễn thiên thần tộc không ruồng bỏ tín ngưỡng, chủ động từ bỏ chiến đấu, tự mình tìm đến cái chết, trong mắt bọn hắn lóe lên quang mang thần thánh, si mê Vi Sinh Mặc Nhiễm. Thấy cảnh này, Lý Thiên Mệnh chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng biết, ba ức huyễn thiên thần tộc đại quân này, lần này tất nhiên toàn diệt. Nhanh tay lên. Nếu bát bộ trụ thần quân bên ngoài phát hiện huyễn thiên thảm hại như vậy, có khả năng tiến tới quấy rối, tăng thêm độ khó khăn cho chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói, lại để Thiên Cửu giáo chủ giam cầm ba cái mê thần trụ thần bản nguyên này lại, nói, đi. Chúng ta xử lý nhân vật lớn cuối cùng đi. Chật chật. Thiên Cửu giáo chủ biết hắn đang nói ai. Đó là đại địch cả đời của hắn. Ầm ầm. Hai người ba bóng, phá tan sóng lửa. Nguyệt Tôn vì hoàn thành nhiệm vụ, đã dẫn dụ Hạ Hoàng rời xa hạch tâm chiến trường, bất quá lúc này động tĩnh lớn như vậy, tiếng kêu than của huyễn thiên trụ thần quân liên hồi. Hạ Hoàng hẳn là đã phát giác. Huyễn Thiên xem ra sắp thua. Nguyệt Tôn thần sắc lạnh lùng, lại một lần nữa ngăn cản trước mặt nàng. Sau cùng cảnh cáo ngươi một lần, tránh ra. Hạ Hoàng hai mắt bốc lửa nhìn hắn. Nhiệm vụ của ta chỉ là kiềm chế ngươi, nếu vậy, chúng ta không cần thiết tranh giành. Nhìn đi. Nguyệt Tôn khẽ mở miệng nói. Nhìn. Nhìn cái gì? Nhìn ngươi sau cùng đầu nhập vào chủ tử, dưới thần uy huyễn thiên vô năng đến mức nào sao? Hạ Hoàng cười lạnh nhìn hắn, Nguyệt Tiêu, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, huyễn thiên đại quân thật sự không chống nổi chứ? Bọn họ chỉ là giả vờ yếu thế làm tê liệt đối thủ mà thôi, chờ mê thần bắt lấy Lý Thiên Mệnh kia, ác quỷ và kết giới sụp đổ, cũng là thời điểm đám phản tặc vô năng này bị tiêu diệt. Ngươi trúng huyễn thiên độc rồi. Nguyệt Tôn lắc đầu nói. Là ngươi trúng độc. Nguyệt Tiêu, ngươi đến cùng sao vậy? Vì sao không cảm thấy xấu hổ vì sự dốt nát của mình, ngược lại còn hùng hồn ngu xuẩn? Đến cùng cái gì khiến ngươi khoa trương cho rằng, trên thế giới này có người có thể đối phó bát bộ thần chúng? Nhận rõ chênh lệch, bước chân trên mặt đất, đối với ngươi mà nói khó khăn đến vậy sao? Hạ Hoàng có chút bi ai nói. Nguyệt Tôn trầm mặt. Một lát sau, hắn chỉ về phía xa, nói, không phải, ngươi không nhìn ra sao? Huyễn Thiên đại quân hình như sụp đổ rồi. Lý Thiên Mệnh hẳn là có hậu chiêu. Ta nói rồi, đây chỉ là mê thần làm bộ yếu thế, vì sao ngươi cứ không hiểu? Ba vị mê thần kia diễn rất giống. Nguyệt Tôn nói. Trí tuệ của bọn hắn, hả đám mãn phu các ngươi có thể hiểu thấu đáo. Hạ Hoàng thản nhiên nói. Vậy chúc phúc ngươi, cùng đồng bọn cao đẳng loại, ngươi xem ra cũng cao đẳng. Nguyệt Tôn nói. Đến lúc này rồi, ngươi còn không nhìn rõ chênh lệch, vẫn còn tinh thần thắng lợi. Tỉnh lại đi, Lý Thiên Mệnh kia đến cùng có bản sự tẩy não gì, có thể khiến ngươi phát điên thành dạng này. Hạ Hoàng bi ai lắc đầu. Không sai, ta chuyên nghiệp tẩy não. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh từ sau lưng Hạ Hoàng truyền đến. Thanh âm trẻ tuổi này khiến Hạ Hoàng nhướng mày. Mồm còn hôi sữa, giả thần giả quỷ. Hạ Hoàng cười khẩy một tiếng quay đầu lại, ngẩng cao đầu, khoanh tay nhìn thiếu niên tóc trắng từ trong hỏa diễm hiện thân. Chờ thấy rõ ràng đúng là hắn, Hạ Hoàng cười nhạt một tiếng, xem ra ngươi đào mệnh cũng không tệ, có thể điều hổ ly sơn ba vị mê thần. Vậy nên ngươi định tụ đủ nhân mã, lấy ta làm đột phá khẩu, uy hiếp ba vị mê thần. Ngươi cho rằng ba vị mê thần sẽ cứu ngươi sao? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ta không cần. Hạ Hoàng thản nhiên nói. Không không không, bọn họ đã đến cứu ngươi rồi. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Ngươi nói nhảm nữa, lãng phí thời gian, sẽ bỏ lỡ cơ hội bắt ta làm con tin. Hạ Hoàng khoanh tay nói. Lý Thiên Mệnh thật sự bị nàng chọc cười. Nữ nhân này thật sự là tự tin. Lý Thiên Mệnh cũng lười cùng nàng đùa, cười hô, Thiên Tuyệt, đem ba vị mê thần của nàng trình lên, để bọn hắn biểu diễn tại chỗ, cái gì gọi là yếu thế. Ha ha. Hạ Hoàng cũng bị chọc cười. Nàng mặt đầy cười lạnh, cho đến khi nhìn thấy Thiên Cửu giáo chủ ném ra ba quả cầu bạch kim, như xiết, xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Rất rõ ràng, đây là trụ thần bản nguyên. Mà trụ thần bản nguyên đường kính ngàn mét, thuộc về trụ thần vạn mét. Thêm vào ba cái hình cầu này tạo hình giống nhau, rõ ràng lộ ra lực lượng huyễn thiên thần tộc. Mặt Hạ Hoàng, lúc này giống như bị vạn kiếm đâm trúng, vặn vẹo vô cùng đặc sắc. Khuôn mặt này, giống như nổ tung. Lại như bị người tát 10 vạn cái tát, sưng vù lên. Ba vị mê thần, nghe nói các ngươi rất biết yếu thế. Yếu thế thêm một cái nữa xem nào. Lý Thiên Mệnh nhặt lấy một trụ thần bản nguyên, một chân xúc bóng, sượt qua người Hạ Hoàng, rơi xuống trước mặt Nguyệt Tôn. Nguyệt Tôn vô ý thức đưa chân, đã mê thần nhất trụ thần bản nguyên này về cho Lý Thiên Mệnh. Cảm giác này, bỗng nhiên thoải mái lạ thường. Tới tới tới, các nam nhân, cùng nhau chơi đùa. Lý Thiên Mệnh để Thiên Cửu giáo chủ đứng sang một bên, ba người bao vây Hạ Hoàng vào giữa, tạo thành hình tam giác. Sau đó, bắt đầu đá bóng. Ê! Ê! Hay lắm! Quả bóng này cứng quá! Sao không yếu thế nữa rồi? Mê thần đại nhân, tiếp tục biểu diễn yếu thế đi. Đến cuối cùng, ngay cả Nguyệt Tôn mặt lạnh cũng bật cười. Ha ha ha! Hắn hướng về phía bóng lưng run rẩy của Hạ Hoàng, cười lớn, cả đời chưa từng vui vẻ đến vậy. Khụ khụ! Nói thật, chúng ta vẫn là bước chân trên mặt đất, nhận rõ chênh lệch đi, cho mê thần chút mặt mũi. Nguyệt Tôn nói. Cho ba tên ngu ngốc này cái rắm. Lý Thiên Mệnh liên tục ba chân, đá ba cái trụ thần bản nguyên về phía vi sinh mặt nhiễm. Đồ bỏ đi ba cái, giả vờ thì giỏi, đánh thật thì một tên vô dụng. Đồ bỏ đi như vậy còn có người quỳ liếm, mắt mũi để đâu vậy? Thiên Cửu giáo chủ chật chật nói. Khi bọn hắn nói chuyện, không ai để ý đến Hạ Hoàng nữa. Mà Hạ Hoàng ở giữa bọn hắn, lặng lẽ ngồi xuống, sắc mặt trắng bệch. Ồ, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía xa, không xong, ba ức Huyễn Thiên Trụ thần quân yếu thế này, sao sắp chết hết rồi, bọn họ không diễn tiếp được nữa, nếu không thì thật là không còn gì mất. Lý Tổ Tiên, bọn họ xong rồi. Thiên Cửu giáo chủ cười nói. Xong đời, diễn lố quá, tự mình giết mình. Ai đó nhắc nhở bọn họ lần sau đừng giả bộ, ta muốn xem dáng vẻ không yếu thế của bọn hắn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đủ rồi. Hạ Hoàng mặt đầy đau thương nhìn Lý Thiên Mệnh, bát bộ thần chúng sẽ trả thù các ngươi. Ngươi nói bát bộ thần chúng bên ngoài sao? Bọn họ cũng sắp không còn rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta nói Thượng Tinh Khư, toàn thể bát bộ thần chúng. Hạ Hoàng the thế nói. Lý Thiên Mệnh cười. Thứ nhất, nơi này là địa bàn của ta, bọn họ không tới được. Thứ hai, rất nhanh thôi, cũng sẽ đến lượt bọn họ nghe Lý Thiên Mệnh nói muốn đối kháng toàn bộ bát bộ thần chúng, Hạ Hoàng kia vẫn còn có thể cười lạnh thành tiếng. Nàng dùng ánh mắt thương hại nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ta thừa nhận hôm nay ngươi rất có thủ đoạn, ngươi thắng trận chiến này, bất quá, dốc hết ác chủ bài, cầu được một phen thắng lợi, ngươi thật cho rằng muốn xưng bá vũ trụ. Tỉnh lại đi, nơi này chỉ là một tiểu chi viễn chinh quân của bát bộ thần chúng. Ngươi dựa vào đám binh tôn tướng của Thái Cổ Hằng Sa này, làm thổ bá chủ thì cao lắm. Thật lòng mà nói, Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn. Đến lúc này, nàng vẫn còn đối bát bộ thần chúng có niềm tin như vậy, xem ra trúng độc thật sự không nhẹ. Trước mặt Lý Thiên Mệnh bọn hắn, đầu lâu kiêu ngạo của Hạ Hoàng kia vẫn thủy chung không chịu cúi xuống, thật có gan cương liệt. Đáng tiếc. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, người có ý chí như vậy, nếu dùng vào chính đạo, nói không chừng sẽ có một phen thành tựu. Ngươi chẳng qua chỉ là nhấc lên một điểm bọt nước nhỏ trên hành tinh nguyên chiến tranh dòng sông này, ngươi có tư cách gì kết luận ta không phải ở trên chính đạo? Đằng sau, Huyễn Thiên thần tộc bị bạo sát, mà Hạ Hoàng lại vẫn khoanh tay khinh bỉ Lý Thiên Mệnh. Không còn cách nào, tín ngưỡng trong lòng nàng hiện tại đã đổi thành Huyễn Thiên thần tộc trên Huyễn Thiên đế tinh kia, chỉ cần bát bộ thần chúng bên kia còn, tín ngưỡng của nàng sẽ không sụp đổ. Phải biết, đồng thời bị bạo sát còn có trụ thần đại hạ đế mạch của nàng. Mấy ngàn vạn. Cứ theo đà này, thế lực của nàng cũng cơ bản tuyên cáo xong đời. Lý Thiên Mệnh biết, trong lòng nàng không thể nào không bi phẫn, vặn vẹo, nhưng nữ nhân này chính là như vậy, việc chết mạnh miệng, đến chết nàng cũng muốn nói cho Lý Thiên Mệnh biết, lựa chọn của nàng tuyệt đối không sai. Liếm đến mức này, cũng coi là một nhân tài. Lý Thiên Mệnh nói xong câu này với Hạ Hoàng, hắn cũng mất kiên nhẫn. Hắn liền vượt qua Hạ Hoàng, đối Nguyệt Tôn nói, ngươi đưa ra đề nghị đi, chúng ta xử trí nàng như thế nào? Nguyệt Tôn ngơ ngác một chút. Không ngờ Lý Thiên Mệnh lại để hắn quyết định số phận của Hạ Hoàng đến mức độ này. Hạ Hoàng quay đầu, bình tĩnh nhìn hắn. Nàng không phải thánh nhân thấy chết không sờn, cho nên trong ánh mắt của nàng có nhất định tình cảm, nàng cũng không cần mở miệng, ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Nguyệt Tôn chạm phải ánh mắt của nàng, cúi đầu trầm mặc. Có lẽ, những xung đột của bọn họ trong khoảng thời gian này đều đang chiếu lại trong đầu hắn. Rất lâu, Nguyệt Tôn vẫn không nói nên lời. Lý Thiên Mệnh nhân tiện nói, vậy ta cho ngươi một ý tưởng. Chúng ta trước không giết nàng, để trụ thần bản nguyên của nàng, tận mắt nhìn thấy chúng ta đồ diệt xâm lấn giả bát bộ thần chúng. Rồi xem chúng ta hủy diệt bát bộ thần chúng, trọng chưởng tinh không. Đến ngày đó, chúng ta lại xử tử nàng. Ha ha! Ngươi thật ác độc! Hạ Hoàng nghe vậy cười lạnh một tiếng. Nhưng, nàng cũng không sợ. Nàng thậm chí hy vọng Lý Thiên Mệnh làm vậy, bởi vì trong tín niệm của nàng, ngày này vĩnh viễn sẽ không đến, mà nàng vẫn còn cơ hội được cứu. Nguyệt Tiêu! Ngươi không cần khách khí, cứ theo lời hắn nói. Hạ Hoàng quay đầu, vẫn như trước kia, dùng ngữ khí phân phó đối Nguyệt Tôn nói. Nguyệt Tôn nghe xong, hít một hơi thật sâu. Ánh mắt màu trắng của hắn phun trào, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, hỏi, vậy ta xưng hô ngươi là gì? Đế quân. Lý Thiên Mệnh hai mắt sáng rực nói. Xuy. Hạ Hoàng trợn trắng mắt. Mà sắc mặt Nguyệt Tôn bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, hắn hướng Lý Thiên Mệnh cúi đầu, thật sâu nói, đế quân. Ta cho rằng phương pháp xử trí ngươi vừa nói, không tốt lắm. Vậy ngươi nói, thế nào mới tốt? Lý Thiên Mệnh nhướng mày nói. Hạ Hoàng xen vào một câu, nói, Nguyệt Tiêu, không cần thiết. Gia hỏa này muốn chứng minh bản lĩnh của hắn với ta, cứ để hắn chứng minh. Ngươi hiểu lầm rồi. Nguyệt Tôn bỗng nhiên đánh gãy nàng, lại hướng Lý Thiên Mệnh nói, ta đề nghị, trực tiếp xử tử nàng. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn Hạ Hoàng, gằn từng chữ một, ta cho rằng, loại người này, không xứng nhìn thấy ngày đó. Nguyệt Tiêu, ngươi. Sắc mặt Hạ Hoàng đột nhiên vặn vẹo, dùng ánh mắt phẫn uất, oán hận nhìn Nguyệt Tôn, ngươi ta mười vạn năm tình nghĩa, ngươi. Mời đế quân lập tức xử tử nàng. Nguyệt Tôn gầm nhẹ một tiếng, lần nữa đánh gãy Hạ Hoàng. Chuẩn. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười lên. Hắn nhìn Hạ Hoàng khó có thể tin kia, cười lạnh nói, loại nữ nhân như ngươi, đến cùng tự tin vào cái gì? Khi linh hồn ngươi đã thấp hèn rẻ như chó, ngươi dựa vào cái gì cho rằng vẫn sẽ có nam nhân xoay quanh ngươi? So với khuôn mặt xấu xí, linh hồn ghê tởm càng khiến người ta buồn nôn, ngươi hiểu chưa? Đi chết đi. Nguyệt Tôn nhắm mắt lại, bổ sung một câu, cũng coi như bổ một đao. Các ngươi. Các ngươi. Nữ nhân này tự tin sẽ không chết, nên mới dám tự tin như vậy, nhưng giờ khắc này, trong hai mắt nàng rốt cuộc có sự sợ hãi cái chết. Cá nhỏ, ngươi qua đây. Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Ầm ầm ầm. Nơi xa, 50 đạo thân thể mềm mại vạn mét tụ hợp lại cùng nhau, vừa vặn cầm lấy ba vị mê thần trụ thần bản nguyên. Nàng phá vỡ lò luyện, thân thể mềm mại vạn mét kia đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Nàng buông xuống, quang hoa vạn trượng, vô luận là mỹ mạo hay dáng người, còn có khí độ, thái cổ hằng sa cũng khó tìm được người thứ hai. Tận mắt thấy nàng giờ khắc này, Hạ Hoàng đã có chút mộng. Nàng rất tự tin vào vốn liếng của mình, nhưng bây giờ, một nữ trụ thần càng trẻ tuổi, càng cao thượng, xuất hiện trước mắt nàng. Còn tự tin không? Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Hạ Hoàng hé miệng, một chữ đều không nói ra được. Cho nàng biểu diễn một màn nuốt sống đế soái Huyễn Thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh đối Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm sớm đã muốn đem ba cái cựu thế thiên quốc huyễn thần này xem như cơ sở huyễn thần của mình. Bất quá, nàng vẫn oán trách nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nói, đâu phải nuốt sống chứ, khó nghe. Không không không. Ba cái mê thần đi đến bước này, trước khi chết vẫn sẽ hoảng sợ kêu thảm. Sau đó, Vi Sinh Mặc Nhiễm liền ngay trước mặt Hạ Hoàng, đem ba vị mê thần trụ thần bản nguyên tháo thành tám mảnh, sau đó đem thiêu thành tro đen, chỉ có huyễn thần cùng hai bộ phận trật tự thiên hồn, bị Vi Sinh Mặc Nhiễm há miệng nuốt vào. Toàn bộ quá trình, chói lọi, quỷ dị, mỹ cảm mười phần. Nhưng đối với Hạ Hoàng mà nói, tuyệt đối là ác mộng sâu vô cùng. Nàng kêu thảm ba tiếng, mặt mũi xé rách, chỉ Vi Sinh Mặc Nhiễm kinh hồn nói, Thiên Cửu. Thiên Cửu. Người rốt cuộc biết à Thiên Cửu là làm gì? Nói nghe một chút. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ê! Cổ họng Hạ Hoàng nghẹn lại, toàn thân phát run. Bây giờ ngươi tin, ta có thể diệt đi Huyễn Thiên thần tộc chủ tử của ngươi không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Không không không. Hạ Hoàng như co rút lại, nàng thê lương kêu khóc một tiếng, quỳ gối trước mặt Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Hô, ta nguyện ý mang toàn bộ đại hạ, cho các ngươi hiệu lực. Ta nguyện ý, tình cảnh này, Nguyệt Tôn cũng xem ở trong mắt. Hắn cũng rung động. Bất quá, hắn không nhìn Hạ Hoàng nữa. Đã muộn. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe vậy, Hạ Hoàng như bị sét đánh cầu. Hạ Hoàng vừa ngẩng đầu, ba thanh toái hư kiếm đột nhiên xuyên thủng đầu, bụng, lồng ngực nàng. Oanh. Cái trụ thần một vạn mét này nổ tung, gọn gàng mà linh hoạt. Điều này nói rõ trong cuộc chiến tranh này, Vi Sinh Mặc Nhiễm càng già càng mạnh, giết một cái đế soái một vạn mét, càng đơn giản hơn. Không. Hạ Hoàng thê thảm kêu khóc, bị Vi Sinh Mặc Nhiễm vừa chưởng khống cửu u huyễn thần xé rách vỡ nát, chết trong tuyệt vọng cùng sợ hãi. Kết thúc. Vi Sinh Mặc Nhiễm không nhiều lời, tiếp tục trên chiến trường thu hoạch Huyễn Thiên thần tộc. Cảm thụ thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Giải thoát rồi, không chút thống khổ. Nguyệt Tôn nói. Người may mắn, biết không? Lý Thiên Mệnh nói. Biết. Nguyệt Tôn gật đầu. Cách đó không xa, Phong Lâm Tuyết, Mộng Diệu đã sớm nhìn tình cảnh này, rung động trong mắt hai người bọn họ so với Nguyệt Tôn còn lớn hơn. Các ngươi tới. Nguyệt Tôn gọi bọn hắn. Ba người yên lặng tụ tập, sau đó đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Không cần Nguyệt Tôn nói, bọn họ cùng nhau quỳ trước mặt Lý Thiên Mệnh. Sau cùng, Nguyệt Tôn mở miệng nói, ba người chúng ta mang Phong Nguyệt Mộng Tam Tinh, phản bội cổ tổ, đối nghịch đế quân, bản tội đáng chết vạn lần, may mắn đế quân nể tình cổ tổ, cho chúng ta cơ hội làm lại cuộc đời. Từ đó về sau, mệnh ba người chúng ta thuộc về đế quân, tùy thời có thể vì đế quân chịu chết. Chúng ta Phong Nguyệt Mộng Tam Tinh Nguyên Dực tộc, về sau chính là cánh tay đế quân, lệnh đế quân, chúng ta lên trời xuống đất, núi đao biển lửa, chiếu được không lầm. Nói xong, bọn họ thật sâu dập đầu. Được rồi. Đây là kết quả Lý Thiên Mệnh nguyện ý nhìn thấy. Hắn biết, ba vị này giờ khắc này là triệt để phục. Phong Lâm Tuyết ngẩng đầu, trong mắt chứa nhiệt lệ nói, trước đó tại Đại Phong Trụ Tinh, đế quân đã cứu chúng ta lại nói lời không dễ nghe, đây là ý kiến nông cạn của cá nhân ta, chọc giận đế quân, ta nguyện ý hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nếu có cần, tùy thời có thể vì đế quân phụng hiến một mạng. Được rồi, đừng quá khẩn trương, tiếp tục biểu hiện tốt một chút là được. Lý Thiên Mệnh chỉ chiến trường kia, nói, còn chưa giết sạch đâu, chớ biến nhát. Vâng. Ba người phấn chấn gật đầu. Từ giờ khắc này, ánh mắt bọn họ nhìn Lý Thiên Mệnh, chỉ có tín ngưỡng. Oanh! Ba người không nói thêm lời, quay người phóng tới chiến trường. Vậy ta cũng đi, đế quân. Lý Tổ Tiên. Thiên Cửu giáo chủ ở bên cạnh yên lặng nhìn tất cả, yếu ớt nói. Cút đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Chính hắn cũng không nhàn rỗi, thêm vào chiến trường, đối đại quân Huyễn Thiên thần tộc tiến hành đồ sát sau cùng. Ngân Trần, người bên ngoài, chạy chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên Cửu, sự tình, mới vừa ở, bên ngoài, truyền bá. Ngân Trần nói. Động tĩnh thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có, tận mắt, thấy, bọn họ, tạm thời, không tin. Ngân Trần máy móc nói. Thật sự là một đám chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tự tin cuồng. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Hắn biết đám lòng người này. Bọn họ không muốn trở về giúp đỡ Huyễn Thiên bị nhầm vào, nhưng cũng không muốn khiến người ta cảm giác bọn hắn chạy trước. Cho nên lúc này, Huyễn Thiên xảy ra chuyện, bọn họ thậm chí không tin. Bất quá, coi như thế, thật vẫn sẽ hù đến bọn họ, đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ chạy, đến mức phân tán phân tộc chạy, hay toàn thể tập trung, đem hy vọng ký thác vào tiến công Đại Khương Trụ Tinh, tạm thời không biết. Bọn họ không có khả năng vì Huyễn Thiên mà mất đấu chí, biến thành cá thịt bị chúng ta giết, mỗi cái bát bộ thần chúng đều cực đoan tự tin. Mà lại bọn họ cũng không nguyện ý tin tưởng Viêm Hoàng Minh tộc có thể có bao nhiêu viện quân. Cho nên bọn họ xác suất lớn, sau khi xác nhận Huyễn Thiên không cứu được, sẽ tụ tập trung quân lực, phóng tới Đại Khương Trụ Tinh. Đây là Lý Thiên Mệnh hiểu rõ bọn họ, đưa ra dự phán. Quả thật không sai, một phút sau, An Thần, Nhân Bà Bà cầm đầu Ma Thiên, Chiến Thiên, Tội Ác, Đạo Đức, Vẫn Tinh, Lạc Nhật sáu đại tộc cùng hơn 6 ức trụ thần quân, tập trung nhất trí, hướng về Đại Khương Trụ Tinh trùng phong. Trụ thần vượt qua tinh không, tốc độ tiến lên của đại quân, quyết định bởi vào nhóm chậm nhất, tốc độ bọn họ căn bản không nhanh được. Mà lại, toàn bộ tinh không đều trải rộng hai mắt Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh căn bản không sợ bọn họ có thể gây ra chuyện gì. Hắn vẫn theo tiết tấu của mình, đối Huyễn Thiên thần tộc tuyệt vọng này tiến hành đánh giết sau cùng, đây là giết hại thảm khốc, tất cả Huyễn Thiên thần tộc đều bị vây trong kết giới đế thiên cấp, bao quát đại hạ đế mạch, chỉ cần chọn xuất chinh, một kẻ vô tội cũng không có. Đến sau cùng, ba ức Huyễn Thiên cùng quân đội Hạ Hoàng, toàn bộ chết trong kết giới thủ hộ đại hạ. Trận chiến đồ sát có 102 này mới chân chính kết thúc. Bên Lý Thiên Mệnh, người tham chiến thực sự chỉ có 9.000 vạn giáo chúng Thiên Cửu. Cho nên tổn thất của hắn cực kỳ bé nhỏ. Tổn thất của Văn Tự Luyện Ngục cùng Ác Quỷ quân đoàn tương đương với không có. Trận chiến đầu tiên kết thúc. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn về phía bóng người mặc lục sắc giữa chiến trường kia, nàng càng cao thượng, bao la hùng vĩ, trận chiến này khiến giáo chúng Thiên Cửu mới biết được tín ngưỡng của bọn hắn buông xuống, ào ào càng thêm cuồng nhiệt, la lên nàng. Không hề nghi ngờ, nuốt ba ức Huyễn Thiên thần tộc này, nàng sẽ lần nữa bay lên. Lý Thiên Mệnh đã trên người nàng, cảm nhận được lực lượng khiến hắn đều kính quý. Quái vật vũ trụ, cứ vậy ra đời, chật chật. Hoàng Thất bỗng nhiên lên tiếng. Người biết nàng? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhận biết, đương nhiên nhận biết, hảo tỷ muội đây. Cho nên a, Hoàng Thất bỗng nhiên cười lạnh. Cho nên cái gì? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Nữ nhân, một khi lớn, người khống không được. Hoàng Thất ý vị thâm trường nói. Ngươi chỉ là... Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Cút. Đến lúc này, ngươi còn có tâm tình làm màu vàng. Hoàng Thất không còn gì để nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nàng, hướng Vi Sinh mặc nhiễm nghênh đón. Đến lúc, phần kết chiến đợt thứ hai giống như lời Hoàng Thất đã nói. Khi Lý Thiên Mệnh đến bên cạnh Vi Sinh mặc nhiễm, bỗng nhiên có cảm giác như đứng trước một ngọn núi khổng lồ. Bên cạnh Vi Sinh mặc nhiễm, trụ thần thân thể nguy nga cao ngất. Nàng mang thể chất như quái vật, khí tức uy hiếp thương sinh, hàng ức huyễn thần hội tụ trên thân, khiến nàng biến thành một loại tồn tại tự như thiên đạo hình người. Huyễn thần đại trận này lấy ba huyễn thần cửu thế thiên quốc làm cơ sở, là một loại huyễn thần huyễn cảnh siêu phàm. Khi Vi Sinh mặc nhiễm đem mấy ức huyễn thần lớn nhỏ tụ hợp vào đó, huyễn cảnh biến thành chân thực. Giờ khắc này, nàng phản phất một phương vũ trụ, nắm trong tay một thế giới chân thực. Tuy rằng cảnh giới nàng tạm thời chưa đột phá, nhưng đã cho Lý Thiên Mệnh cảm giác siêu thoát trụ thân. Không thể không nói, nương tử của mình trong thời gian ngắn nghịch thiên thành dạng này, đến cả nam nhân mạnh hơn cũng phải hoảng hốt. Nhưng rất nhanh, Lý Thiên Mệnh lấy tự tin đỉnh cấp, khắc phục biểu hiện yếu thế này. Hắn vẫn lấy tư thái chủ động đến trước mắt Vi Sinh mặc nhiễm, lơ lửng trước nàng. Thế nào? Lý Thiên Mệnh ngắm nhìn đôi mắt mênh mông như biển xanh sẫm của nàng, hỏi. Toàn bộ hấp thu 6 ức huyễn thần, tổng lượng đạt tới 640 triệu. hiện tại còn đang chỉnh hợp điều phối, ta cần một khoảng thời gian mới có thể dung hội chúng thành một, xem như một huyễn thần để sử dụng. Khí độ vi sinh Mặc Nhiễm tuy cao thượng, nhưng giọng trả lời Lý Thiên Mệnh vẫn mang vẻ nhu thuận thường ngày. Cảnh giới thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trước mắt, trụ thần chi thể của vi sinh Mặc Nhiễm biến hóa không lớn. Thiên hồn trật tự toàn bộ đều còn, kế tiếp sẽ chậm rãi hấp thu. Tổng cộng hơn 6 ức, phải tiêu hóa một thời gian rất dài. Cần phải vững vàng một chút. Vi sinh Mặc Nhiễm nhìn Lý Thiên Mệnh nói. Đã rất tốt rồi. Lý Thiên Mệnh cười, không sao cả, chỉ cần đánh hạ 6 đại tộc Bát Bộ thần chúng đại quân còn lại, sự tình ở Thái Cổ Hằng Sa sẽ kết thúc, nơi này triệt để an toàn. Trước mắt, đám người kia đang hướng tinh thần thủy tinh màu vàng kim của Khương Phi Linh lao tới, đây là tín hiệu không chết không thôi. Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không để mặc bọn chúng phản công làm loạn. Sau khi biết rõ tình hình của vi sinh Mặc Nhiễm, mọi người của Lý Thiên Mệnh đã quét dọn sơ lược chiến trường. Lý Thiên Mệnh liền phân phó Thiên Cửu giáo chủ, nắm chặt thời gian, điều toàn bộ tinh hải thần hạm của Thiên Cửu giáo các ngươi đến, chúng ta cần dán vào sau trụ thần quân của 6 tộc. Trước đó hắn đã đề cập với giáo chủ việc này. Giáo chủ vội nói, Lý Tổ Tiên yên tâm, ta đã an bài, lập tức tới ngay. Hắn cũng biết, Cửu Long Đế Tán có tốc độ nhanh nhất của Lý Thiên Mệnh, đã đi đón viện binh. Mà tinh hải thần hạm đại hạ đế mạch của Hạ Hoàng đã bị hủy diệt hết. Thiên Cửu Hào của Thiên Cửu giáo cũng là tinh hải thần hạm cấp đế thiên. Không bao lâu, một đám tinh hải thần hạm của Thiên Cửu giáo đã tới trên không đại hạ quy khư động. Lên thuyền. Nhanh lên. Lý Thiên Mệnh phân phó. Lúc đó, Tuyệt Cùng Thập Đại Hộ Pháp như phát cuồng, để tất cả đệ tử Thiên Cửu giáo nhanh chóng lên tinh hải thần hạm. Lên cùng còn có Lý Thiên Mệnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Nguyệt Tôn, Phong Lâm Tuyết và Mộng Diệu. Họ đều ở trên chủ hạm Thiên Cửu Hào. Từ đó, đội ngũ tham gia đồ sát huyễn thiên thần tộc cơ bản đã vào tinh hải thần hạm. Ầm ầm ầm. Tinh hải thần hạm lên đường. Lý Tổ Tiên, đi hướng nào? Giáo chủ cúi đầu hỏi, ngữ khí vô cùng cung kính. Để nó chỉ đường cho ngươi. Lý Thiên Mệnh ném cho giáo chủ một con gián kim loại. Ngân Trần. Giáo chủ đối với tiểu trùng này cũng vô cùng cung kính, không dám chút nào lãnh đạm. Dưới sự chỉ dẫn của Ngân Trần, Thiên Cửu Hào ầm vang mà động, tinh hải thần hạm còn lại đều đuổi theo, lại tiến hành một trận vận chuyển trong tinh không. Khi rời đi, mọi người nhìn lại. Khi tinh hải thần hạm đã đi đủ xa, rốt cục có thể nhìn thấy đại hạ quy khư động tịch diệt ngày xưa đã thay đổi lớn. Nó giờ trông như một hình cầu. Dù không còn huy hoàng của đế thiên, nhưng ít nhất, nó là một gia viên ổn định. Tình cảnh này với đệ tử Thiên Cửu giáo mà nói, không nghi ngờ gì là chuyện đủ để khiến họ lệ nóng doanh trong. Đây hết thảy đều là Lý Tổ Tiên làm được. Quan hệ giữa Lý Thiên Mệnh và Thiên Cửu Bát Quái cao thượng vô thượng đã lặng lẽ lan truyền trong đám người. Đây là yêu say đắm vượt qua thời đại và tuổi tác, mọi người ban đầu chắc chắn không tin, nhưng sự thật trước mắt lại đang nói cho họ, đây là thật. Đương nhiên, giống như giáo chủ, đại đa số người chỉ có thể chấp nhận loại tình huống Lý Thiên Mệnh được ân sủng. Chỉ thế thôi cũng đủ để họ đưa địa vị của Lý Thiên Mệnh lên tận trời xanh. Đại hạ. Mấy ngàn vạn người nhìn về nhà của mình, không kìm được lệ nóng doanh trong. Cầm lấy. Lý Thiên Mệnh ném đại hạ huyền hỏa giám cho Thiên Cửu giáo chủ, nói, Hạ Hoàng tuy đã chết, nhưng đại hạ chưa từng đoạn tuyệt truyền thừa. Về sau, người chính là đại hạ quy khư tinh hoàng. Thiên Cửu giáo chủ nhìn vi sinh Mặc Nhiễm đang bế quan tu hành ở nơi xa, nàng không có ý kiến gì. Giáo chủ liền rưng rưng quỳ xuống, nói với hai người, khấu tạ tổ tiên, cảm ơn đế quân. Thiên Tuyệt tất lấy cái chết bảo vệ truyền thừa đại hạ, dẫn dắt thương sinh hướng thiện, vĩnh hằng truy đuổi thần tích của hai vị, không chết không thôi với Bát Bộ thần chúng. Trong lời hắn nói hai vị, bao hàm tổ tông huyễn thiên thần tộc Thiên Cửu, lại không chết không thôi với Bát Bộ thần chúng. Lời này nghe rất cổ quái, nhưng đặt trong bối cảnh hiện tại lại không có chút vấn đề nào. Theo quan điểm của họ thì, huyễn thiên phản bội Thiên Cửu, nên Thiên Cửu từ bỏ họ. Tuy rằng Thiên Cửu trước kia đối địch với Viêm Hoàng, nhưng bây giờ hóa địch thành phu thê, đúng không? Tất cả đệ tử Thiên Cửu giáo nhìn đôi này. Trong trận doanh của họ có Thiên Cửu như thần thoại thượng cổ, có Lý Thiên Mệnh như kỳ tích trẻ tuổi. Họ còn sợ gì chứ? Giữ vững tinh thần, còn trận chiến cuối cùng phải đánh. Tru diệt Bát Bộ thần chúng, trợ đế quân nhất thống Thái Cổ Hằng Sa. Mọi người hô to lên. Vì Thiên Cửu, họ cũng muốn ủng hộ Lý Thiên Mệnh. Còn Thiên Cửu, thì làm người nữ nhân đáng sợ sau lưng thiếu niên tóc trắng này đi. Thái Cổ Hằng Sa, tinh không mịt mùng. 6 ức trụ thần quân lấy trụ thần chi thể vượt qua tinh không, lao tới nơi xa. Họ chia làm 6 phương trận, giữa các phương trận có một khoảng cách. Tốc độ hành quân của mỗi phương trận không tính là nhanh, nhưng sắc mặt mỗi người trong phương trận đều không tốt. Trên đường đi, họ đã nghị luận quá nhiều lần. Đến giờ, toàn bộ quân đoàn vẫn cãi nhau. Từ ngữ họ nhắc đến nhiều nhất cũng là hai chữ thiên cửu. Hai chữ này không chỉ khiến Huyễn Thiên run rẩy, mà còn khiến Bát Bộ Thần Chúng run rẩy. Họ đều biết địa vị hôm nay của Bát Bộ Thần Chúng là từ đâu mà có. Trong lúc ồn ào nhất, bỗng nhiên một đạo tình báo quét qua, khiến trụ thần quân của sáu tộc lâm vào tĩnh mịch như tai nạn. Xác nhận chiến báo, ba ức trụ thần quân Huyễn Thiên toàn diệt. Xác nhận chiến báo, ba vị mê thần, Hạ Hoàng, toàn bộ chiến tử. Hai đạo chiến báo đã được xác nhận vô số lần, tự như hai thanh lợi kiếm sắc bén, xuyên thủng trái tim mỗi một gã trụ thần quân của sáu tộc, khiến bọn hắn đau thương tột cùng, thậm chí khó thở. Không thể nào. Đến lúc này, vẫn có kẻ lắc đầu, không thể chấp nhận sự thật thê thảm này. Trong nhận thức cả đời bọn chúng, Bát Bộ Thần Chúng không thể chịu thiệt như vậy, huống chi là Huyễn Thiên, đệ nhất thị tộc vũ trụ. Mỗi một kẻ Bát Bộ Thần Chúng giờ phút này đều vặn vẹo, ánh mắt phẫn nộ bất lực, đều nói rõ sự khó tin trong lòng bọn chúng. Chỉ là lần này, bọn chúng nhao nhao không thể đứng dậy. Đều là Thiên Cửu làm. Nàng mới là ác chủ bài chân chính của Lý Thiên Mệnh. Đầu óc ngươi uống nước rồi sao? Người sáng suốt đều hiểu rõ, chủ nhân chân chính của Thái Cổ Hằng Sa hiện tại cũng là Thiên Cửu, Lý Thiên Mệnh chỉ là con cờ của nàng. Chính nàng chưởng khống đại hạ đế thiên kết giới, nàng mới là đối thủ của chúng ta. Viêm Hoàng Minh tộc đoán chừng đều bị nàng nô dịch. Vì sao lại là nàng, chẳng phải nàng là Huyễn Thiên khởi nguyên sao? Lần này Huyễn Thiên chết thảm như vậy, nhất định là vì bọn chúng phản bội Thiên Cửu. Tận thế cấp tai họa của Bát Bộ Thần Chúng thật sự đến rồi. Lý Thiên Mệnh, Viêm Hoàng Minh tộc, tất cả những điều này không khiến Bát Bộ Thần Chúng bất kỳ sợ hãi nào, nhưng Thiên Cửu khác biệt, nàng chỉ cần xướng danh liền có thể tạo thành địa chấn cấp vũ trụ ở toàn thượng tinh khư. Đoán chừng Huyễn Thiên Đế Tinh bên kia giờ phút này địa chấn đến điên rồi. Ta vừa nghe nói toàn tinh bên kia đều đang đau khóc, ngăn cách rất xa đều có thể nghe thấy tiếng khóc hoảng sợ của Huyễn Thiên thần tộc. Thiên Cửu truyền thuyết a, đây là truyền thuyết kinh khủng nhất từ xưa đến nay của vũ trụ, không ngờ lại muốn trình diễn trong hiện thực. Đây là phản ứng chân thực trong nội tâm trụ thần quân của sáu tộc. Cho nên bọn chúng tuy biết đột phá khẩu của bọn chúng tại Đại Khương trụ tinh hiện tại cũng đang bỏ mạng mà đi, nhưng trong lòng bọn chúng, sự hoảng sợ đối với Thiên Cửu cũng đang sinh sôi. Mặc cho đế soái, thống soái, lĩnh đội cổ vũ thế nào, cũng không đỡ nổi bi quan quần thể. Trong tình huống này, mỗi một cao tầng tộc với vai trò thống soái đều đang dùng truyền tin thạch cùng bản tộc ở thượng tinh khư giao lưu, thậm chí có thiên đế các tộc xuất hiện trong truyền tin thạch. Thế mà, khi Hạ Khư tinh nhãn biến mất, dù là thiên đế, dường như cũng không có cách nào đến nơi này cứu bọn chúng. Trong đội ngũ chiến thiên thần tộc, những quỷ thần này tuy bị thu nhỏ hình ảnh, nhưng khuôn mặt tổng thể vẫn u ám. Bọn chúng nắm chặt tay nhau tiến lên, ở phía sau đội ngũ. Mọi người thỉnh thoảng nhìn vào trung tâm. Bọn chúng đều biết, Nhân Bà đang nói chuyện với Ân Thiên Đế, mà kết quả đàm luận rất có thể quyết định vận mệnh của bọn chúng. Trong đám người, Nhân Bà hai tay nắm chặt truyền tin thạch trong tay, yên lặng chờ quang ảnh trong đó đưa ra quyết định cuối cùng. Thiên Đế, xin chỉ một con đường sáng. Nhân Bà run giọng nói. Không cần chỉ, các ngươi cũng không được chọn. Các ngươi xuống tràng thế nào, Lý Thiên Mệnh đã chọn tốt cho các ngươi rồi. Âm thanh của Ân Thiên Đế. Chọn tốt rồi. Ánh mắt Nhân Bà rung lên, nói, ý của Thiên Đế là, hắn sẽ không đụng đến bọn ta. Chỉ cần hắn nắm giữ chủ động, liền có thể vô hạn lần buông tha chúng ta, trừ phi chúng ta phải dùng cái chết hướng thiên đạo và Bát Bộ Thần Chúng chứng minh sự trung thành của mình. Ân Thiên Đế nói. Dùng cái chết chứng minh trung thành. Có cần thiết không? Nhân Bà hỏi. Vốn là có lẽ có tất yếu. Nhưng bây giờ, thôi đi. Ân Thiên Đế nói. Thiên Đế. Nhân Bà vô cùng khẩn trương, nói, ý của ngài là, chúng ta lựa chọn phản bội thiên đạo, phản bội Bát Bộ Thần Chúng, chính thức ngã về phía hắn bên này. Ân Thiên Đế lắc đầu nói, ta cũng không có ý này. Vậy xin hỏi. Ân Thiên Đế thản nhiên nói, hắn an bài thế nào, ngươi cứ làm như vậy, hắn không giết các ngươi, thiên đạo cũng không chụp mũ được. Chúng ta chỉ cần không chủ động làm bất cứ chuyện gì, liền không có bím tóc để bắt lấy. Nhưng điều này sẽ khiến mọi người hiểu, ngươi ở một mức độ nào đó đã thỏa hiệp. Chúng ta sẽ bị nhắm vào. Nhân Bà buồn bã nói. Thứ nhất, sau khi thiên đạo xuất hiện lỗ hổng, chúng ta đã bị trắng trợn nhắm vào. Tiếp theo, vốn là chúng ta sợ bị nhắm vào, nhưng bây giờ Huyễn Thiên thần tộc gặp phải hoảng sợ cao nhất lịch sử, bọn chúng chủ đạo không được tâm tình của Bát Bộ Thần Chúng, thậm chí tự thân khó bảo toàn. Chỉ còn lại Ma Thiên thần tộc, bọn chúng có lẽ còn muốn cẩu thả ra một mảnh bầu trời. Cho nên, chúng ta sợ cái gì? Ân Thiên Đế cười lạnh nói. Nghe đến đó, Nhân bà rốt cục gật đầu. Câu cuối cùng, Thiên Cửu vừa ra, thời đại thay đổi, có nhiều thứ, không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Nhân bà nói. Kỷ nguyên tình thế hỗn loạn xuất hiện, sinh lộ cuối cùng ở phương nào, người ta cứ xem đi. Ân Thiên Đế nói xong, tắt truyền tinh thạch, không nói thêm lời. Lời này vừa kết thúc, rất nhiều cường giả chiến thiên thần tộc đồng loạt hỏi, Nhân bà, Thiên Đế nói thế nào? Nhân bà hít sâu một hơi, nói, hắn nói không giúp được gì, hết thảy ở đây, do chúng ta toàn quyền xử lý. À, nghe vậy, mọi người khẩn trương. Chẳng lẽ, chúng ta muốn phản bội bát bộ thần chúng? Một trụ thần trung niên hỏi. Nghĩ gì thế? Nhân bà gõ đầu hắn một cái, cảnh cáo nói, chúng ta cùng lắm cũng chỉ tính phản bội chiến thiên thần tộc, không có bất kỳ quan hệ gì với chiến thiên thần tộc còn lại. À, mọi người nghe đến đó, đều hiểu trong lòng. Không biết vì sao, bọn chúng bỗng thở dài một hơi. Ít nhất có hy vọng sống sót. Đến mức chuyện sau này, rồi tính sau. Đúng lúc này, cũng có tình báo truyền đến. Tinh hải thần hạm của Thiên Cửu xuất hiện sau lưng chúng ta, một mực treo theo chúng ta. Trụ thần quân của sáu tộc nghe vậy, đa số hoặc bạo lệ, hoặc lo lắng. Đường ngắn trụ thần của chúng ta gia tốc nhanh, có muốn dứt trở về diệt bọn chúng không? Không có đế thiên kết giới, chúng ta vượt xa đối thủ. Có người nói, không được, bọn chúng cách quá xa, chỉ là theo dõi từ xa, không cho chúng ta cơ hội. Nếu như thế, tiếp tục liều đến Đại Khương Trụ Tinh. Thì như mọi người dự liệu, sáu tộc trụ thần quân này vẫn đang hướng về Đại Khương Trụ Tinh mà đi. Cho đến một ngày, một chiếc tinh hải thần hạm tựa như cửu đầu thần long xuất hiện phía trước bọn chúng. Lý Thiên Mệnh ở ngay phía trước là Cửu Long Đế Tán. Rất có thể trên đó có viện quân đến từ Viêm Hoàng Minh tộc. Tin tức này lan truyền trong quân sáu tộc trụ thần, nhấc lên một đợt thủy triều băng lãnh. Đại Hà căn cứ địa không còn, Hà Khư tinh nhãn cũng mất, đến cả Phong Nguyệt Mộng Tam tinh cũng bị chiếm, hiện tại đến chỗ đặt chân cũng không có, bát bộ thần chúng ta chưa từng luân lạc đến tình cảnh này sao? Rất nhiều trụ thần quân, tâm tính đã hoàn toàn mất cân bằng. Mười ức đại quân viễn chinh, vốn là vì an toàn, xuất động lực lượng gấp bội Thái Cổ Hằng Sa. Kết quả đến giờ, mỗi bước đi đều là tuyệt lộ. Ba ức Huyễn Thiên vừa chết, Thiên Cửu truyền thuyết hiện thế, sáu tộc trụ thần quân này nhất thời biến thành đám người lưu lạc, dân liều mạng. Thật chẳng khác gì Thiên Cửu giáo vừa mất đi gia viên. Lúc này Cửu Long Đế Tán vừa xuất hiện, tự chiến chi khí quét sạch mà ra. Nghe đây. An Thần mặc kệ những người khác, chỉ mặc hướng đại quân ma thiên thần tộc của mình, trầm giọng tuyên cáo, chúng ta tiến về Đại Khương Trụ Tinh, công kích cổ tổ nguyên dực tộc, chính là để bức đối thủ vứt bỏ ưu thế kết giới, cùng chúng ta tiến hành một trận tinh không tao ngộ chiến. Lúc này, tuy chúng ta chưa tới Đại Khương Trụ Tinh, nhưng nếu đối phương đến sớm ngăn cản, cũng đạt được mục đích của ta, vậy nên các ngươi chỉ cần chuẩn bị cho tốt quyết nhất tự chiến. Nghe vậy, hơn ức ma thiên thần tộc đóng lớn, dù gặp nghịch cảnh, chiến niệm của những ngự thú sư vô hạn này vẫn cường thịnh. Bên cạnh tội ác thần chúng, Dương Thánh cũng dùng lời tương tự cổ vũ. Lời hắn nói, sợ cái rắm. Nơi này không có đế thiên cấp kết giới, chính diện cứng đối cứng, bát bộ thần chúng ta còn chưa sợ ai. Tại Thượng Tinh Khư, bát bộ thần chúng cùng cảnh giới, thường có thể đánh một chọi mấy. Chúng ta là bát đại tinh không thị tộc tối đỉnh phong toàn vũ trụ. Trong tiếng cổ động trước chiến đấu, chiến ý sáu tộc trụ thần quân cuối cùng cuộc khởi, đốt cháy liệt hỏa bao phủ tinh không hắc ám, bọn họ dứt khoát ngừng lại, hình thành sáu phương trận phòng thủ, dùng ánh mắt băng lãnh hừng hực xem xét trước sau, chiến niệm mãnh liệt. Không có Hạ Khư tinh nhãn, dưới áp lực của trời chính, mỗi người bọn họ đều biết, chỉ có liều chết nhất chiến mới có thể có sinh lộ. Bản tộc đã không cứu được bọn hắn. Trong dòng lũ lịch sử vũ trụ, bát bộ thần chúng ta đã sáng tạo vô vàn kỳ tích, dù hôm nay thời thế bất lợi, đây càng là một trận xứng đáng với khảo nghiệm của chúng ta. Con cháu bát bộ thần chúng hoành hành hoàng vũ, xưa nay đều không sợ. Sau khi mê thần chết, An Thần vẫn còn chút bản lĩnh cổ vũ nhân tâm, dưới dẫn dắt hùng vĩ của hắn, sáu ức tinh không đại quân này đã như một pháo đài sắt thép. Vô hạn ngự thú sư, nguyên dực tộc, quỷ thần, tu luyện giả thức thần, ngự thú sư. Bọn họ đủ loại, có đánh xa có cận chiến, chỉ riêng trụ thần thú đã có vài chục ức. An Thần. Đúng lúc này, mấy vị đế soái đều tìm đến Ma Thiên An Thần. Trong đó, có Cùng Thánh của Đạo Đức thần chúng, Ngọc Thần Quân của Lạc Nhật thần chúng và Ngân Hoàng của Vẫn Tinh thần chúng. Thêm Dương Thánh, bốn vị này đều là nhân vật đứng đầu đến từ đế tinh bát bộ. Cùng Thánh kia hình thể thô kệch, mặc chiến giáp, nổi tiếng cuồng ngạo dữ dằn, còn Ngọc Thần Quân thì như quân tử nhẹ nhàng, Ngân Hoàng lại là một nữ trụ thần tóc bạc như Ngân Hà Khuynh Thành. Chuyện gì? An Thần hỏi. Chiến thiên thần tộc bên kia không có động thái trước chiến đấu. Dương Thánh cau mày nói. Nghe vậy, bọn họ đều cau mày thật sâu. thông báo bản tộc, để các vị thiên đế tạo áp lực lên Ân Thiên Đế, một khi Chiến Thiên đi lầm đường, nhất định phải nghiêm trọng cảnh cáo. An Thần lạnh giọng nói. Đã đề cập đến. Ngọc Thần Quân U Lãnh nói, trong 6 ức người này, Chiến Thiên thần tộc chiếm 2 ức, quỷ thần của bọn họ có thể đảm đương hàng đầu rất quan trọng, một khi bọn họ phản chiến, thật sự phiền phức lớn. Yên tâm đi, bản tộc bên kia, so với chúng ta càng rõ ràng phải hù dọa Ân Thiên Đế thế nào. Dương Thánh cười lạnh nói. An Thần nhìn về hướng Chiến Thiên thần tộc, thật sâu nói, đừng nói phản chiến, những Chiến Thiên thần tộc này không để ý đến chúng ta, cũng đủ để chúng ta uống một bầu. Không có đế thiên kết giới, chúng ta có triều trụ thần thú Ma Thiên thần tộc, coi như chỉ có hơn 40 ức trụ thần quân, cũng không cần sợ bọn chúng chứ. Ngân Hoàng nói, phải xem trong đế tán này có bao nhiêu người. Chỉ cần viện quân vượt quá 3 ức, chúng ta rất sợ Chiến Thiên không làm. An Thần lạnh lẽo nói, không sao. Đám tử tù viêm Hoàng Minh tộc lại còn tiêu hao trong di tích, bọn họ không làm nên trò trống gì. Dương Thánh khinh bỉ nói, đi, đến nói vài lời với Nhân Bà Bà. An Thần không yên lòng, mang theo một đám đế soái đến trước mặt Nhân Bà Bà. Mấy vị không tự mình thống soái đại quân giao chiến, đến chỗ chúng ta làm gì? Nhân Bà Bà nhíu mày hỏi. Nhân Bà Bà, ta nói thẳng vào vấn đề, Lý Thiên Mệnh rất có thể lại châm ngòi chúng ta, đem chúng ta phân mà đánh tan. An Thần vừa nói đến đây, Nhân Bà Bà ngắt lời, nói, ngươi yên tâm đi, Ân Thiên Đế vừa nghiêm chỉnh tuyên cáo, Chiến Thiên thần tộc tất thề sống chết cùng Thái Cổ Hằng Sa tội đồ dư nghiệt, chúng ta đã tiếp chiến lệnh, cũng đã tuyên cáo xuống, mặc kệ đối phương đối đãi chúng ta thế nào, chúng ta những người này đều sẽ chủ động xuất kích, nghe rõ chưa? An Thần bọn họ trầm mặt. Nhân Bà Bà lạnh lùng nói, nói ngắn gọn, hắn coi như không giết chúng ta cũng phải giết hắn. Đây là thiết lệnh của Ân Thiên Đế, đã truyền ra từ Chiến Thiên Đế tinh. Ân Thiên Đế có đại cục, không sợ tà ma quấy nhiễu, thật khiến người kính nể. An Thần tán thưởng một câu, xoay người rời đi. Các đế soái còn lại không còn gì để nói, ào ào trở về. Nhân Bà Bà đã bày ra thái độ liều chết đánh một trận, hơn nữa còn là Ân Thiên Đế hạ chiến lệnh, bọn họ có thể nói gì? Mấy vị đế soái trở về, tin tức mới truyền đến. Tinh Hải Thần Hàm Thiên Cửu Giáo phía sau bọn họ tiếp tục tiến tới, đã xuất hiện từ phía sau. Mà Cửu Long Đế Tán ngừng lại phía trước bọn họ. Đây là giáp công. Thái độ của Lý Thiên Mệnh và Thiên Cửu đã tương đối rõ ràng. Mọi người phân tán chỗ đứng, phòng ngừa bị Tinh Hải Thần Hàm oanh kích, bức bách đối phương cùng chúng ta đánh giáp lá cà. Lúc này An Thần là chỉ huy tối cao của chiến tranh. Tuân lệnh. Trận hình sáu tộc trụ thần quân nhanh chóng biến hóa. Chiến Thiên thần tộc nghênh đón phía trước, chuẩn bị đối kháng viện quân Viêm Hoàng. Đạo Đức thần chúng phía sau, ngăn cản hạm đội Thiên Cửu. Vẫn Tinh thần chúng chú ý phía trên, Lạc Nhật thần chúng chú ý phía dưới, Tội Ác thần chúng tùy thời chuẩn bị bảo hộ. An Thần an bài này là mấy vị đế soái cùng nhau thương nghị, coi như phát huy sở trường mỗi nhà. Quỷ thần huyết nhục cường độ lớn, kháng đánh, khẳng định đứng phía trước. Nguyên Dực tộc tốc độ nhanh, phụ trách trợ giúp và bảo hộ bốn phía. Mà một ức Ma Thiên thần tộc, vậy khẳng định ở giữa trận hình, nhận bảo hộ của các tộc. Điểm này, những người khác không ý kiến, bởi vì Ma Thiên thần tộc thực sự không thể chết, vài chục ức trụ thần thú của bọn họ còn ở trước cả quỷ thần. Thả chiến thú giữa Ma Thiên thần tộc, đồng thời phóng thích trụ thần thú. Vô số hung thú cấp bậc tạo hóa, vạn trụ, đế thiên từ chiến trường trung tâm tràn ra, ước chừng vài chục ức con xông vào tinh không, tạo thành đại quân hung thú vây quanh bốn phương. Tràng diện này thật hùng vĩ. Dệt. Sáu tộc trụ thần quân chiến ý ngập trời, vũ trang tận răng. Ta ngược lại muốn xem, Lý Thiên Mệnh có thể mang đến bao nhiêu Viêm Hoàng Minh tộc. Song thần huyết mạch, đệ nhất thị tộc vũ trụ này, bị giam cầm lâu như vậy, còn có sức đánh sao? Vừa phô trương thực lực, Bát Bộ thần chúng lại ngạo khí bừng bừng, chế giễu. Âm âm âm. Tiếng trống giận của bọn chúng như thủy triều kinh thiên động địa, trấn nhiếp đối thủ trước sau. Ngay trong tiếng khiêu khích nặng nề, Lý Thiên Mệnh cùng Thiên Cửu giáo chúng xuất hiện từ Tinh Hải thần hàm phía sau, giáo chủ, Nguyệt Tôn cùng đám cường giả đi theo, nhưng Cửu tạm thời chưa lộ diện. Không có Thiên Cửu, mấy ngàn vạn Thiên Cửu giáo trụ thần quân này không thể dọa được sáu tộc. Còn 20 ức ác quỷ đại quân của Lý Thiên Mệnh, trong tình không vô tận này, bọn chúng tạm thời không quá sợ hãi. An Thần, ta có một đề nghị, lát nữa đánh nhau, chúng ta giữ vững phía trước, chuyên công phía sau, dù không bắt sống được Lý Thiên Mệnh, phá hủy Thiên Cửu giáo, cướp Tinh Hải thần hàm cũng rất trọng yếu. Dương Thánh lạnh lùng nói, ai cũng biết, khi bị vây công, chỉ cần dồn sức đánh vào hướng yếu nhất, vẫn có hy vọng phá vây, giành thắng lợi. Ừ, chư vị không ý kiến chứ? An Thần hỏi. Không. Rồi bọn chúng lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh triệu hồi 20 ức ác quỷ đại quân, Ác quỷ đại quân này tự như trụ thần thú của ma thiên thần tộc, số lượng rất lớn. Chỉ khác là, đây là một mình Lý Thiên Mệnh triệu hồi, còn vài chục ức trụ thần thú kia, đến từ một ức ma thiên thần tộc. Tiểu tử này trải qua huyễn thiên nhất chiến, ác quỷ đại quân này vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Rất nhiều người trong sáu đại tộc cao mày. Đương nhiên, điều này không thay đổi quyết tâm tiêu diệt Lý Thiên Mệnh của bọn chúng, dù sao bọn chúng có tận sáu ức đại quân, vài chục ức trụ thần thú. Trong giao chiến tinh tế, ma thiên thần tộc ngang số lượng thậm chí còn mạnh hơn huyễn thiên thần tộc. Chuẩn bị. An Thần lạnh lùng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, cao giọng tuyên cáo, đồng thời nhìn về phía Cửu Long Đế Tán. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem, đối thủ bên này có bao nhiêu. Ngay trong khoảnh khắc lửa bùng cháy, Cửu Long Đế Tán rung lên ầm ầm, chín đầu rồng mở ra cửa lớn. Ầm ầm ầm. Từng nguyên dịch tộc mọc nguyên dịch sau lưng, từ Đế Tán bay ra, dưới sự chỉ huy của Khương Thiên Châu, Lâm Đạo Đỉnh, hình thành đại quân biên chế chỉnh tề, nối đuôi nhau xuất hiện. Nhiều nguyên dịch tộc vậy sao? An Thần nhướng mày. Tuy đến không ít trụ thần cấp thấp, nhưng số lượng gần hai ức. Cùng Thánh quay đầu nhìn Nguyệt Tôn, lạnh lùng nói, đám rùa nhặn này, thật sự là cả tộc đặt cược vào Lý Thiên Mệnh, đến nhà cũng không giữ, chạy tới cứng đối cứng với chúng ta. Khôn Lan nguyên dịch tộc này rất bình thường, 200 triệu người này, không đủ một ức tội ác thần chúng ta giết. Dương Thánh liếm môi cười gằn nói. Đến giờ phút này, quân đoàn ác quỷ, nguyên dịch tộc, thiên cửu giáo của Lý Thiên Mệnh ước chừng gần 5 ức trụ thần quân, 6 đại tộc vẫn rất tự tin, chiến ý rất mạnh. Cho đến khi, sau nguyên dịch tộc, từng khuôn mặt xa lạ khiến bát bộ thần chúng cảm thấy hoảng sợ bản năng, từ Cửu Long Đế Tán lao ra. Oanh! Oanh! Oanh! Những người này khoác chiến giáp đỏ vàng, tóc tai bù xù, hai mắt liệt hỏa cuồn cuộn, thức thần lực lượng trên thân phun trào. Khi bọn hắn từ Đế Tán đi ra, liền triệu hoán cộng sinh thú, bọn họ nhảy lên một cái, khống chế cộng sinh thú xông vào tinh không. Một đội kỵ binh tinh không hoàn mỹ về mọi mặt, cứ vậy xuất hiện. Ầm ầm ầm. Mãnh thú dưới trướng bọn họ gào thét, thức thần trên thân vần quanh, hành động nhịp nhàng, năng lực tác chiến hành quân khắc sâu vào bản chất. Một đội viêm hoàng thần tộc, dù hoàng mỹ đến đâu, cũng không dọa được người. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, quân đoàn kỵ binh tinh không càng ngày càng nhiều, số lượng của bọn họ dần vượt qua Khôn Lan nguyên dịch tộc. Một khắc này, rất nhiều bát bộ thần chúng chợt nhận ra một điều. Nguyên dịch tộc trước mắt, chỉ là lính trinh sát. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tim bọn hắn cuồng loạn. Đế soái. Khi số lượng kỵ binh lạnh lùng, hùng hậu của viêm hoàng thần tộc vượt qua hai ức, An Thần cùng các đế soái rung lên, nhíu mày thật sâu. Khi số lượng này vượt qua ba ức, bọn họ nín thở, sắc mặt khó coi, không nói được lời nào. Khi số lượng này đạt gần năm ức, mấy vị đế soái sắc mặt thảm biến. Tổng cộng tương đương với 10 ức trụ thần quân, đánh thế nào? An Thần rống lớn, toàn quân nghe lệnh, hướng phía sau phá vây. Phía trước 7 ức, phía sau 3 ức, vậy hướng ai? Ngay khi An Thần vừa rống lên, một thân thể trụ thần cao vạn mét xuất hiện từ Cửu Long Đế Tán. Hắn ngồi trên một đầu cự thú, có khoảng 88 khuôn mặt thú dữ tợn, răng nanh dài ngàn mét, lệ khí ngập trời. Chính là Mộ Sơn Phong. Trong khoảnh khắc xuất hiện, huyết mạch vạn đời yên lặng của hắn cuối cùng chờ đợi thời khắc báo thù này. Viêm Hoàng nghe lệnh, tìm đao trùng sát trận. Thanh âm hùng vĩ này vang vọng, Khôn Lan nguyên dịch tộc phía trước bị dọa trực tiếp tách ra hai nửa, ào ào bay về bốn phía, nhường đường giữa cho kỵ binh tinh không Viêm Hoàng. Lời tuyên chiến này móc ra sự hoảng sợ sâu nhất trong bản chất của bát bộ thần chúng. Rất nhiều người tại chỗ rung chân. Dệt. Các đế soái rống to. Nhưng đại quân của bọn chúng chỉ có nửa đoạn sau đánh về phía Lý Thiên Mệnh. An Thần sững sờ, nhìn lại. Chỉ thấy Nhân Bà đứng trước vạn quân chiến thiên thần tộc, cũng chia hai ức đại quân thành hai bên trái phải. Khi kỵ binh tinh không Viêm Hoàng xông qua, chiến thiên thần tộc phân loại hai cánh, đi theo Viêm Hoàng, bạo sát vào sau lưng không phòng bị của ngũ đại tộc. Ma thiên thần tộc nguyên bản ở giữa, giờ lại ở dưới mũi đao Viêm Hoàng, hoàn toàn choáng váng. 12 ức đối 4 ức. Còn lo lắng sao? Chiến thiên thần tộc, người dám phản bội thiên đạo. An Thần gào thét. Không có ý tứ, chỉ là hai ức quỷ thần chúng ta, phản bội chiến thiên thần tộc. Nhân bà cười lớn, rồi chỉ về phía trước, theo sát Viêm Hoàng, giết a hai ức chiến thiên. Bọn hắn không đứng ngoài quan sát, mà quả quyết dứt khoát phản nghịch, phản chiến, khiến đại quân của Lý Thiên Mệnh mới đao kiếm, thêm vào nghiền ép bạo sát, ngăn cản bát bộ thần chúng đào tẩu. Cách làm này, thật tuyệt. Thế nhưng, không dứt khoát thì sao coi là đầu danh trạng. Hai ức chiến thiên thần tộc muốn sống sót, chỉ có một con đường này. Năm ức Viêm Hoàng đại quân vừa ra, chiến lực song phương triệt để mất cân bằng. Dù chiến thiên ngoan cố chống lại, với sự mất cân bằng này, kết cục cũng chỉ là chết. Cho nên, nhân bà rất rõ ràng, bọn họ muốn sống, chỉ có thể khiến ngũ đại tộc kia chết thảm hại hơn càng nhanh. Từ nay về sau, chúng ta không còn là Chiến Thiên Thần tộc, chúng ta chỉ là Quỷ Thần quân đoàn một phương của đế quân. Nhân bà nói một câu như vậy truyền khắp chiến thiên, mơ hồ có loại bi tráng ý vị. Hai ức đại quân của bọn họ đều hiểu. Nghĩ thoáng chút đi, đổi lại ma thiên, tội ác tộc khác, nếu có loại cơ hội này, bọn họ tuyệt sẽ không do dự. Chúng ta có phản bội chiến thiên hay không, mọi người trong tâm lý đều rõ ràng. Giết đi, giết đi. Nhìn khuôn mặt hoảng hốt, hoảng sợ của ngũ đại tộc trước mắt, đại đa số trụ thần đối với sự dứt khoát của chiến thiên đều không có chuẩn bị tâm lý. Điều này nói rõ, bát bộ thần chúng chiếm lấy vũ trụ quá lâu, bọn họ quá không quen thất bại, đến thất bại cũng lạ lẫm, sao có thể lý giải việc làm phản. Khi nhân bà hô lên câu chúng ta chỉ là phản bội chiến thiên, rất nhiều trụ thần của ngũ đại tộc liền biết, bọn họ xong đời. Trốn! Đừng đánh nữa, trốn! Trong lúc nhất thời, tại tinh không tao ngộ chiến này, bọn họ căn bản không quản cái gì trận hình, chiến niệm, phối hợp. Đạo đức thần chúng đỉnh phía trước công kích Lý Thiên Mệnh. Công cái rắm! Bọn họ trông thấy chỗ nào có khe hở, liền chui vào chỗ đó. Như thế, vẫn tinh thần chúng và lạc nhật thần chúng, cũng không bảo vệ trên dưới, tội ác thần chúng càng không trợ giúp. Ma thiên thần tộc vốn nên được bảo hộ, lại bại lộ trước thiết kỵ của Viêm Hoàng kỵ binh cùng hai cánh bọc đánh của Chiến Thiên Quỷ Thần, tại chỗ sắc mặt thảm biến, tê tâm liệt phế. Vây chết bọn chúng! Lý Thiên Mệnh một tiếng đế lệnh vang vọng, 20 ức ác quỷ đại quân gào thét mà ra, hình thành một vòng vây tinh không đại hình, như một cái màn trời vũ trụ, phong tỏa chiến trường tinh không không có bất kỳ chướng ngại vật này. Ầm ầm ầm. Huyễn thần của Thiên Cửu giáo tụ tập, phong bế tất cả lộ tuyến đạo đức thần chúng đào tẩu vào khe hở. Hai ức Khôn Lan Nguyên Diệt tộc bọc đánh mà đến, đè lại rất nhiều lộ tuyến tội ác thần chúng bay trên trời đào tẩu. Loại thời điểm này, di động ở vòng ngoài chiến trường mà không ngăn cản hay quấy nhiễu, thường thường còn nhanh hơn so với bên trong vòng. Dệt. Dệt ra ngoài. An thần, Dương Thánh, Ngọc thần quân chờ một chút đế soái, trụ thần chi gan cũng đến tiếp cận biên giới phá toái, kêu ra thanh âm đều là tê tâm liệt phế. Nhất là An thần, Dương Thánh. Bọn họ hiện tại trực diện Viêm Hoàng đại quân kinh khủng nhất dưới trướng Lý Thiên Mệnh. Năm ức người thú thức thần liền thành một khối, khiến bát bộ thần chúng hoàn toàn nhớ lại sự hoảng sợ bị Viêm Hoàng chi phối trong huyết mạch. Huyễn Thiên, Ma Thiên thích hợp chiến tranh. Khi Viêm Hoàng kỵ binh xông ra trong tinh không, mới thật sự là hằng tinh nguyên chiến tranh chi vương. Thần thông chuẩn bị. Theo thanh âm túc sát đắt đỏ của Mộ Sơn Phong chấn động, năm ức Viêm Hoàng cộng sinh thú đều nhịp tụ tập lực lượng thần thông. Một khắc này đại quân một phương này lập lòe quang mang chướng mắt, như đồng hóa thân là một cái hằng tinh nguyên siêu cấp, lực lượng thần thông chỗ có hội tụ cùng một chỗ, uy lực kia xem ra còn kinh khủng hơn cả oanh kích của tinh hải thần hạm. Mấu chốt là còn nhanh hơn. Trụ thần thú. Trụ thần thú. Ma thiên thần tộc cận chiến yếu nhất hốt hoảng chạy trốn, chỉ dẫn chiến thú đến làm bia đỡ đạn, thế nhưng nước xa không cứu được lửa gần, chiến thú trưởng không kém xa một cộng sinh thú tinh chuẩn của Viêm Hoàng thần tộc. Trên chiến trường đồng thời bạo phát công kích là kinh khủng nhất. Ầm ầm. Quang thể hừng hực kia đánh vào Ma Thiên thần tộc trụ thần quân bên trong, lúc này vỡ nát vô số bản nguyên trụ thần, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết đều bị hoàn toàn chìm ngập, trong tinh vũ mênh mông này chỉ có oanh minh chấn động. Ầm ầm ầm. Đại quân chưa đến, từng đợt thần thông chỉnh tề đã càn quét trên thân ngũ đại tộc, chẳng những triệt để đánh tan trận hình của bọn họ, càng nổ tung trái tim của bọn hắn. Nếu như chỉ có 5 ức Viêm Hoàng đại quân đối đầu trụ thần quân của 6 tộc Bát Bộ, song phương còn có thể đánh nửa ngày, tối thiểu có thể giữ vững trận hình. Mà bây giờ, chênh lệch quá xa. Viêm Hoàng chủ yếu nhằm vào Ma Thiên thần tộc trước, bóp chết chiến tranh lực lượng mạnh nhất của đối phương, 5 ức chiến 1 ức Ma Thiên không đề phòng, Ma Thiên thần tộc trong khoảng thời gian ngắn thương vong thảm trọng, căn bản không có bất kỳ không gian đào tẩu nào. Đến mức tội ác, đạo đức, vẫn tinh, lạc nhật, cùng nhau mới hơn 3 ức trụ thần, tối thiểu còn phải đối mặt đối thủ gấp 2 trở lên. Những đối thủ này tạo thành tường lớn tinh không, khóa cứng chiến trường. Bọn họ đem đối thủ bức về, mà Viêm Hoàng thì ở trong đó như một đầu mãnh thú, từng lần một trùng sát. Thần thông bắt đầu đánh tan trận hình của đối phương, phá hủy ý chí đối phương, sau đó cận chiến xông vào, lấy huyết nhục cự lực cộng sinh thú cùng năng lực bạo sát thức thần, trụ thần khí, khoảng cách gần chém giết đối thủ. Năm ức đại quân chỉ xông một đợt, ngoại trừ chạy tứ tán về bốn phía, mà thiên thần tộc cơ hồ hủy diệt một nửa. Toàn trở thành bản nguyên trụ thần. Kêu khóc trong tinh không, bị đánh tới. Áp súc trận hình, giết. Thanh âm lạnh lùng của Lý Thiên Mệnh vang vọng chiến trường, như tuyên án tử vong. Chiến thiên, nguyên diệt tộc, thiên cửu giáo, hy hoa ác quỷ bắt đầu thắt chặt vòng vây, tự như cối xây thịt hướng bên trong đẩy mạnh, đem những bát bộ thần chúng này bước đến phía dưới lưỡi đao thiết kỵ của Viêm Hoàng. giáo chủ, Nguyệt Tôn chờ một chút, cũng gia nhập chiến đấu trong vũng ao mấy cái đế soái. Thế Mộ Sơn Phong và Nhân Bà Bà, thậm chí không cần Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm động thủ, trận Thái Cổ Hằng Sa phần kết chi chiến này, đều đang nhanh chóng tới gần đoạn kết. Mộ Sơn Phong, thật mãnh liệt. Hai mắt Lý Thiên Mệnh thần quang hội tụ, liền nhìn thấy ngay tại chính giữa chiến trường này, vị cường giả Viêm Hoàng Minh tộc này đang lấy một địch hai, đơn đấu An Thần thêm Dương Thánh. Đó là địa phương nóng nảy nhất chiến trường, chung quanh tất cả đều là bản nguyên trụ thần phá toái của Ma Thiên thần tộc, rất nhiều đều đã trở thành thi thể. Cầm xuống hai cái đế soái này, còn có thể gia tốc băng diệt sĩ khí bát bộ thần chúng. Toàn bộ chiến trường tinh không, tinh quang dữ dằn vô cùng vô tận. Vạn chúng chú mục bên trong, thanh niên khôi ngô tóc rối bời kia đại diện Viêm Hoàng thần tộc, cách vô số thế hệ, lần nữa leo lên vũ đài toàn vũ trụ. Trước mắt hắn là mấy chục cái hung thú cấp đế thiên. Một loại thân thể mấy vạn mét, toàn thân áo giáp, phát ra quang mang u lãnh, toàn thân trên dưới tất cả đều là răng nanh gai nhọn huyền minh tinh trùng. Còn có một loại gọi An Thiên Long đế thiên hung thú, quái vật này tuy lấy long mệnh tên, nhưng không phải long, mà như một mảnh biển cả hư thối màu đen, giống như một cái vòng xoáy tinh không, lại như một trương miệng vũ trụ. Huyền minh tinh trùng cùng An Thiên Long đều là chiến thú nổi danh của An Thần. An Thần chính mình thì giấu ở trong một cái An Thiên Long lớn nhất, bị trùng điệp bảo vệ. Mà Dương Thánh kia trên lưng có nguyên dịch hình dáng tương tự con dơi, trên đầu hắn thậm chí thật sự dài ra một đôi sừng dê uốn lượn, toàn thân bao phủ hắc vụ ngập trời, nguyên dịch đốt cháy hỏa diễm màu đen, truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru, cực độ âm u bách thế ác ma dịch đây rồi. Ma Thiên cùng tội ác thần chúng vốn cùng một dục, xem như hai tộc lớn nhất trong bát bộ thần chúng, chẳng có điểm mấu chốt nào, cơ hồ là tàn nhẫn nhất đối với Viêm Hoàng hậu nhân. Lúc này, Mộ Sơn Phong phá không mà đến, dưới trướng là Hắc Ám Thần Long, tay nắm trường thương vạn mét, hai mắt bốc hỏa, chiến niệm dồi dào. Cộng sinh thú kia chính là Viêm Hoàng Minh tộc tối đỉnh phong huyết mạch, tên là Hỗn Độn Thôn Tinh Long, từng đi ra từ huyết mạch Viêm Hoàng Thiên Đế. Chỉ là bị mai một đến tổ giới. Rõ ràng có thể thấy, nó đã là 89 cực trụ cực thú, lực lượng trong thể nội đạt đến 89 lần Mộ Sơn Phong, nếu không có 90 trọng tưởng tượng thức thần, Mộ Sơn Phong trước mặt Hỗn Độn Thôn Tinh Long này giống như lạc nhật thần chúng cũng vô dụng. Song thần huyết mạch cường hãn chỉ có vào lúc này mới bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Một hình dung, đó chính là hoàng mỹ. Không có nhược điểm. Xem xét lại bát bộ thần chúng, cơ hồ mỗi một tộc đều có nhược điểm của bọn hắn. Cự nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Bắt lấy hắn, chúng ta có đường sống. An thần quát Dương Thánh. Biết, ngươi để chiến thú trợ trận, ta kháng trụ. Dương Thánh gầm nhẹ một tiếng, chấn động bách thế ác ma dịch, thân thể vạn mét cuốn lên hắc ám phong bạo, xuyên thủng tinh không, thẳng hướng Mộ Sơn Phong. Mà bên cạnh hắn, đại lượng huyền minh tinh trùng cùng An Thiên Long đi theo, tạo thành biển trùng và hắc hải báo thù, như từng trương miệng to như chậu máu, nuốt hướng Mộ Sơn Phong. Hai mắt Mộ Sơn Phong đột nhiên bạo phát hai đạo quang trụ chói mắt. Tiên liệt sĩ ở trên, hôm nay phong tất uống cừu huyết, trợ đế quân khoáng đạt con đường phục hưng Viêm Hoàng. Mộ Sơn Phong một tay cầm thương, một tay ôm Hỗn Độn Thôn Tinh Long dưới trướng, ầm vang vọt tới trước. Vảy rồng màu đen của Hỗn Độn Thôn Tinh Long kia hiện ra vòng xoáy hình dáng, khi những vòng xoáy này xoay tròn, tất cả tinh quang xung quanh, hàng tinh nguyên lực lượng đều bị nó nhấn chìm, hơn phân nửa chiến trường đột nhiên lâm vào bóng tối. Siêu cấp huyết mạch cộng sinh thú như thế, tối thiểu nhất Ngọc Thần Quân của Lạc Nhật Thần chúng kia cũng không có. Phong Vương, Phong Vương. Viêm Hoàng Thiết Kỵ không ngừng trùng sát, đồng thời hô vang tên Mộ Sơn Phong, chiến ý ngút trời. Bọn họ thậm chí không nhìn chiến sự của Mộ Sơn Phong, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của mình, nên giết thì giết. Phía sau bọn họ, chiến sự giữa Mộ Sơn Phong và An Thần Dương Thánh nhất lên tinh hải triều dân, nuốt vào phạm vi lớn chiến trường vào một vòng xoáy siêu đại, vô số tinh quang thiểm nhấp nháy vặn vẹo bên trong, truyền đến từng tiếng gầm đau thương của trụ thần thú. Một trận chiến này, kinh bạo mà rung động. Quả thật, nếu Lý Thiên Mệnh thêm vào chiến trường, khẳng định sẽ để Mộ Sơn Phong thắng nhanh hơn, nhưng hắn không làm vậy, bởi vì cừu hận của Viêm Hoàng có lúc cần những hậu nhân này đi đòi lại. Mộ Sơn Phong cũng cần chiến tích, chân chính thuyết phục 100 ức Viêm Hoàng Minh tộc, để bọn họ quyết định rời khỏi tổ minh giới, đến đế tinh. Lý Thiên Mệnh lựa chọn đi giúp Nhân Bà Bà. Mới thủ hạ, đương nhiên phải tích lũy một chút tình cảm. Nhân Bà Bà kia là một chủng loại vô cùng đặc thù của chiến thiên thần tộc, khi Lý Thiên Mệnh đến bên cạnh nàng, phát hiện thân thể trụ thần vạn mét của nàng biến thành một phiến ung dương đại hải, nàng ở trạng thái dịch, nhưng lại như nước thép nung đỏ, vẫn nóng hổi mà kiên cường. Giống như Lý Thiên Mệnh đoán trước, vị quỷ thần đế soái này của Tam Đại Thiên Thần tộc rất nghịch thiên trên phương diện chiến thể đơn lẻ. Đối thủ của nàng là đệ nhất cuồng thánh của Đạo Đức Thần chúng, cũng là quỷ thần. Đệ nhất cuồng thánh uy danh lan xa, trên người có 83 cực lực lượng, tương đương với người và thú cùng một thể, vô cùng linh hoạt. Bất quá, trước mặt Nhân Bà Bà, vị này có chút không đáng chú ý, hoàn toàn bị đè lên đánh. Kỳ thật cảnh giới của bọn họ giống nhau. Sở dĩ mạnh yếu rõ ràng, tự nhiên nói rõ chiến thiên thần tộc tuyệt đối nghiền ép đạo đức thần chúng trong hai đại quỷ thần bát bộ thần chúng. Có cần giúp đỡ không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi sau lưng. Không cần. Nhân bà hét lớn. Ta đi nhé. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đem ác quỷ của ta trả ta. Ta có thể giết tiện nhân kia. Nhân bà gầm thét. Ác quỷ. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, ngươi mở địa ngục luân triệu hoán là được. Nghe vậy, toàn thân nhân bà chấn động, sau đó địa ngục luân ở một nơi nào đó trên thân thể trạng thái dịch của nàng ầm vang mở ra, một dòng lũ màu vàng tối tăm bốc lên. Cái này vậy mà cũng là một ác quỷ trạng thái dịch. Toàn thể nghe lệnh, mở địa ngục luân. Nhân bà kinh hỉ phía dưới, la lớn. Hai ức chiến thiên thần tộc nghe vậy, rốt cục hưng phấn, cuồng nhiệt. Rốt cục có thể làm về chính mình. Lý Thiên Mệnh cho bọn họ giải phong. Dê. Yeah. Bọn họ giáp công đạo đức thần chúng, chiến lực bạo tăng, đối mặt với một nhóm quỷ thần đã sớm thấy ngứa mắt này, thù mới thù cũ bạo phát, bọn họ giết điên rồi. Lý Thiên Mệnh thấy thế, trên mặt càng thoải mái. Tiếp đó, hắn đi giúp Nguyệt Tôn, giáo chủ, cầm xuống Ngọc Thần Quân và Ngân Hoàng hai đế soái. Khi hai vị này sụp đổ, tâm tính của trụ thần quân hai đại thần chúng sao băng mặt trời lặng cũng triệt để phát nổ. Vốn còn muốn phá vây, hiện tại chỉ có thể thê lương chờ chết. Đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta cũng đầu hàng giống chiến thiên thần tộc. Rất nhiều người của sao băng mặt trời lặng không dám phản kháng nữa, bị thương quỳ xuống. Giết sạch. Thái cổ hàng xa không có chỗ dưỡng người vô dụng. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Không phải lòng hắn hung ác, mà là hắn không có môi giới và thủ đoạn để khống chế sao băng mặt trời lặng, không giống chiến thiên thần tộc có hi hi. Tù binh có phong hiểm, hắn hiện tại không tiếp được. Lời nói kia tuyên cáo, càng làm ngũ đại tộc triệt để sợ hãi. Âm âm âm. Giữa chiến trường kia, Mộ Sơn Phong máu me khắp người, lại dẫn theo hai trụ thần bản nguyên, cười tìm đến Lý Thiên Mệnh. Hắn, nhất sát nhị. Giờ khắc này, thắng lợi tuyên cáo. Lý Thiên Mệnh đứng ở chỗ cao, phóng tầm mắt nhìn tới. Lần này 10 ức trụ thần quân của bát bộ thần chúng, ngoại trừ 2 ức chiến thiên, tiếp cận chết sạch toàn bộ tinh không chiến trường vẫn không ngừng nổ tung. Mỗi lần nổ tung chói lọi đều mang ý nghĩa một trụ thần bát bộ thần chúng tiến vào trạng thái trọng thương, mặt người chém giết. Đến nửa đoạn sau, chiến tranh đã biến thành giết hại. Sau khi đám ma thiên thần tộc đầu tiên bị trùng sát, vài chục ức trụ thần thú bọn hắn chưởng khống liền mất khống chế. Lý Thiên Mệnh lo lắng những trụ thần thú này tạo uy hiếp cho tạo hóa cấp hàng tinh nguyên thế giới, nên lệnh đại quân tận khả năng tru sát. Gần lúc kết thúc, Ngân Trần còn mang theo một nhóm trụ thần đuổi theo, bắt và tiêu diệt hết thảy trụ thần thú, trụ thần bát bộ thần chúng đào vong đến chiến trường ở xa. Muốn giết thì giết sạch. Mấy ức trụ thần quân cứ như vậy nổ nát vụn trong đồ sát lạnh lão. Trong lúc nhất thời, lực lượng bọn chúng thả ra tụ hợp lại tương đương với tạo thành một tạo hóa cấp hàng tinh nguyên thể lượng. Có thể thấy được người chết nhiều. Chiến tranh không dài, thời gian kết thúc phần sau không ngắn. Đến sau cùng, phóng tầm mắt nhìn tới, trên chiến trường tinh không trước mắt chỉ còn lại người của Lý Thiên Mệnh. Viêm Hoàng, Thiên Cửu Giáo, Khôn Lan Nguyên Dực tộc, Chiến Thiên Thần tộc, sau khi chém tận giết tuyệt đối thủ, ào ào bày trận trước mặt Lý Thiên Mệnh. Mộ Sơn Phong, Nhân bà đem An Thần, Dương Thánh, cùng Thánh ba người trụ thần bản nguyên đưa đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Mời đế quân tru diệt, tuyên cáo trận chiến này thắng lợi. Mộ Sơn Phong mỉm cười, ánh mắt sáng rực nhìn Lý Thiên Mệnh. Có thể. Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm, lấy thân thể ngàn mét đi tới trước tam đại trụ thần bản nguyên này. Không tính Hy Hoa ác quỷ quân đoàn, hết thảy 10 ức trụ thần đại quân đều cùng nhiệt ngắm nhìn hắn, trong ánh mắt có liệt hỏa thiêu đốt, càng có đỉnh cấp tín ngưỡng chi lực sinh ra. Loại trụ thần tín ngưỡng cao tầng thứ này giúp Lý Thiên Mệnh lại đột phá cực hạn tinh hải đế quân. Thân thể tuy nhiên không lớn lên, nhưng lực lượng có khả năng điều động lại lần nữa cường thịnh. Lý Thiên Mệnh. An Thần giãy giụa, gào rít, hốt hoảng nói, ta hữu dụng. Nguyệt Tôn phản bội qua ngươi, lúc này lại có thể vì ngươi mà chiến, ta cũng có thể. Lý Thiên Mệnh cười thấp giọng bên cạnh hắn, hắn là hậu nhân của vợ ta, ngươi là ai? Ta là hậu nhân của ngươi, là tôn tử của ngươi. An Thần vội vàng nói. Đi ngươi Mã Đức, có cháu trai như ngươi, nói rõ đời sau của ta phế đi. Lý Thiên Mệnh nghe được giận tím mặt. Ngươi đây không phải nguyền rủa ta sao? Sau đó, hắn vận chuyển toàn thân chúng sinh niệm lực, toàn thân bạo phát lập lòe phát sáng, độ sáng trụ thần ngàn mét siêu việt tất cả trụ thần trên chiến trường, Đông Hoàng kiếm càng bạo phát vạn trượng kiếm khí. Oanh! Hắn một kiếm chặt chém, như khai thiên tích địa, đem An Thần vỡ nát triệt để trong tiếng kêu thảm. Một màn dữ dằn này càng làm cho những người theo đuổi Lý Thiên Mệnh nóng mắt, càng có thể nhìn đến Tư Bản đối kháng cùng Bát Bộ Thần Chúng. Buồn cười con kiến hôi. Tại chính thức Bát Bộ Thần Chúng trước mặt, ngươi liền cứt chó đều không phải. Cùng thánh tự biết chết chắc, xương cốt đủ cứng, mắng không ngừng. Ta có 100 ức viêm hoàng trụ thần quân. Lý Thiên Mệnh cười nói. 100 ức tính là gì? Ngươi căn bản không biết cái này đệ nhất Bát Bộ Thần Chúng hạng gì cường thịnh, ha ha. Dương Thánh gằn giọng nói. Ta còn có thiên cử. Lý Thiên Mệnh vừa cười vừa nói. Dương Thánh trì trệ. Hắn chính muốn tiếp tục chửi rủa, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh một phân thành hai, đồng thời quán xuyên trụ thần bản nguyên của hắn và cuồng thánh, bạo sát chi lực bao phủ bên trong trụ thần bản nguyên bọn chúng. Âm âm. Sau cùng hai đế soái tịch diệt triệt để tại chiến trường Thái Cổ Hàng Sa. Nương theo ánh sáng tử vong của bọn hắn, Lý Thiên Mệnh giơ lên Đông Hoàng kiếm trong tay trước mặt 10 ức đại quân, lấy thanh âm rộng rãi tuyên cáo, thông báo toàn Thái Cổ Hàng Sa, Bát Bộ Thần Chúng 10 ức xâm lấn trụ thần quân, toàn quân bị diệt. Chúng ta đại hoạch toàn thắng. Chúng ta mới là chủ nhân duy nhất của Thái Cổ Hàng Sa. Oanh. Thanh âm rộng rãi này chấn động, tuyên cáo một trận thắng lợi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, mặc dù chỉ là một nghi thức, lại làm cho tất cả niềm tin cùng cuồng nhiệt tụ tập ở cùng nhau, tụ tập trong cùng một lúc. Tuyên cáo này tiêu chí tất cả thị tộc, thế lực của Thái Cổ Hàng Sa đều tụ tập dưới trướng Lý Thiên Mệnh, lấy hắn làm trung tâm, trở thành một quốc độ chính thức đối kháng Bát Bộ Thần Chúng. Thượng Tinh Khư Thiên Mệnh Hoàng Triều. Đây là tham vọng và lý tưởng của Lý Thiên Mệnh. Hôm nay mặc dù chỉ là thực hiện hình thức ban đầu, thành lập cơ sở, còn chưa đủ để chiếm đoạt chính thức cả Tinh Khư, nhưng tối thiểu nhất, đây là khởi đầu tốt lớn nhất. Một thượng Tinh Khư, đại lượng hạ Tinh Khư. Tham vọng của hắn cũng là toàn vũ trụ. Đương nhiên, trước mắt giới hạn tại hữu tự vũ trụ. Rầm rầm rầm. Thanh âm reo hò sôi trào bao phủ cực kỳ lâu trong tinh không chiến trường này. Thẳng đến Lý Thiên Mệnh lại nâng Đông Hoàng kiếm, reo hò mới dừng lại, tất cả mọi người vẫn còn nóng rực nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh đầu tiên nhìn về phía Nguyệt Tôn, Phong Lâm Tuyết bọn người. Xét thấy Phong Nguyệt Mộng Tam Tinh dừng cương trước bờ vực, cải tà quy chính, lại hôm nay có biểu hiện thượng giai, cho phép các ngươi lấy công chuộc tội, sau đó có thể về trú Phong Nguyệt Mộng Tam Tinh các ngươi. Nhưng về sau Lục Tinh Liên Minh, vẫn lấy Đại Khương Trụ Tinh chủ mạch cầm đầu. Lý Thiên Mệnh nói. Nguyệt Tôn thở dài một hơi. Điều này với hắn mà nói, đã là tin tức tốt. Hắn lại dập đầu trước Lý Thiên Mệnh ngay trong tinh không này, nói: Đại Nguyệt Trụ Tinh Nguyên Dực tộc, khấu tạ đế quân thánh ân. Về sau chúng ta trùng với Khôn Lang Nguyên Dực tộc, trùng với đế quân, như có chút vi phạm, tội đáng chết vạn lần. Theo hắn bắt đầu, đến tất cả trụ thần quân của Phong Nguyệt Mộng, lại đến hai ức trụ thần Khôn Lang Nguyên Dực tộc, giờ khắc này hoàn toàn phục Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không dừng lại, đến đón lấy lại đối giáo chủ Thiên Cửu giáo nói: Thiên Tuyệt, người muốn về đại hạ hay là đi đế tinh? Hồi đế quân, chúng ta muốn về nhà. Giáo chủ đại biểu tất cả chúng Thiên Cửu giáo nói: Được, về sau các ngươi cũng là đại hạ đế mạch. Hiện tại đại hạ chỉ là một thế giới vạn trụ cấp đại hình, nó cần khôi phục và tĩnh dưỡng. Lý Thiên Mệnh vốn định nuốt đại hạ, phế vật sử dụng, lúc này nó tụ biến kết giới tốt, hắn suy nghĩ một chút thôi được rồi. Cho Viêm Hoàng lão huynh đệ, lưu lại một căn đi. Đế quân, chúng ta có thể đi phương nào? Nhân bà chắp tay sau lưng, trầm giọng hỏi. Nàng cũng là người trải qua cảnh tượng hoành tráng, nhưng giờ khắc này vẫn không cầm được khẩn trương. Nàng sợ Lý Thiên Mệnh qua sông đoạn cầu, đến đón lấy tuyên cáo thì diệt bọn hắn. Nếu có tạo hóa cấp. Nhân bà vừa mở miệng, Lý Thiên Mệnh lại đánh gãy nàng, nói: Thái Cổ Hàng Sa này chỉ có Lục Tinh Nguyên Dực tộc, đại hạ cùng đế tinh ba cái địa bàn, trước cả hai các ngươi không đi được, đương nhiên là đi đế tinh. Ê! Hai ức chiến thiên thần tộc đều không thể tin được lỗ tai của bọn hắn. Bọn họ có thể đi đế tinh. Đó là đại bản doanh của Lý Thiên Mệnh a, đế quân, lời ấy thật chứ? Nhân bà kích động đến hốc mắt đỏ bừng. Đương nhiên, ta có thể đối đãi các ngươi thật tốt, để cho chiến thiên thần tộc sau lưng các ngươi nhìn xem, đầu nhập vào ta, chỗ tốt còn nhiều. Lý Thiên Mệnh ngay thẳng nói, mà lại các ngươi đừng nghĩ đến đế tinh hưởng phúc, đế tinh hiện tại vẫn giai đoạn kiến thiết, các ngươi đến làm lao động tay chân. Chân thành như thế, thường thường so với ra vẻ đạo mạo càng được lòng người hơn. Quỳ. Nhân bà ra lệnh một tiếng. Nhóm chiến thiên thần tộc lệ nóng doanh trong bọn hắn cùng Bát Bộ Thần Chúng còn lại cùng đến, những người khác đã chết hết, bọn hắn lại có thể lưu lại đế tinh, chẳng phải sảng khoái hơn sao? Giờ khắc này, bọn hắn không còn đường lui nào về Bát Bộ Thần Chúng, vừa rồi xuất chiến chính là đầu danh trạng của bọn hắn. Phong ca. Sắp xếp xong xuôi tam phương này, Lý Thiên Mệnh mới đến bên mộ Sơn Phong. Năm ức viêm hoàng thần tộc lại lần nữa chiến thắng, đều dùng ánh mắt hừng hực nhìn Lý Thiên Mệnh, khắc sâu ghi nhớ hắn. Ta trước nuôi lớn băng đi đế tinh. Lý Thiên Mệnh nói với Viêm Hoàng thần tộc. Đế quân vô địch. Vô số Viêm Hoàng thần tộc vui mừng. Sau đó, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Mộ Sơn Phong. Mộ Sơn Phong cười, nói, ta về Tổ Minh giới một chuyến, mang tộc nhân ra khỏi ngục. Trăm ức tộc nhân, về sau nhờ vào ngươi. Phong ca, ta cùng huynh đi. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Ngươi. Như vậy lộ ra thành ý hơn một chút. Lý Thiên Mệnh cười nói, dù sao huynh đã nói, trong tộc có chút lão tiền bối, đối với huyết mạch của ta, động cơ các loại, có chút hoài nghi, cả tộc di chuyển là đại sự, ta muốn cho mọi người thấy thành ý của ta. Mộ Sơn Phong trầm mặt một lát, bỗng nhiên cười khổ nói, xác thực, ngươi liền chiến thiên thần tộc cũng khai ra hàng, trong trận doanh còn có đại hạ, thậm chí là thiên cửu. Có chút lão gia hỏa khẳng định không thoải mái lắm. Bọn hắn mộng tưởng là Viêm Hoàng phục hưng, lấy danh nghĩa Viêm Hoàng, trọng đoạt tân thế giới. Việc này Lý Thiên Mệnh cũng hiểu. Viêm Hoàng Minh tộc càng hy vọng Viêm Hoàng tái nhập Thượng Tinh Khư, mà Lý Thiên Mệnh muốn kiến tạo Thiên Mệnh Hoàng Triều, cả hai có khác biệt. Nắm giữ Viêm Hoàng làm trung tâm, cái sau lấy Lý Thiên Mệnh làm trung tâm. Ý nghĩ của bọn hắn cũng có đạo lý, dù sao một khi bọn họ đi ra, thế lực lớn nhất Thái Cổ Hằng Sa là Viêm Hoàng, còn lại so sánh, đều kém rất xa. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, bất quá không sao, đây chỉ là bắt đầu, ta sẽ để bọn hắn thấy được khả năng của ta. Được. Mộ Sơn Phong gật đầu, sau đó nói, ngươi muốn đi, mang theo nghĩa phụ của ngươi đi, nghe Lăng Nhi nói hắn có tổ tiên truyền thừa, càng hợp khẩu vị các trưởng bối. Không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh cười nói, cũng là cái gia hỏa quen thuộc Trạch Nam này, ta sợ hắn gặp cảnh tượng hoành tráng sẽ rụt rè. Ha ha. Mộ Sơn Phong cười. Tiếp đó, các quân có thể khải hoàn. Nguyên Dực tộc hồi lưu tinh, Thiên Cửu giáo về đại hạ, còn Lý Thiên Mệnh mang theo chiến thiên cùng bảy ức đại quân Viêm Hoàng, trước lấy Cửu Long đế tán về Viêm Hoàng đế tinh. Bên trong đế tán, Vi Sinh Mặc Nhiễm, huyễn ảnh cao thượng kia đã chuyển tiến đến gần. Lý Thiên Mệnh thấy nàng còn đang thối biến, vốn không muốn đánh nhiễu, không ngờ nàng chợt mở miệng, nói, ta cùng ngươi đi Tổ Minh giới đi. Lo lắng cho ta. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ngươi cùng nghĩa phụ của ngươi đến bên kia, đều sẽ mất đi tăng thêm chiến lực, đến lúc đó ngươi trở lại nhị giai trụ thần cảnh giới, ta sợ ngươi không quen, thật muốn nói đến điều kiện, cũng không có quyền chủ động. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Vẫn là nàng thân mật. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, nhưng Thiên Cửu là một trong những căn nguyên dẫn đến Viêm Hoàng hủy diệt, dù là ta đã nói với bọn hắn rất nhiều lần nàng không phải Thiên Cửu, bọn họ thấy nàng cường đại đến không nhận khống, cũng sẽ có địch ý, ngươi cho rằng địch ý phiền phức hay là yếu thế, không có năng lực tự vệ phiền phức. Vi Sinh Mặc Nhiễm hỏi ngược lại. Xác thực, cái sau phiền toái hơn. Lý Thiên Mệnh cười, sau đó nói, thật hâm mộ các ngươi, không cần khổ tu, nháy mắt đã cao mấy vạn mét. Điều này nói rõ, người nuôi rất tốt nha. Vi Sinh Mặc Nhiễm cười nói. Có đạo lý, đều là công lao của ta. Hai mắt Lý Thiên Mệnh ngưng tụ, bất quá nàng nhắc nhở ta, sau khi chiến tranh Thái Cổ Hằng Sa kết thúc, ta muốn đặt nền móng, tăng lên cảnh giới bản thân. Ừm. Vậy ta cùng ngươi đi. Vi Sinh Mặc Nhiễm thâm thẳm hỏi. Đi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, mang một nàng dâu lớn như vậy, tăng thể diện, đương nhiên phải mang theo, chẳng những muốn dẫn, ta còn muốn ngồi trên đầu ngươi, rèo rào khắp nơi. Cái gì đầu, sữa, đầu? Huynh Hỏa xuất hiện, chấn kinh hỏi, các ngươi chênh lệch lớn đến vậy sao? Chết đi. Cửu Long đế tán oanh minh mà đi. Biên giới chiến trường, một nơi xa xôi, trong vòng xoáy giấc mộng ảo tưởng kia, một nữ tử áo đen như ẩn như hiện. Nàng nhìn về hướng Lý Thiên Mệnh rời đi, lẩm bẩm nói, trưởng thành rồi, kia về nhà thôi, người nhà đều nhớ ngươi. Trở lại đế tinh, thu xếp tốt 5 ức Viêm Hoàng cùng 2 ức Chiến Thiên, lại mang theo Lý Vô Địch cùng Mộ Sơn Lăng, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị khống chế đế tán đi Tổ Minh giới. Quá lâu không ra ngoài, Lý Vô Địch nóng nảy đến hoảng, toàn thân như ngứa, liên tục soi gương chải chuốt, không ngừng hỏi Lý Thiên Mệnh, thế nào? Danh tiếng không vượt qua ta chứ? Là cha ta đã rất nỗ lực áp chế, nếu không ngươi đứng cạnh ta, thì như lá xanh, người ta lão tiền bối đoán chừng mặc kệ ngươi. Tỉnh lại đi ngươi, buồn cười. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ha ha, tự ti. Lý Vô Địch tiếc nuối nhìn hắn, cảm khái nói, Thiên Mệnh con ta, làm nam nhân, phải tự tin lên chứ. Mộ Sơn Phong nhìn Lý Vô Địch rất lâu, bỗng nhiên cười nói, vị Vô Địch thúc thúc này, xác thực rất có cá tính của mấy đời thiên đế trong ghi chép tộc ta. Cá tính gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tính chân thật, phóng đãng không bị trói buộc. Mộ Sơn Phong nói. Bỏ tính chân thật cùng không bị trói buộc đi, coi như phù hợp. Lý Thiên Mệnh nói. ghen ghét. Lý Vô Địch ngẩng đầu nhìn Mộ Sơn Phong, cười nói, vẫn là cháu ta tốt. Lý Thiên Mệnh nói, Mộ Sơn Phong mỉm cười, khuôn mặt mới nghiêm túc, nói chính sự. Trong tộc ta, hiện tại quyền uy tối cao là 5 vị đế tinh trưởng lão, đều là người dẫn đường của chúng ta, trước đó bọn họ không đồng ý sự tình của đế quân, sau khi đế quân cầm xuống đại hạ kết giới, 3 người trong bọn họ đã đổi mới, 3 phiếu đồng ý một khi chúng ta thắng trận chiến này, thì chuyển ra tổ minh giới. Nhưng vẫn còn 2 vị đế tinh trưởng lão, đến giờ vẫn không dễ dàng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Cho nên, cần cảnh giác bọn họ đến lúc đó gây khó dễ, ảnh hưởng dân ý, Mộ Sơn Phong nghiêm túc nói. Hiểu rồi, hai vị nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mộ Sơn Phong cùng Mộ Sơn Lăng liếc nhau, xấu hổ cười, đồng thời nói, phụ mẫu chúng ta Cửu Long Đế tán tại tinh không bên trong, hướng về phía tổ giới cửa vào phương hướng mà vận chuyển. Hướng sau lưng nhìn lại, có thể thấy thái cổ hằng sa tinh quang thiểm diệu. Toàn bộ bầu trời đêm tràn đầy ánh sáng rực rỡ, so với hạ tinh khư tinh quang còn lập lòe, càng mộng ảo hơn. Đây là bởi vì, Lý Thiên Mệnh nhất thống thái cổ hằng sa về sau, các phương thị tộc liền không còn che giấu tinh thần vị trí của mình, đóng lại tinh thần mê vụ kết giới, còn có thể tiết kiệm hằng tinh nguyên. Sau đó, thái cổ hằng sa vì vậy mà chòm sao sáng chói. Trong đó, lớn nhất lập lòe không thể nghi ngờ là Viêm Hoàng Đế tinh của Lý Thiên Mệnh, nó ở vào vị trí trung tâm thái cổ hằng sa, như là chòm sao chi vương. Mà tại biên giới, Đại Hạ Quy Khư tinh sau khi chữa trị lại có được độ sáng thứ hai. Có lẽ tiền nhân căn bản sẽ không nghĩ đến Viêm Hoàng cùng Đại Hạ hai ngôi sao này, vậy mà lại trong tương lai một ngày nào đó, lấy hình thức như vậy mà sóng vai lập lòe tại thái cổ hằng sa. Lý Thiên Mệnh nhìn lại tinh thiên thái cổ hằng sa, trong lòng yên lặng cảm khái. Tinh hải thiểm quang. Điều này chứng minh thiên mệnh hoàng triều của Lý Thiên Mệnh liên hợp thống ngự có căn bản khác biệt với Bát Bộ Thần Chúng. Bát Bộ Thần Chúng liên hợp thống ngự thượng tinh khư, nhìn như thiên hạ thái bình, trên thực tế lại phòng bị lẫn nhau, tinh thần theo không loan loáng, mà sát hạ tầng không ngừng, bên trong phạm vi thiên đạo giám sát, các loại âm ngoan thủ đoạn đều xuất hiện. Về sau, thái cổ hằng sa, không thể nghi ngờ sẽ càng hài hòa, công bình. Trước khi đến tổ giới, Lý Thiên Mệnh tìm hiểu đại khái tình huống Viêm Hoàng Minh tộc, đối với 5 vị đế tinh trưởng lão có quyền quyết định kia, cũng có sự hiểu biết nhất định. Đại quân Viêm Hoàng Minh tộc, tên đầy đủ là Viêm Hoàng Ngũ Hành Quân, có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 cái, 50 ức là bản thể đại quân, còn có 50 ức dự bị quân, mỗi bộ phận đều vì ngũ hành, một hàng 10 ức. 5 ức trụ thần quân của Mộ Sơn Phong là phân biệt theo mỗi người kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đều một ức tạo thành, cơ bản lấy người trẻ tuổi làm chủ, bọn họ là tương lai Viêm Hoàng Minh tộc, đã hừng hực đứng về bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Mà 5 vị đế tinh trưởng lão kia mới là người cầm lái chân chính của ngũ hành quân. Sau khi tìm hiểu một chút, cửa vào tổ giới đến. Lý Thiên Mệnh cần phải bỏ qua đế tán, đi bộ tiến vào tổ giới. Hắn liền đi tới sau lưng Vi Sinh Mặc Nhiễm. Khi hắn nhìn đến thân thể mềm mại vô biên vô tận vĩ ngạn này, hắn triệt để ngây ngẩn cả người. Cái này cũng quá lớn. Chỉ là mông eo chỗ, tại thị giác Lý Thiên Mệnh mà xem, đều là hai tòa đường cong rung động lòng người nguy nga đại sơn bao. Đừng rung động. Rung động lên, đó chính là thanh thế to lớn, gợn sóng lăn lộn. Cái kia, người xong việc chưa? Lý Thiên Mệnh nhắm mắt hỏi. Tốt. Vi Sinh Mặc Nhiễm hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi đứng người lên, đối với Lý Thiên Mệnh ngàn mét mà nói, đây đều là một tòa đỉnh phong núi vụt lên từ mặt đất, cơ hồ thọt tới đỉnh Cửu Long Đế tán đi. Cao bao nhiêu đây? Lý Thiên Mệnh cắn răng hỏi. Ước chừng. Cầm Vi Sinh Mặc Nhiễm lóe ánh sáng, có chút xấu hổ nói, trụ thần chi thể có khoảng 5 vạn mét đi, đương nhiên cảnh giới chỉ mới phá tứ trọng, ta hiện tại cảnh giới này, hẳn là đỉnh phong Bát Bộ Thần Chúng thượng tinh khư tả hữu. 6 ức Huyễn Thiên Trật Tự, sáng tạo ra nàng thời khắc này. Quá hắn mã trâu rồi. Lý Thiên Mệnh nhịn không được mà vung ra cả lời tục. Thiên cử. Lấy thân phận hóa nhất tộc, chờ bộ tộc này bao phủ thiên địa, phân hóa ra vạn vạn vạn ức con cháu, hợp lại là một, đem bọn hắn nuốt trọn. Đây là quái vật thiên tài gì mới có bản lĩnh này? Trong mắt Lý Thiên Mệnh, siêu việt thiên tài vũ trụ, nguyên bản chỉ có hai loại hình thức. Một loại là Lưu Thiên Phú như hắn, Lý Vô Địch, Lý Khinh Ngữ, tư bản tuy cao, hạn mức cao nhất lớn, nhưng vẫn phải một bước một dấu chân. Một loại khác là Khương Phi Linh, tử chân loại trọng sinh lưu, tu hành dựa vào khôi phục, tài nguyên đúng chỗ thì bảo táp. Nhưng truyền thuyết thiên cửu Vi Sinh Mặc Nhiễm này, cần phải tính toán độc lập ngoài hai loại, nói biến thái, đó là thật biến thái, mấu chốt là, chỉ cần ôm được bắp đùi, liền có thể học cấp tốc. Lý Thiên Mệnh cũng là siêu cấp bắp đùi để nàng học cấp tốc này. Chính mình còn chưa nuôi nấng, đã đem con cá nhỏ này cho ăn lên trời, thành vũ trụ cá voi. Đến giờ phút này, Lý Thiên Mệnh đều còn có chút hoảng hốt. Sao vậy? Vi sinh Mặc Nhiễm ôn nhu hỏi. Thanh âm nàng rất ôn nhu, nhưng cũng ầm vang chấn động. Cơm chùa ta là ăn tê. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Đều là ngươi dưỡng đi ra, là bản lĩnh của ngươi, chớ tự thấp hèn. Vi sinh Mặc Nhiễm mỉm cười nói. Đi. Ta sẽ tự ti sao? Lý Thiên Mệnh trừng nàng một cái, nói, thành thật một chút, theo vi phu tiến tổ minh giới. Ưm. Khi vi sinh Mặc Nhiễm xuất hiện trước mắt Mộ Sơn Phong huynh muội, còn có Lý Vô Địch, bọn họ đều ngơ ngẩn. Mẹ của ta a, so Đông Phương Gia Gia còn cao một chút. Mộ Sơn lăng mộng. Bội phục. Mộ Sơn Phong không nói ra lời khác, chỉ có thể thì thào nói hai chữ này. Năm người bọn hắn, lớn nhỏ không đều, rời khỏi đế tán, chui vào tổ giới. Bên trong tổ giới Minh Chu kia đã chuẩn bị xong, bất quá đối phương rõ ràng không nghĩ tới vi sinh Mặc Nhiễm khôi ngô thành như vậy, sau đó đại mỹ nhân tinh hải này chỉ có thể co ro ngồi ở bên trong, hình ảnh có chút buồn cười. Ầm. Tổ giới Minh Chu lên đường. Sao vậy? Vi sinh Mặc Nhiễm nhẹ giọng hỏi Lý Thiên Mệnh, sắc mặt có chút cổ quái. Chúng sinh niệm lực biến mất, thật lâu không có loại cảm giác thủy triều rút đi này, hơi có chút lạ lắm. Lý Thiên Mệnh trật cổ bỗng nhúc nhích, cảm khái nói, nguyên lai, nhị giai trụ thần yếu như vậy. Không sao, Thái Cổ Hằng Sa cầm xuống về sau, chúng ta cùng địa vị Bát Bộ thần chúng ngang nhau, người có nhiều thời gian. Vi sinh Mặc Nhiễm nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn chỉ là muốn hướng bản thân cường điệu, thật toàn tâm toàn ý tăng lên tu vi cảnh giới. Khi tổ giới Minh Chu vận chuyển, Lý Thiên Mệnh chợt nhìn thấy di tích Tà Ma Sào Huyệt thượng tầng kia, sau đó hắn nói với Vi sinh Mặc Nhiễm, chờ Viêm Hoàng Minh tộc định cư đế tinh về sau, ngươi bồi ta đi một chuyến vào trong đó. Còn có Vĩnh Hằng Hải Tiểu Lục Mệnh Hồn. Vi sinh Mặc Nhiễm nhắc nhở. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Sau đó, mọi người liền không nói nhiều. Vận chuyển rất lâu, tổ giới Minh Chu rốt cục tới mục đích, tổ Minh giới. Đây là một khối địa phương đối lập an bình của tổ giới, có kết giới đem Viêm Hoàng Minh Nguyên căng ra, trong kết giới có một loại khu vực giống như tinh động thế giới, trong đó kiến tạo đại lượng trụ thần thành trì. Tài liệu tổ giới có hạn, cho nên những thành trì này, trên cơ bản lấy màu đen làm chủ, sắc điệu u ám, toàn bộ bầu trời đều là hắc ám, có loại âm u đầy tử khí, hết thảy cảm giác rất phong bế. Mộ Sơn Phong thở dài nói, những năm này còn tốt, chúng ta đạt được biện pháp mở ra tổ giới, tổ tiên chúng ta cả một đời sống ở thế giới tối tăm không ánh mặt trời này, thừa nhận áp lực không gian phong bế mang tới không có tận cùng, đoạn thời gian đó mới là gian nan nhất, truyền thừa thị tộc cơ hồ đoạn tuyệt. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Viêm Hoàng Minh tộc, xác thực quá khổ. Lý Thiên Mệnh muốn giúp bọn hắn thoát ly khổ hải, nhưng hắn cũng lý giải, đối phương vì tương lai nhất tộc, vẫn bảo trì nghi vấn. Bọn hắn tới từng tiếng hô hoáng vang lên, vô số trụ thần Viêm Hoàng Minh tộc xuất hiện tại tổ Minh giới. Họ hiện thân, nhìn chăm chú vào tổ giới Minh Chu, ánh mắt hưng phấn xen lẫn chút mờ mịt. Liên quan đến Lý Thiên Mệnh, rất nhiều chuyện xưa đã được lan truyền khắp tổ Minh giới trong khoảng thời gian này. Chúng ta đi hướng Ngũ Hành Điện. Các trưởng lão đang chờ ta nhóm ở đó, Mộ Sơn Phong nói. Dưới vạn chúng chú mục, tổ giới Minh Chu hạ xuống cạnh một tòa kiến trúc mái vào màu đen cao vạn mét. Khi Lý Thiên Mệnh cùng những người khác bước ra, Mộng Huyễn Nữ Thần cao 5 vạn mét, bao phủ trong mây mù mê hoặc, tự nhiên nhận được những tiếng hô vang như sấm dậy. Nàng là ai? Thiên Cử. Hủy Viêm Hoàng Thiên Cử. Nhưng nghe nói, nàng hiện tại là thê tử của Lý Thiên Mệnh. Giữa những lời bàn tán đầy mê hoặc, Lý Thiên Mệnh bước vào Ngũ Hành Điện. Vừa tiến vào, ánh mắt huy diệu như có như không đã đổ dồn lên bọn họ. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên, những người có tư cách ngồi trong Ngũ Hành Điện này đều là cự thần tinh hải vạn mét, tổng cộng mười mấy vị, Mộ Sơn Phong chỉ là người trẻ tuổi nhất trong số đó. Đây chính là nội tình của Viêm Hoàng. Tất cả đều là nhân vật từ đế soái Bát Bộ thần chúng trở lên. Dù chỉ là hậu nhân của tù phạm, khi họ ổn định truyền thừa, tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng. Trong số những trụ thần vạn mét này, năm vị ở giữa là vĩ ngạn nhất. Trong đó, lão giả mặc kim bào ở chính giữa có trụ thần chi thể tiếp cận 5 vạn mét. Bốn vị còn lại cũng ở giữa 4 vạn mét đến 5 vạn mét. Họ mang đến cho Lý Thiên Mệnh cảm giác động lớn, vô tận. Nhất là sau khi chúng sinh niệm lực biến mất, đối mặt với loại trụ thần chí cao này, một thanh niên vừa bước vào trụ thần chưa đến 500 tuổi như hắn thực sự có chút áp lực. Bất quá, bố cục của Tinh Hải Đế Quân giúp hắn giữ được sự bình thản. Năm vị trưởng lão đế tinh, các vị trưởng bối, Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch đã đến, Mộ Sơn Phong cung kính nói. Dưới áp lực này, giọng hắn có chút run rẩy. Ban thưởng ghế ngồi, lão nhân kim bào ở giữa nói bằng giọng rộng rãi. Hắn tên là Đông Phương Thái Sinh, nắm giữ Viêm Hoàng Kim Hành Quân, nghe đồn là hậu nhân của Loan Thiên Đế. những chỗ ngồi của trụ thần vạn mét này rất lớn, Lý Thiên Mệnh nghiêm túc ngồi vào, ánh mắt nồng đậm. Bất quá, trước tiên, ánh mắt mọi người chắc chắn vẫn rơi vào Vi Sinh Mặc Nhiễm. Vi Sinh Mặc Nhiễm không ngồi xuống, mà đứng phía sau Lý Thiên Mệnh. Cử động cao tình thương này của nàng mang đến cho Viêm Hoàng Minh tộc tại chỗ một tín hiệu mạnh mẽ, khiến mọi người không thể không dồn ánh mắt vào Lý Thiên Mệnh. Đây là một đám người đơn giản dứt khoát. Sau đó, đối thoại bắt đầu. Đông Phương Thái Sinh nhìn Lý Thiên Mệnh, mở lời, đầu tiên, chúc mừng Lý Thị Thiên Mệnh đế quân, đã tiêu diệt 10 ức trụ thần quân Bát Bộ thần chúng, trấn áp Thái Cổ Hàng Sa các tộc, thống nhất Thái Cổ Hàng Sa, kiến lập trật tự hòa bình. Qua những lời này, có thể thấy hắn thực sự rất khách khí với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhân tiện nói, huynh đệ Mộ Sơn Phong cùng 5 ức trụ thần quân đã tạo ra tác dụng quyết định. Vì thế, ta vạn phần cảm tạ sự tín nhiệm và ủng hộ của các vị. Hắn chỉ là giật hoa trên gấm. Tác dụng quyết định thực sự là ngươi kế thừa truyền thừa của Quy Khư lão nhân, đoạt lấy đại hạ kết giới, một trung niên mặc áo bào xanh văn sĩ khác nói. Hắn tên là Thanh Hà Tiêu, là trưởng lão đế tinh trẻ tuổi nhất, trưởng khống Viêm Hoàng Thủy Hành Quân. Khi hắn nói chuyện, có ý cười với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cũng biết, hắn là người sớm đã quyết định ủng hộ mình. Tộc hệ của hắn, kỳ thật cũng là những người chịu khổ nhiều nhất tại tổ minh giới, hướng tới đế tinh nhất. Lời khen tặng không cần nhiều lời chứ. Thanh Hà Tiêu vừa dứt lời, một nam nhân khôi ngô mặc hoàng long bào bên phải liền trầm giọng mở miệng. Hắn chính là phụ thân của Mộ Sơn Phong, Mộ Sơn Hồng, người cầm lái Viêm Hoàng Thổ Hành Quân. Đôi mắt hắn như hai thế giới cuồn cuộn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, người đã hoàn thành những gì chúng ta mong muốn. Hôm nay tự mình đến nghênh đón, cũng cho chúng ta đầy đủ thành ý, ta không có ý làm khó dễ ngươi. Hôm nay, 100 ức người chúng ta cũng sẽ cùng ngươi đi, trở về đế tinh. Nhưng có một số vấn đề, dựa trên tiền đề chịu trách nhiệm, tránh gây ra phiền phức không thể chữa trị về sau, ta muốn đại diện cho toàn thể chúng ta, hỏi rõ ràng ngươi trước. Lý Thiên Mệnh đã đoán trước, gật đầu nói, Mộ trưởng bối, mời nói. Hai vấn đề. Ngươi cùng nhau trả lời, Mộ Sơn Hồng giọng nghiêm túc, thứ nhất, sau khi chúng ta vào ở đế tinh, mặc kệ là trật tự Thái Cổ Hàng Sa, hay là trật tự được thành lập sau này nếu có khai chiến với Bát Bộ thần chúng, do ai làm chủ đạo. Trước mắt, dưới trướng ngươi ngoài chúng ta ra, không có trụ thần quân nào có thể đối kháng với Bát Bộ thần chúng. Cho nên, người thực sự xuất lực chính là chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần biết, chúng ta vì cái gì mà chiến. Nếu ngươi vì đế quân, Viêm Hoàng chúng ta chỉ là phụ thuộc vào ngươi, vậy có lẽ vấn đề này không có gì. Vậy xin hỏi sau ngươi, đời sau lại do ai thống trị trật tự mới? Nghe hiểu. Vấn đề thứ hai, Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Vấn đề thứ hai. Mộ Sơn Hồng nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, hé miệng hỏi, xin hỏi ngươi làm thế nào để đảm bảo, vị Vi Sinh Mặc Nhiễm cô nương này sẽ vĩnh viễn đứng về phía chúng ta? Hai vấn đề được đưa ra, tất cả Viêm Hoàng Minh tộc đều nhìn Lý Thiên Mệnh. Bên cạnh Mộ Sơn Hồng, có một nữ trưởng lão đế tinh, tên là Bắc Đường Yên. Nàng chính là mẫu thân của Mộ Sơn Phong, là người cầm lái Viêm Hoàng Mộc Hành Quân. Giọng nàng dịu dàng hơn một chút, nói, chúng ta hỏi hai vấn đề này, không phải là để gây thêm phiền phức, mà là chúng ta muốn biết một câu trả lời chân thành. Nếu câu trả lời này chúng ta không thể chấp nhận, cuối cùng sẽ dẫn đến mọi người gặp khó khăn. Như vậy, có lẽ việc di chuyển hôm nay chỉ là một giấc mộng, cần gì phải tiến hành. Vị trưởng lão đế tinh cuối cùng, Nam Thiên Hoắc, nói, ta bổ sung một chút, Mộ Sơn Hồng vừa nói, Viêm Hoàng chúng ta là thế lực duy nhất của đế quân, điểm này có sai. Đế quân có ác quỷ quân đoàn, có thể nhắm vào chiến thiên thần tộc tan rã, có Vi Sinh Mặc Nhiễm cô nương, có thể làm vỡ vụn huyễn thiên thần tộc, từ đó Bát Bộ thần chúng đi hai. Cho nên chính hắn, có thực sự có thể thay thế tác dụng quyết định hay không? Vì thế, toàn tộc chúng ta đều biểu thị tôn kính. Đế tinh tuyệt sẽ không chọn sai người thừa kế. Từ đó, ý nghĩ của năm vị trưởng lão đế tinh, còn có sự hoang mang của tất cả Viêm Hoàng Minh tộc, Lý Thiên Mệnh đại khái đều hiểu rõ. Những vấn đề này đều rất quan trọng. Muốn hồi đáp tốt cũng rất khó khăn. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh nghĩ một hồi, sau cùng ngẩng đầu lên nói, các vị, ta lựa chọn dùng sự chân thành lớn nhất để trình bày đáp án, nâng hai chữ chân thành lên, cũng phù hợp thái độ tự thân Lý Thiên Mệnh đến tổ minh giới nghênh đón bọn hắn. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của toàn bộ Viêm Hoàng đều rơi vào trên người hắn. Thiếu niên này vừa xuất hiện, như Đông Phương Thái Sinh, Mộ Sơn Hồng, Bắc Đường Yên chờ trưởng lão đế tinh đều có thể nhìn ra, hắn không phải là khôi lỗi, mà là hạch tâm ý chí chân chính. Ý chí Thái Cổ Hàng Sa bây giờ lớn như vậy, lại tập trung trên thân một trẻ nhỏ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho nên Lý Thiên Mệnh lý giải bọn họ, bởi vì bản thân thực sự quá trẻ, trong mắt bọn hắn cũng là một hài tử. Bọn họ muốn gánh tương lai của nhất tộc lên thân một đứa trẻ, lấy mệnh vận của thị tộc mà chiến vì một đứa trẻ, xác thực cần dũng khí. Lý giải thì lý giải, liên quan tới hai chữ trật tự, Lý Thiên Mệnh lại có ý nghĩ của mình. Ánh mắt hắn nghiêm túc, dùng âm thanh vang dội, công chính nhất mà nói, vấn đề thứ nhất, liên quan tới trật tự, đáp án chân thành của ta là, mục tiêu chiến lược tương lai của chúng ta, lấy Viêm Hoàng làm căn cơ, phá hủy sự thống trị của Bát Bộ Thần Chúng đối với Thượng Tinh Khư và toàn bộ hữu tự vũ trụ, để Viêm Hoàng trở về đỉnh phong vũ trụ, nhưng... Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu cao hơn, chân thành nói, tương lai Thượng Tinh Khư thuộc về phạm vi thế lực của chúng ta, hình thức thống trị căn bản của nó sẽ phát sinh cải biến. Thời đại Viêm Hoàng trước kia và thời đại Bát Bộ Thần Chúng đều là thị tộc lực lượng khống chế trật tự vũ trụ, lấy huyết mạch thị tộc phân cao thấp. Mà trật tự mới của chúng ta trong tương lai là lấy hoàng triều, vũ trụ quốc làm hệ thống căn bản, trong hệ thống sẽ có một ý chí đế hoàng thống nhất, thị tộc đỉnh phong trong hệ thống sẽ có ưu đãi, nhưng hệ thống tổng thể cam đoan công bình và công chính, chỉ cần là lực lượng lật đổ Bát Bộ Thần Chúng đều có cơ hội trưởng thành và phồn vinh. Đương nhiên, Viêm Hoàng thần tộc mới cống hiến trở về vũ trụ, có tư cách trở thành hoàng tộc chủ thể của hoàng triều. Sau khi nói xong, Lý Thiên Mệnh lấy ra một số ngọc giản, nói, đây là tư liệu về hệ thống và quản lý Thiên Mệnh Hoàng Triều mà ta đã thành lập ở Hạ Tinh Khư, các vị xin xem qua. Những ngọc giản đó bay về phía nhóm trụ thần Viêm Hoàng cao 1 vạn mét. Sau khi nghe Lý Thiên Mệnh nói một đoạn này, biểu lộ của bọn họ đã rất nghiêm túc. Sự khác biệt căn bản từ thị tộc đến Hoàng Triều, bọn họ khẳng định hiểu, nếu nói về hai loại cơ chế Hoàng Triều chắc chắn trội hơn cơ chế thống trị theo kiểu bộ lạc thị tộc. Viêm Hoàng, Bát Bộ Thần Chúng đều là lực lượng thị tộc sinh sôi đến tồn tại đỉnh phong của vũ trụ, bọn họ là vinh quang vũ trụ trên cơ chế thống trị thị tộc, nhưng bọn họ cũng đã đến cực hạn. So sánh hai loại cơ chế thị tộc đối với thị tộc cao đẳng xác thực càng cao, càng có ưu thế đợi, nhưng đồng thời làm tăng thêm khoảng cách giữa các thị tộc khác biệt, kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, theo thời gian trôi qua, hiện tượng bóc lột lại không ngừng tăng thêm. Chẳng hạn như Thượng Tinh Khư hiện tại, cũng là xã hội Bát Bộ Thần Chúng liên hợp bóc lột tất cả thị tộc tinh không. Mà trong cơ chế này, Thiên đạo là thuộc về thiên đạo của Bát Bộ Thần Chúng, không liên quan đến các thị tộc tinh không còn lại. Thiên đạo là để trấn nhiếp các thị tộc còn lại. Còn cơ chế Hoàng Triều không phải là triệt để gọt sạch thị tộc, ngược lại, thị tộc cấu thành chủ thể của Hoàng Triều, nhưng ý chí Hoàng Triều ở phía trên thị tộc, dưới sự thống ngự của vũ trụ quốc, sẽ có một bộ pháp tắc nghiêm ngặt thay thế thiên đạo. Mỗi một người đều ở trong pháp tắc này, có tội thì xử phạt, có công thì tấn thăng, chỉ cần có thiên phú, tối thiểu có thể được bồi dưỡng. Đây đều là nội dung Lý Thiên Mệnh trình bày cho Viêm Hoàng thần tộc. Hắn chờ đối phương sau khi xem xong, tiếp tục nói, quả thật, điều này sẽ phân đi một số trái ngọc thắng lợi cho các thị tộc tinh không vũ trụ, nhưng cơ chế tốt hơn, có trợ giúp toàn bộ hữu tự vũ trụ phát triển theo hướng tốt hơn, liên quan tới tiêu hao và trụ tính hàng tinh nguyên, cũng sẽ có lực trưởng khống tốt hơn. Chúng ta có thể bỏ ra đại lực lượng cải tạo thiên đạo, để thiên đạo trở thành một bộ phận chấp hành quy tắc của Hoàng Triều. Đã hiểu. Nhìn những ngọc giản kia, Đông Phương Thái Sinh liền biết Lý Thiên Mệnh đến có chuẩn bị. Hắn trực tiếp triển lãm những thứ này, cũng đúng là chân thành mà đến, chứ không phải lừa gạt Viêm Hoàng nhập bọn, chờ đánh cho gần xong, lại nói với bọn hắn, ta muốn xây Thiên Mệnh Hoàng Triều. Kỳ thật Hoàng Triều trong toàn bộ hữu tự vũ trụ cũng không còn lạ, ngay cả Chu Tước Quốc ở thế giới hạt bụi cũng được xem là cơ chế Hoàng Triều cỡ nhỏ, chỉ là càng đến thế giới vũ trụ cao cấp, ngược lại lực lượng thị tộc lại diễn sinh ra thế lực mạnh hơn. Sự ngưng tụ lực lượng hạch tâm của thị tộc là Hoàng Triều không cách nào so sánh được. Huyết mạch tương liên, lớn hơn pháp quy tương liên. Thế mà, Lý Thiên Mệnh nhấn mạnh là tận khả năng công bình, phát triển và cơ hội cho mỗi người. Xem hết đây hết thảy, Đông Phương Thái Sinh nói, ngươi nói những thứ này không khó lý giải. Vậy theo thuyết pháp của ngươi, Hoàng Triều này, ngươi là đế quân đời thứ nhất. Chúng ta Viêm Hoàng là hoàng tộc. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, ta là người thừa kế Viêm Hoàng, ta và các ngươi không thể phân chia. Đời thứ hai đâu? Mộ Sơn Hồng hỏi. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ vào trán hán tóc đỏ bên cạnh, nói, người thừa kế Viêm Hoàng Quang, người trưởng khống kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, thiên tài thứ hai của Thượng Tinh Khư, nghĩa phụ ta Lý Vô Địch. Phốc. Lý Vô Địch tại chỗ phun lửa, nhảy dựng lên chỉ vào Lý Thiên Mệnh nói, ngươi có bệnh, nơi nào có chuyện nhi tử làm xong hoàng để lại cho lão tử làm. Ê. Lý Thiên Mệnh trừng mắt. Chính là trường hợp chính thức, người xoắn xuýt việc này có ý nghĩa gì? Hắn chỉ có thể im lặng nói, được rồi, ta phụ trách làm Bát Bộ Thần Chúng, sau đó thành lập Song Hoàng Triều, treo tên tuổi của ta, để ngươi làm vũ trụ hoàng đế đời thứ nhất. Lý Vô Địch sửng sốt. Đừng, ngươi coi ta là Diệp Thiếu Khanh à? Hắn vội vàng cự tuyệt nói. Ngươi không cự tuyệt được. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vì cái gì? Lý Vô Địch yên lặng nói. Bởi vì ngươi mới là người lý tưởng nhất trong lòng các vị tiền bối. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cái gì? Lý Vô Địch hướng các cường giả Viêm Hoàng nhìn qua, chỉ thấy biểu lộ của bọn họ đều rất ngưng trọng nhìn hắn. Làm đế hoàng, không phải lý tưởng của ngươi sao? Vi sinh Mặc Nhiễm nhẹ giọng nói với Lý Thiên Mệnh. Vâng. Nhưng, khi quốc độ này lấy tên ta đặt, ta không chỉ là người thứ nhất, mà chính là vạn vạn thay. Tinh Hải đế quân chân chính, ở trong lòng mọi người. Vị hoàng đế trên vị trí kia, chỉ là người chấp hành ý chí của ta. Lý Thiên Mệnh nói sâu sắc. À, vi sinh Mặc Nhiễm minh bạch. Bất quá, đối với các cường giả Viêm Hoàng, tuyên cáo như vậy của Lý Thiên Mệnh, có chút ý tứ thoái vị nhượng chức. Đông Phương Thái Sinh quét nhìn một vòng, hỏi, các vị, nói ý nghĩ của các ngươi đi. Ta đồng ý chuyển từ thị tộc sang Hoàng Triều. Nam Thiên Hoắc đơn giản lưu loát nói. Ta cũng đồng ý, Thanh Hà Tiêu nói. Ta không đồng ý, Mộ Sơn Hồng lắc đầu, hít sâu một hơi, tiền bối Viêm Hoàng thần tộc, là chí tôn duy nhất của vũ trụ, chúng ta ẩn núp nhiều năm, chịu khổ nhiều như vậy, không nên bỏ qua truyền thống, nếu tiền bối trên trời có linh thiêng, mà thấy chúng ta vì một cơ chế xã hội, lại cùng các tộc thiên hạ cùng hưởng tài nguyên, sợ là cũng sẽ không đáp ứng. Ta cũng không đồng ý, Bắc Đường Yên nhìn về phía Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch, hai vị đều là người thừa kế, nhất là Lý Vô Địch, ngươi đạt được huyết mạch truyền thừa của tổ tiên, cũng là hóa thân ý chí của tổ tiên. Ta tin tưởng năng lực của hai vị, nhưng sau hai vị, và trật tự Hoàng Triều Thiên Thu Vạn Đại về sau, đều phải có đế vương cường đại và uy vọng đến điều khiển sân Bắc Đường Yên khựng lại một nhịp, rồi mới tiếp lời, một khi không có người kế thừa, sẽ dẫn đến Hoàng Triều sụp đổ. Cơ chế này chưa hẳn đã ưu việt hơn sự thống trị của thị tộc chúng ta. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Đông Phương Thái Sinh. Lão nhân Kim Bào thở dài một tiếng, chậm rãi nói, ta tán thành ý kiến của bốn vị, nhưng ta chọn tin vào kỳ tích. Kỳ tích mà lão nhân nhắc đến chính là Lý Thiên Mệnh. Ba phiếu so với hai phiếu. Theo lý thuyết, thiểu số phải phục tùng đa số, Viêm Hoàng Minh tộc đã có quyết định. Nhưng vấn đề là, có người chiến đấu không phải vì lý tưởng của mình, điều này ắt sẽ nảy sinh vấn đề. Do đó, nếu Lý Thiên Mệnh không thể thuyết phục Mộ Sơn Hồng và Bắc Đường Yên, kế hoạch coi như thất bại. Thế nhưng, kế hoạch của hai người này lại xung đột với gốc rễ kế hoạch của hắn, vậy phải thuyết phục như thế nào? Họ đứng trên lập trường tối đa hóa lợi ích của Viêm Hoàng để cân nhắc, nên mới cam tâm tình nguyện dốc sức trong một trận tử chiến, họ có lỗi sao? Trong khoảnh khắc, toàn bộ ngũ hành điện bỗng chìm vào tĩnh lặng. Phụ thân, mẫu thân, thời thế thay đổi rồi. Tổ tiên lựa chọn bọn họ, tức là khẳng định tất cả ở hai vị. Từ Viêm Hoàng đến Bát Bộ Thần Chúng, từ thống trị thị tộc đến vũ trụ tận cùng, sao chúng ta không thể ôm một nguyện vọng tốt đẹp, tin rằng chúng ta ẩn núp muôn đời, chính là để kiến tạo một xã hội vĩ đại và tươi đẹp hơn. Mộ Sơn Phong đứng dậy vào lúc này. Vấn đề là, hiện tại căn bản không có chứng cứ nào chứng minh, chúng ta đánh đổi mạng sống và tất cả, sẽ nhận lại được điều tốt đẹp. Thậm chí, chúng ta còn chưa có được điều kiện để trở lại đỉnh phong thị tộc năm xưa. Mộ Sơn Hồng lắc đầu. Phụ thân. Mộ Sơn Phong cắn răng, hốc mắt hơi đỏ. Đây là xung đột lý niệm, ai cũng không thể thuyết phục được ai. Vợ chồng họ không phải không tin vào năng lực của Lý Thiên Mệnh, mà là không tin vào tương lai của họ sau này. Cho nên, họ muốn những người sẵn sàng xả thân như họ, ít nhất con cháu có thể nhận được nhiều hơn. Như vậy, dù phải chết, cũng có ý nghĩa hơn. Tất cả những điều này, Mộ Sơn Phong đều hiểu rõ. Nhưng hắn cũng biết, Lý Thiên Mệnh không thể hy sinh Thiên Mệnh Hoàng Triều mà hắn muốn kiến lập. Đó là ý niệm căn bản để Lý Thiên Mệnh phấn chiến. Trong tất cả những giằng xé này, Mộ Sơn Phong thở dài một hơi. Ngay trong sự tĩnh mịch này, Mộ Sơn Phong bỗng kêu thảm một tiếng, trụ thần thân thể cao vạn mét ầm ầm ngã xuống đất. À, hắn ôm đầu, thống khổ giãy giụa, lăn lộn trong ngũ hành điện. Phong Nhi. Bắc Đường Yên kinh hô một tiếng, vội vàng đứng dậy chạy tới, hai tay ôm lấy con trai, vô cùng hoảng hốt. Mộ Sơn Hồng cũng bước xuống, đứng bên cạnh, hai tay run rẩy buông thõng, ánh mắt bi ai và thống khổ. Ca. Ca. Mộ Sơn lăn nước mắt tuôn rơi, muốn chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh vội vàng kéo nàng lại. Diện bích hồn chú phát tác. Ca ca ta sắp chết. Mộ Sơn lăng toàn thân run rẩy, giọng nghẹn ngào, hoàn toàn sụp đổ. Diện bích hồn chú là gì? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. Đây là một trụ thần cao vạn mét, hơn nữa còn là vương giả trẻ tuổi của Viêm Hoàng Minh tộc trong lòng hắn, sao có thể đột nhiên bệnh chết? Để ta nói. Đông Phương Thái Sinh thấy Mộ Sơn lăng đã khóc không thành tiếng, đành thay thế nói, diện bích hồn chú là hình phạt mà Viêm Hoàng Thiên Đế đời trước dùng để trừng phạt trọng phạm. Trọng phạm chỉ cần hối cải trong ngục lao, thiên đế sẽ đích thân thu hồi hồn chú, miễn tội chết. Nhưng, chiến tranh hủy diệt Viêm Hoàng năm xưa quá đột ngột, sau khi thiên đế vẫn lạc, không ai có thể giúp chúng ta hóa giải diện bích hồn chú. Trải qua nhiều đời truyền thừa, rất nhiều người trẻ tuổi nếu bất hạnh nhiễm phải, đến một độ tuổi nhất định, đại não tinh tạng sẽ bị hồn chú xé rách co rút lại, hồn tán mà chết. Lời nói của lão nhân vô cùng trầm trọng. Bởi vì đây là một bi kịch lịch sử. Và bi kịch lịch sử này đã không ngừng diễn ra trong muôn đời Viêm Hoàng Minh tộc, vô số người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mặc kệ người trẻ tuổi có thiên phú bực nào, một khi bị diện bích hồn chú chọn trúng, dù có bao nhiêu hào hùng, cũng chỉ có một con đường chết. Việc Mộ Sơn phong nhiễm diện bích hồn chú không phải là chuyện mới xảy ra, hắn thậm chí đã dùng phương pháp nén chuyển đổi trụ thần chi thể để kéo dài tính mạng. Giờ phút này, diện bích hồn chú phát tác, người trong ngũ hành điện ai nấy đều bi ai, chỉ có thể bất lực đứng nhìn, trong lòng chỉ có thống khổ. Đế quân. Mộ Sơn phong giãy giụa, hướng về phía Lý Thiên Mệnh, ánh mắt ảm đạm nói, đáng tiếc không thể cùng ngươi đạp nát thiên đạo. Trong ánh mắt hắn, có quá nhiều tiếc nuối. Câu nói này, khiến Lý Thiên Mệnh động lòng. Tiểu Lục, Tiểu Lục. Hai người mau ra đây. Lý Thiên Mệnh vội vàng quát. Làm gì đó? Bạch Dạ hóa thành một đám khói bụi, rồi ngưng kết thành dáng vẻ của Lý Thiên Mệnh. Còn Bạch Lăng ở bên cạnh, ngưng kết thành một con chó dữ, đảo mắt lung tung. Thử cứu người. Lý Thiên Mệnh vội la lên. Đối mặt với thủ đoạn của Thiên Đế, hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể ký thác hy vọng vào tổ hồn bản nguyên thiên đạo này. Chú tiểu hồn trùng. Bạch Dạ ồ lên một tiếng, bay vào trong đầu của Mộ Sơn Phong. Vô dụng. Vô dụng. Bắc Đường Yên ngã ngồi xuống đất, sắc mặt ảm đạm nói. Ai? Mộ Sơn Hồng quay lưng đi, nắm chặt song quyền, khi ngẩng đầu lên, nước mắt tuôn trào. Phụ thân. Mẫu thân. Mộ Sơn Phong bỗng nhiên hô lớn một tiếng, đầy sức lực. Mộ Sơn Hồng ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đám sương trắng, ngay trên đỉnh đầu Mộ Sơn Phong, cứ thế mà rút ra một đầu long hình hồn chú màu đỏ thẫm, sau đó ngưng kết thành dáng vẻ của Lý Thiên Mệnh, đem long hình hồn chú ăn một miếng, bẹp miệng nói, thơm quá con dung, còn có không? Nhìn lại Mộ Sơn Phong, ánh mắt trở nên ngời sáng, khí tức trên thân nhiệt liệt phun trào, tự như vừa thoát khỏi vực sâu suy kiệt. Ta khỏe rồi. Diện bích hồn chú hết rồi. Mộ Sơn Phong khó có thể tin, ngước mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nước mắt dâng lên. Cảnh tượng này khiến toàn trường tĩnh lặng. Mộ Sơn Hồng và Bắc Đường Yên như đang nằm mơ nhìn đám sương trắng Lý Thiên Mệnh kia, nhìn lại Lý Thiên Mệnh thật, trong mắt kinh hỉ căn bản không thể che giấu. Đứa con này là tất cả thống khổ của họ. Mà bây giờ, dễ như trở bàn tay, khổ nạn lớn nhất cả đời họ, cứ như vậy biến mất. Đế quân. Đông Phương Thái Sinh bỗng nhiên khẽ gầm một tiếng, hai mắt chấn động nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, cái này, đây là cái gì? Linh hồn cộng sinh thú của ta. Lý Thiên Mệnh cười cười, sau đó lại hỏi, Đông Phương tiền bối, xin hỏi trong tộc chúng ta, còn có bao nhiêu người trẻ tuổi bất hạnh nhiễm phải diện bích hồn chú? 80 triệu. Đông Phương Thái Sinh gần như nghẹt thở nói ra con số này. Sau đó, tất cả mọi người trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, tất cả đều nín thở. Mà Lý Thiên Mệnh thì nhìn về phía Bạch Dạ. Bạch Dạ biểu môi, kéo Bạch Lăng đang biến thành chó dữ, khắp nơi gào thét sang một bên, hắc hắc nói, một mình ta, e là phải ăn mấy năm, nhưng nếu có tiểu súc sinh này giúp đỡ, một năm là không sai biệt lắm. Ai là tiểu súc sinh, ta cắn chết ngươi. Bạch Lăng gào thét một tiếng, nhào tới, cùng Bạch Dạ đánh nhau túi bụi. Một năm. Trong ngũ hành điện, tất cả Viêm Hoàng thần tộc đều cùng nhau kinh hô một tiếng. Bao gồm cả Mộ Sơn Hồng phu phụ, khi họ nhìn lại Lý Thiên Mệnh, ánh mắt đã khác 8.000 vạn diện bích hồn chú. Đây là 8.000 vạn nhân mạng. Đây cũng là thống khổ chân chính khắc sâu vào huyết mạch của Viêm Hoàng Minh tộc qua bao năm tháng. Khi lời này truyền ra từ ngũ hành điện, Lý Thiên Mệnh không ngờ rằng bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng oanh minh như bài sơn đảo hải. Tối thiểu vài chục ức Viêm Hoàng Minh tộc đồng thời vung tay hô lớn, trong miệng chỉ hô vang hai chữ, đế quân. Giờ khắc này, mỗi một người bọn họ đều là những bậc phụ mẫu bình thường, 8.000 vạn người, thì có mấy ức người thân, cha mẹ. Tại tổ minh giới này, dù nhiều người may mắn tránh khỏi diện bích hồn chú, nhưng khi làm cha làm mẹ, họ vẫn lo lắng con mình trúng chiêu. Nỗi sầu lo này có thể nói đeo bám mỗi một Viêm Hoàng Minh tộc cả đời. Hài tử mới sinh vốn là một chuyện tốt đẹp. Nhưng diện bích hồn chú lại biến sự kiện này thành tai ương và thống khổ, thành một nhân sinh vô vọng. Qua bao năm tháng, diện bích hồn chú giao vào lòng họ bao nhiêu đau đớn, thì giờ khắc này, tiếng reo hò hai chữ đế quân của họ lại hừng hực bấy nhiêu, xuất phát từ tận đáy lòng. Tiếng lòng hừng hực từ bên ngoài vọng vào, cũng rung chuyển trái tim mỗi một trụ thần Viêm Hoàng cao vạn mét trong ngũ hành điện. Đông Phương Thái Sinh nhìn ra bên ngoài, lão nhân gia như hắn, giờ phút này lại cảm thấy lệ nóng chực trào. Hắn lại cúi người chào Lý Thiên Mệnh thật sâu, cao giọng nói, lão hữu khẩn cầu đế quân, giải cứu tộc ta khỏi khổ nạn diện bích hồn chú. Đông Phương tiền bối. Lý Thiên Mệnh giọng vô cùng trang trọng nói, đây vốn là việc ta nên làm. Nghe câu nói này của hắn, tảng đá lớn trong lòng tất cả Viêm Hoàng Minh tộc trong ngoài Ngũ Hành Điện cứ vậy vỡ vụn. Càng đáng quý chính là, Lý Thiên Mệnh không hề có ý định dùng chuyện này để mặc cả. Nghe tiếng lòng của vô số Viêm Hoàng Minh tộc bên ngoài, Đồng Phương Thái Sinh nhìn Mộ Sơn Hồng, Bắc Đường Yên, nói, hai vị. Mộ Sơn Hồng ngắt lời hắn, nhìn Lý Thiên Mệnh nói, đầu tiên cảm tạ ngươi đã cứu con ta, tiếp theo cũng vạn phần cảm tạ ngươi có thể cứu vãn tộc ta khỏi khổ nạn, nhưng liên quan tới vấn đề cơ chế trật tự tương lai, chúng ta vẫn sẽ đại diện cho một bộ phận tộc nhân, bảo lưu ý kiến của mình. Không sao. Lý Thiên Mệnh nghe xong cũng không để bụng, vợ chồng bọn họ là người có lý tưởng, nếu vì ân tình của Lý Thiên Mệnh mà vứt bỏ trách nhiệm và lý tưởng thị tộc này, thì lý tưởng của họ cũng quá mỏng manh. Nhưng Lý Thiên Mệnh tin rằng, chỉ cần họ thực sự hiểu rõ mình, nhận biết mình, hắn một ngày nào đó có thể khiến hai vị đế tinh trưởng lão này và những người có cùng suy nghĩ như họ tán thành mình. Về Thiên Mệnh Hoàng Triều và Viêm Hoàng Thần Tộc, hai lựa chọn này, bản thân Lý Thiên Mệnh cũng đang trong giai đoạn tìm tòi, hắn để nhân sâm thi của mình tham khảo nhiều kinh nghiệm quản lý của các hoàng triều, thường thì thế giới càng thấp cấp, trên phương diện chính thể lại càng hoàn thiện, có trật tự. Cho nên, hắn cũng đang cố gắng tạo ra tân thế giới trong lòng mình, hắn không thể cam đoan với tất cả mọi người rằng Thiên Mệnh Hoàng Triều nhất định ưu việt hơn hiện tại. Luận chứng này, nếu được hắn tiến hành cùng Viêm Hoàng Thần Tộc, ngược lại sẽ càng tốt hơn. Sau đó Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn đối diện năm vị đế tinh trưởng lão, nói, hôm nay mọi ý kiến đều có thể giữ lại, nhưng vì sự thuận tiện cho việc trị liệu sau này, ta ở đây nhiệt liệt hoan nghênh các vị đồng bào, mang ta đi xem hết thảy những gì muôn đời người ở đây đã lưu lại, cùng ta trở về gia viên chân chính của chúng ta. Một vạn mét trụ thần trong Ngũ Hành Điện ào ào nhìn nhau. Cuối cùng, Mộ Sơn Hồng và Bắc Đường Yên nắm tay nhau, đồng thời nói với Lý Thiên Mệnh, cảm tạ đế quân. Tất cả đồng bào Viêm Hoàng đều sẽ nhớ kỹ sự đại khí và chân thành của ngươi. Khi họ nói ra câu này, một số khác biệt đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì trọng tâm của những khác biệt này nằm ở tương lai. Tương lai vốn dĩ là điều không thể biết. Chỉ cần hiện tại họ nguyện ý hết lòng vì lý tưởng của Lý Thiên Mệnh, cảm thấy không oán không hối, thì những khác biệt kia có đáng là gì? Thời gian đến, sẽ có đáp án. Khi Mộ Sơn Hồng phu phụ gật đầu, đại cục liền định. Tốt. Mộ Sơn Phong trở về từ cõi chết, chờ đợi kết cục tốt đẹp nhất, một người đàn ông cao vạn mét, lệ nóng doanh trồng. Hắn là hy vọng tương lai của Viêm Hoàng Minh tộc. Cái chết và sự trọng sinh của hắn, tự như một điềm báo, tượng trưng cho tương lai của Viêm Hoàng Minh tộc vẫn còn. Sau đó, Đông Phương Thái Sinh mở cửa lớn Ngũ Hành Điện, dẫn Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch, Vi Sinh Mặc Nhiễm, tất cả mọi người cùng bước ra khỏi Ngũ Hành Điện, đến trước mặt 100 ức đại quân Viêm Hoàng đang chờ đợi ở đó. Đến rồi. Tất cả mọi người nín thở, hai mắt hừng hực, nhìn Lý Thiên Mệnh, cũng nhìn Đông Phương Thái Sinh. Và đúng lúc này, năm vị đế tinh trưởng lão liên hợp tiến lên, trước mặt mọi người, dùng giọng nói lớn nhất, vang dội nhất, long trọng nhất, cao giọng tuyên bố, lập tức lên đường, đồng bào tộc ta mang theo tất cả, quay về Viêm Hoàng đế tinh, từ nay về sau, vì phục hưng Viêm Hoàng mà chiến, vì Thiên Mệnh đế quân mà chiến. Oanh! Tiếng cuồng hô nóng bỏng nhất bùng nổ trong tổ minh giới phong bế này. Trong thế giới toàn viên trụ thần này, tất cả Viêm Hoàng Minh tộc gần như dùng hết sức lực, trút ra sự cuồng nhiệt và hoan hỷ. Muôn đời kiên trì, sinh sôi đến hôm nay, họ rốt cuộc trở thành những người đầu tiên có thể thoát khỏi khổ hải, tham dự vào đại nghiệp phục hưng. Muôn đời gian khổ truyền thừa, muôn đời nằm gai nếm mật, đổi lấy hy vọng hôm nay. Thị tộc như vậy, sao có thể không khiến người kính nể? Lý Thiên Mệnh chưa từng phủ nhận Viêm Hoàng thần tộc. Bất kể là tại Thượng Tinh Khư, những hậu duệ Viêm Hoàng bị áp làm nô lệ, hay Long Tinh, Long Thiến Quật Cường, đều khiến Lý Thiên Mệnh cảm động. Mỗi người bọn họ đều đang đối kháng với sự ràng buộc của thiên đạo. Và trong số đó, Viêm Hoàng Minh tộc, với tư cách những tội phạm bị lưu đày, gánh chịu diện bích hồn chú, những hậu duệ này của họ không hề căm hận huyết mạch của mình, ngược lại gánh vác sứ mệnh phục hưng thị tộc, lưu lại hỏa chủng trụ thần cho Viêm Hoàng, cũng lưu lại vô số công pháp chiến quyết truyền thừa. Cho nên, nói họ vì Lý Thiên Mệnh mà chiến, chẳng bằng nói Lý Thiên Mệnh vì họ mà chiến. Trong lý tưởng của hắn, phần thực sự thuộc về mình không nhiều. Đây là một cuộc cùng có lợi. Trong tiếng reo hò mang tính lịch sử này, một cuộc dọn nhà long trời lở đất bắt đầu. Đây không phải là một cuộc dọn nhà bình thường, mà là việc đưa một truyền thừa cấp 100 ức, bao gồm tất cả công pháp chiến quyết, truyền thừa thiên hồn tổ tiên, lăng mộ tổ tiên, đến một gia viên mới. Mộ Sơn Lăng đã mang về rất nhiều hình ảnh liên quan đến đế tinh, những hình ảnh này đã sớm đốt lên mộng tưởng của họ, từ ngày Lý Thiên Mệnh cam kết với Mộ Sơn Phong, thực tế đã có rất nhiều người chuẩn bị. Không nhiều người thực sự ôm bất an và thái độ hoài nghi, họ lý trí hơn một chút, không bị sự quyến rũ của quê nhà làm choáng váng đầu óc. Ví dụ như Mộ Sơn Hồng, khi mọi người đang nhiệt liệt dọn nhà, hắn vẫn lặng lẽ đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh, tuy có chút ngại ngùng, nhưng hắn vẫn nhỏ giọng nói, đế quân, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi thứ hai của ta đâu. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, lắc đầu nói, vấn đề này, thực ra không có gì đáng nói. Nói thế nào? Mộ Sơn Hồng hỏi ta cùng nàng cùng nhau, từ thế giới dương phàm cấp hạ tầng vũ trụ leo đến tình cảnh hôm nay. Ta không cách nào miêu tả ta hiểu rõ nàng hơn ngươi, ngươi cũng không cảm nhận được. Cho nên, ngươi cứ việc hoài nghi và cẩn thận, không hề gì. Trên đời này, nàng chỉ cần một mình ta tín nhiệm nàng là đủ. Các ngươi nghĩ sao, không hề quan trọng. Lý Thiên Mệnh nói. Minh bạch. Mộ Sơn Hồng chắp tay, đế quân tuổi còn trẻ, nhưng cả đời gặp gỡ lại như thần thoại, thật khiến người khâm phục. Mộ Sơn tiền bối lòng có lo xa, lại trải qua gian nan khổ cực, có can đảm kiên trì, tinh thần này cũng khiến ta bội phục. Lý Thiên Mệnh nói. Chê cười. Bọn hắn đều nói ta lòng dạ hẹp hòi. Mộ Sơn Hồng bất đắc dĩ cười, đổi người khác, con trai được cứu, khẳng định lập tức chịu thua, da mặt không dày như ta vậy đâu. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, cho nên, ta về sau sẽ cố gắng chứng minh cho ngươi thấy, ta kỳ vọng tân thế giới, nó sẽ tốt đẹp hơn. Được, ta chờ. Mộ Sơn Hồng nhìn chăm chú hắn, người trẻ tuổi, vốn nên có lý tưởng, muốn thay đổi, ngươi làm rất tốt. Cải biến mang ý nghĩa mạo hiểm, về sau cần năm vị tiền bối hộ giá hộ tống, Thiên Mệnh không lo vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Khách khí. Mộ Sơn Hồng cười nói. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, kỳ thật đối lập giữa bọn họ, đã sớm tan biến vô hình. Toàn bộ quá trình di chuyển, kéo dài gần nửa năm. Mất thời gian dài như vậy, Viêm Hoàng Minh tộc mới rốt cuộc chuyển dời hết thảy lên hơn vạn chiếc tổ giới Minh Chu, những chiếc tổ giới Minh Chu này là do nhiều đời của bọn họ tạo dựng nên. Đến khi tới cửa vào, người và vật bên trong những tổ giới Minh Chu này đều sẽ tiến vào Cửu Long Đế Tán. Đến lúc đó những tổ giới Minh Chu này sẽ còn lưu lại, tương lai nếu muốn tiến công Thượng Tinh Khư, vẫn cần thông qua chúng để hành quân, xuyên qua tà ma di tích thẳng hướng Bát Bộ Thần Chúng. Xuất phạt. Sau khi tập kết toàn bộ, phần lớn Viêm Hoàng Minh tộc không hề nhìn tổ minh giới lấy một cái, liền hướng phía trước mà đi. Mắt của bọn hắn chỉ nhìn về phía trước. Tổ minh giới là nơi bọn họ muôn đời gặp nạn, bọn họ đã chịu đựng quá đủ rồi. Có lẽ chỉ có một vài lão nhân quay đầu nhìn lồng giam đã giam cầm cả đời bọn họ, lúc rời đi, lệ nóng doanh tròng. Đương nhiên, đó là nước mắt của hy vọng. Cứ như vậy, hơn vạn tổ giới Minh Chu phá vỡ Viêm Hoàng Minh Nguyên, ầm ầm lên đường, phóng tới tổ giới cửa vào. Lý Thiên Mệnh ở ngay trên tổ giới Minh Chu phía trước nhất, cùng năm vị đế tinh trưởng lão nguy nga cao ngất. Không lâu sau, cái tà ma xào huyệt kia lần nữa xuất hiện trên đường đi của bọn họ. Đúng rồi. Đông Phương Thái Sinh bỗng nhiên khẽ động đôi mắt, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, hỏi, nghe Phong Nhi nói, người muốn đi thăm dò cái tà ma xào huyệt này. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vì sao? Nơi này, tộc ta chịu thiệt nhiều, tổ tông cảnh cáo, không ai dám tới gần. Mộ Sơn Hồng nghi hoặc hỏi. Bởi vì Lý Thiên Mệnh vừa nói hai chữ, Đông Phương Thái Sinh bỗng nhiên đánh gãy hắn, kéo dài nói, đế quân, trong những lời răng dạy truyền miệng của tổ tông Viêm Hoàng, có hai câu nói rất đặc biệt, chúng ta vẫn luôn rất khó hiểu. Người nói hai câu kia. Bốn vị đế tinh trưởng lão khác cũng nghĩ tới. Đúng. Đông Phương Thái Sinh cùng bọn hắn liếc nhau. Xin hỏi là hai câu gì? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Đông Phương Thái Sinh cúi đầu xuống, nhìn cánh tay hắc ám có lân giáp hình sáu cạnh của Lý Thiên Mệnh, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, hắc cánh tay bàn tay, trộm thiên hiệp vậy. Viêm Hoàng chi ân, vạn phần kính chi. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút. Chợt, hắn thấy xung quanh không có ai, đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó mở lòng bàn tay, lấy trộm thiên chi nhãn ra, thẳng thắn nói, hắc cánh tay bàn tay, là cái đồ chơi này đi. Năm vị kia nhìn cảnh này, toàn thân khẽ rung lên. Thì ra là thế. Đông Phương Thái Sinh thật sâu cảm khái. Ta nói, đế tinh sao lại tùy tiện chọn một người ngoại tộc truyền thừa, nguyên lai là như vậy. Mộ Sơn Hồng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh một cái, người sớm lấy thân phận này ra, chúng ta trò chuyện đã không phức tạp đến thế. Vậy cũng chưa chắc. Bắc Đường Yên bỗng nhiên nói, bởi vì còn có câu tiếp theo. Câu tiếp theo là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Năm người họ mấp máy môi, sau cùng, vẫn là Bắc Đường Yên nói, trộm thiên thất ước, Viêm Hoàng vẫn lạc, thiên đạo đổi chủ, chúng sinh khổ quá. Thất ước. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xuống, bất đắc dĩ nói, câu này cùng với âm thanh trong trụ thần huyết nói y hệt. Nói thế nào? Bọn họ đồng thời hỏi. Lý Thiên Mệnh liền kể lại những gì mình nghe được lúc ấy, đồng thời nói với bọn họ, chính mình đối với thân phận trộm thiên cũng rất mơ hồ, tạm thời có rất nhiều điều cần bảo mật. Minh bạch. Năm vị này sau khi nghe xong, thật sâu gật đầu, trầm tư rất lâu. Sau cùng, Đông Phương Thái Sinh nói, bất kể thế nào, tà ma sao huyệt hẳn là có tác dụng lớn đối với sự trưởng thành của ngươi, cảnh giới của ngươi hiện tại không cao, cần cấp bách tăng lên. Nếu như vậy, chờ đưa tộc nhân đến Viêm Hoàng, năm người chúng ta cùng ngươi mạo hiểm một chuyến ở tà ma sao huyệt. Thật chứ? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Hắn nghe nói tà ma sao huyệt đáng sợ như vậy, chỉ đi cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, còn hơi sợ hãi. Đương nhiên. Đông Phương Thái Sinh cười nói. Các đế tinh trưởng lão còn lại cũng gật đầu. Cảm tạ năm vị. Hành trình này cứ như vậy định xuống. Tiếp đó, đến tổ giới cửa vào, Lý Thiên Mệnh dẫn bọn họ chiêm ngưỡng sự hùng vĩ và bao la của Cửu Long Đế Tán. Mà ở nơi này, bọn họ đã có thể nhìn thấy ngọn lửa huy hoàng của Viêm Hoàng Đế Tinh. Oanh! Đế Tán lên đường. Các huynh đệ, phía trước chính là quê nhà. Mộ Sơn Phong đứng trên đầu rồng, gào lớn một tiếng, vô số người nước mắt vẫy lên tinh không. Kẻ lãng tử, lang thang quá lâu đối với một thị tộc bị lưu đày muôn đời mà nói, quê nhà là một từ ngữ xa xôi nhưng nóng bỏng. Nó là tinh quang lập lòe lớn nhất trong mộng cảnh hắc ám, cũng là ký thác sống tiếp của vô số Viêm Hoàng minh tộc, càng là mộng tưởng và hy vọng mỹ hảo của bọn họ. Tới gần quê nhà là cả một quá trình. Tâm tình cận hương tình khiếp được thể hiện vô cùng tinh tế trong lòng rất nhiều Viêm Hoàng minh tộc. Đến nửa đoạn sau, bọn họ triệt để im lặng, tất cả mọi người vây quanh Cửu Long Đế Tán, yên lặng nhìn đế tinh hừng hực không ngừng phóng đại trong tầm mắt. Mộ Sơn Hồng miệng cứng rắn nhất như thế, dưới sự triệu hoán của đế tinh lại là người đầu tiên thất thố, trong năm vị trưởng lão đế tinh, chỉ có hắn nước mắt chảy đầm đìa. Mỗi giọt nước mắt đều là sự trầm thức sâu sắc nhất của hắn đối với mảnh quê nhà này. Về nhà. Ba chữ đơn giản nhất thường có thể bắn ra chân tình nhiệt liệt nhất. Sự thủ vững và truyền thừa muôn đời của bọn họ, khát vọng trong mộng của vô số tiên liệt, cuối cùng hội tụ thành ba chữ này. Về nhà. Về nhà. Tiếng reo hò như vậy dần dần vang lên bên trong Cửu Long Đế Tán, thẳng đến tạo thành âm thanh chấn động tinh không cuồng liệt, mỗi một tiếng gào thét từ đáy lòng đều mang theo nước mắt nóng rực. Mà Lý Thiên Mệnh nhìn lấy tất cả. Viên Viêm Hoàng Đế Tinh này là hắn từng chút một bồi dưỡng từ Dương Phàm thành như vậy, Thái Dương vốn là nơi chiếu rọi tuổi thơ của hắn, về sau hắn lấy Thái Dương làm căn cơ cuộc khởi, tất cả thân nhân, bằng hữu, người yêu của hắn, hiện tại cũng cơ bản đều ở trên Thái Dương. Có thể nói, hắn và Đế Tinh là lẫn nhau tạo nên. Không có Lý Thiên Mệnh nắm giữ thái cổ hỗn độn cự thú, truyền thừa hỗn độn thần đế, kỳ tài ngút trời như vậy, Thái Dương không có khả năng nhanh như vậy trở lại cấp vạn trụ. Không có Đế Tinh, Lý Thiên Mệnh cũng rất khó có được đại quân 100 ức Viêm Hoàng trụ thần, cam tâm tình nguyện quy túc mà đến. Hắn đối với Đế Tinh nhiệt liệt cũng không thua kém Viêm Hoàng minh tộc. Mà giờ khắc này, chính cái quê nhà như vậy đã trói buộc hoàn toàn hắn cùng những người này, còn có hậu nhân Viêm Hoàng thượng tinh khư lại với nhau. Một khắc này, bọn họ thành một loại người. Âm âm âm. Khi Cửu Long Đế Tán xuyên qua kết giới mây hồng thủ hộ Viêm Hoàng, Lý Thiên Mệnh liền đã mở ra cửa lớn của Cửu Long Đế Tán. Mộ Sơn Phong mang theo một người trẻ tuổi, đã sớm không nhịn được xông ra ngoài, tắm rửa trong biển lửa Viêm Hoàng, vượt qua thiên địa, tiêu giao vạn trượng, đem thân thể triệt để ném ra ngoài. Âm âm. Âm âm. Mấy chục ức trụ thần trong chơi trong mây hồng, lập lòe bầu trời, lại xuyên qua mây hồng ầm vang rơi xuống, như mấy chục ức sao băng từ trên trời giáng xuống, đạt tới thổ địa hừng hực vừa mới hình thành của Thái Dương. Vô số tiếng reo hò, tiếng khóc bao phủ trong khu vực này. Âm âm. Cửu Long Đế Tán từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên mặt đất Viêm Hoàng, triệt để mở ra tất cả cửa lớn. Oanh. Càng nhiều trụ thần tranh nhau chen lấn xông ra, như chim chóc bị nhốt ức năm, về tới rừng rậm thuộc về chúng. Ca, chờ ta. Quê nhà, thật thoải mái a, toàn thân ta huyết dịch đều đang sôi trào. Cũng là bởi vì nơi này là căn nguyên chi địa của chúng ta sao? Cha. Người sống thêm mấy năm nữa thì tốt. Nơi này là mộng của người a, vô số thanh âm vang lên trên mặt đất thô kệch mà nguyên thủy này. 100 ức Viêm Hoàng trụ thần cứ như vậy đi vào trên vùng đất này. Bọn họ bay trên trời, chui xuống đất, có người thậm chí nằm trên mặt đất, cảm thụ bùn đất và hải dương, còn có gió nhẹ nóng bỏng. Đây hết thảy đều là tổ minh giới như đầm lầy hắc ám chưa từng có. Đương nhiên quan trọng nhất là, bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng, bọn họ dán chặt đế tinh tự như một trái tim lửa nhiệt cực lớn, nó thời khắc đều đang nhảy nhót. Đây là lực động truyền đến từ kết giới tụ biến, cùng mỗi một hậu nhân Viêm Hoàng đều có huyết mạch tương liên cộng minh. Thật hùng vĩ. Sau cùng, Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch và năm vị trưởng lão đế tinh theo Cửu Long Đế Tán đi ra. Năm lão gia hỏa này trong lòng nóng nhất, nhưng là lão tiền bối, bọn họ vẫn nhịn được, sau cùng mới đi đến thế giới này. Một khắc này, bọn họ yên lặng nhìn tộc nhân đắm chìm trong vui sướng và nước mắt, thật lâu không nói nên lời. Ta đến nói vài lời. Lý Thiên Mệnh nói xong, đằng không mà lên. Thân thể hắn lập lòe tinh quang vô cùng chói mắt, tựa như thái dương trên thái dương, trong lúc nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trong lúc nhất thời, 100 ức viêm hoàng trụ thần tách ra trong cương thổ vô tận này, ào ào ngẩng đầu, nhìn lấy vị tinh thần lập lòe này. Hoan nghênh các vị về nhà. Lý Thiên Mệnh thoải mái cười nói. Đế quân. Tiếng hoan hô chấn thiên hám địa, cất giấu lòng cảm kích của mọi người đối với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, cười nói với mọi người một chút, đế tinh tương lai còn có không gian trưởng thành, mục tiêu của chúng ta là để nó trở lại cấp đế thiên, chân chính trở lại đỉnh phong chí cao của vũ trụ. Cho nên, trước khi trở về đỉnh phong, mọi người không cần bỏ ra phí quá lớn tâm tư đi kiến tạo, chỉ cần có nơi đặt chân ấm áp là được. Đông Phương Thái Sinh nghe vậy gật đầu nói, đế quân nói không sai, chúng ta còn ở trạng thái chiến tranh, hiện tại đế tinh hoang vu mà nguyên thủy, lại là trạng thái mạnh nhất mà có lực, không có kẻ hở. Một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về đỉnh phong, khi đó chúng ta có thời gian, đi kiến tạo cố hương của chúng ta. Oanh! Lời chân thành như vậy tự nhiên có thể gây nên cộng minh. Sau cùng còn một câu. Lý Thiên Mệnh lấy hai mắt hừng hực, quét nhìn thiên địa vô tận phía dưới, lại lấy thanh âm lớn nhất nói, ta tuyên bố. Bắt đầu từ hôm nay, thế gian không còn bốn chữ viêm hoàng minh tộc. Giờ khắc này trở đi, vũ trụ hữu tự này không có viêm hoàng minh tộc, không có viêm hoàng hậu nhân, càng không có nô tộc, chỉ có viêm hoàng thần tộc. Một câu nói như vậy đối với những người đã chịu đựng gian khổ muôn đời thủ vững ở tổ minh giới mà nói, quá trọng yếu. Viêm hoàng minh tộc vốn là một đoạn lịch sử bi ai. Bọn họ đã sớm muốn rửa đi danh xưng này, nhưng ai cũng hiểu, loại vết thương lịch sử này, không có thay đổi chân chính, là căn bản không rửa sạch được. Đến khi bọn họ đạp lên thổ địa đế tinh, trên đời không còn tội phạm lưu đày, chỉ giữ lại những anh hùng của hỏa chủng viêm hoàng. Oanh! Lời Lý Thiên Mệnh vừa nói ra, mọi người tiết ra cuồng hoang, khóc lóc, thậm chí khiến mặt trời này đồng bộ chấn động. Loài động tĩnh này đã sớm kinh động đến mọi người phía trên đế tinh. Bao gồm 2 ức trụ thần chiến thiên thần tộc nhân bà mang tới. Giờ phút này, những chiến thiên thần tộc này đang ở nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy. 100 ức. Ta không nhìn lầm chứ bà? Một trụ thần hắc giáp ngốc trệ hỏi. Không nhìn lầm. Nhân bà run giọng nói. Chiến lực này, cảm giác còn vượt qua chiến thiên của chúng ta. Hoàn toàn là mức độ của một thiên thần tộc. Trụ thần hắc giáp khó có thể tin nói. Một chi nhánh viêm hoàng bị cầm tù, lưu đày muôn đời, trong gian khổ lại sinh sôi ra ở tổ giới đến mức độ của một thiên thần tộc. Đây là thị tộc quái vật gì nhân bà trong lòng chỉ có bái phục. Bọn họ, bát bộ thần chúng, đối với viêm hoàng minh tộc, từng có dự phán cao nhất, đó cũng là xem ở viêm hoàng lợi hại. Nhưng bây giờ chân tướng lại là gấp 5 lần trở lên so với dự phán tối cao của bọn họ. Hơn nữa còn là toàn dân trụ thần. Lấy chiến lực của viêm hoàng, nhóm người này tập hợp một chỗ, có thể cùng huyễn thiên thần tộc cứng đối cứng. A, nói bọn họ hiện tại vẫn là tinh không đệ nhất thị tộc, cũng không thành vấn đề. Hắc giáp trụ thần nói. Đám người này, thật sự là vĩ đại. Chiến thiên thần tộc, một trong những thiên thần tộc, phát triển đến bây giờ, vậy mà đều không ngăn chặn bọn họ, một đám lưu đầy tội phạm. Năm đó, bát bộ thần chúng ta đến cùng là làm sao thắng viêm hoàng. Thế giới quan của nhân bà đều loạn. Bà, ngươi cảm thấy, Lý Thiên Mệnh dựa vào những người này, có khả năng áp đảo bát bộ thần chúng sao? Hắc giáp trụ thần rung giọng hỏi. Trước kia ta cảm thấy không có khả năng, cực hạn của hắn cũng là thái cổ hàng sa chiếm núi làm vua, nhưng bây giờ nhìn, bọn họ thường quy binh lực là có khả năng tính, lại thêm thiên cửu cùng Lý Thiên Mệnh đối với chiến thiên chúng ta hạn chế. Nhân bà vạn phần chấn động. Huyễn thiên đế tinh bên kia, gần nhất thật sự là đại bạo tạc giống như, thậm chí có phần nứt dấu hiệu, nghe nói có huyễn thiên thần tộc trầm mê thiên cửu truyền thuyết, đã chuẩn bị nội chiến. Hắc giáp trụ thần nói. Nói đến đây, nhân bà sau cùng hít thở sâu một hơi, tổng kết 4 chữ, khủng bố như vậy. Liền tại thời điểm chiến thiên thần tộc bọn hắn xa xa quan sát, lại có biến hóa mới sinh ra. Trên không cửu long đế tán kia, Lý Vô Địch vừa tế ra viêm hoàng quang thì tự động mở rộng, hóa thành cự quang 10 vạn mét, ngang giữa thiên địa. Viêm hoàng quang, cửu long đế tán. Nhìn lấy hai đại thần vật viêm hoàng trong thần thoại ghi chép, tất cả viêm hoàng trụ thần tới gần. Đúng vào lúc này, viêm hoàng quang ầm vang chấn động, vậy mà bay ra hơn 1000 giọt trụ thần huyết. Ông ông, chúng tự động chọn trúng rất nhiều người trẻ tuổi trong viêm hoàng trụ thần, từ trên trời giáng xuống, tụ hợp vào trong cơ thể bọn họ. Ca, đây là cái gì? Mộ Sơn Lăng chấn kinh nhìn trước mắt một giọt huyết dịch màu xanh thẳm tụ hợp vào thể nội hắn. Muôn đời trước đỉnh phong tổ tiên truyền thừa huyết. Mộ Sơn Phong trừng to mắt, bừng lấy một cái màu đỏ cam truyền thừa huyết. Truyền thừa huyết dọc theo cánh tay hắn, huyết mạch, tụ hợp vào thân thể hắn. Sau đó, hơn ngàn người trẻ tuổi thiên phú tốt nhất, lớn nhất được tuyển chọn, phát sinh thuế biến giống như Lý Vô Địch. Loại thuế biến này trên bản chất là tăng lên huyết mạch của bọn họ. Biểu hiện ra ngoài thì là tăng lên trụ cực cộng sinh thú cùng thức thần tưởng tượng của bọn họ. Rống rống. Từng đầu viêm hoàng cộng sinh thú, theo cộng sinh không gian bên trong đi ra, trở về phiến thiên địa này, đồng thời như là mở ra gông xiềng huyết mạch, thoát thai hoán cốt. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, hỗn độn thông tin long trụ cực của Mộ Sơn Phong đã phát triển đến 98. Gần với Lý Vô Địch cùng Lý Khinh Ngữ. Mà Tinh Vân Phong mộ thức thần của hắn, đồng dạng phát triển đến 98. Song 98, loại thiên phú này tại rất nhiều thời đại, thậm chí có khả năng thành tựu chân chính viêm hoàng thiên đế. Mà không phải loại cấp bậc thiên đế của bát bộ thần chúng hiện tại. Đây là báu vật chân chính viêm hoàng tổ tiên lưu lại. Mộ Sơn Phong là người được lợi lớn nhất. Mộ Sơn Lăng xem như cấp số 2, cộng sinh thú cùng thức thần tưởng tượng cũng đột phá đến 96. Loại thiên phú này đối với bát bộ thần chúng mà nói đã tương đương cao thượng. Nhìn lấy đây hết thảy vui mừng ngoài ý muốn, Lý Thiên Mệnh cổ họng nóng hổi nói, có thiên phú này, lại thêm tu hành tài nguyên 10 ức bát bộ thần chúng mang tới, một ngày nào đó, nơi này của chúng ta sẽ có một chi đại quân trụ thần đỉnh phong thượng cổ viêm hoàng có thể so. Tối thiểu có ngàn vị. Tốt. Tốt. Đông Phương Thái Sinh nhìn lấy những người tuổi trẻ này, càng là lệ nóng doanh trọng. Những thiên phú này, cho người trẻ tuổi, mới có càng lớn hy vọng. Đây mới gọi là truyền thừa. Mà nhóm người trẻ tuổi này, càng là tín đồ của Lý Thiên Mệnh. Một viên đế tinh lửa nóng, từ từ bay lên. Mà bên cạnh đế tinh hừng hực này, còn có một cái tinh thần thủy tinh màu vàng kim phong tỏa tại trong lồng da màu hồng tro. Nó bao phủ tại trong sương mù tro nồng đậm, bản đang giãy giụa, có thể hy vọng hùng vĩ bao la truyền đến từ đế tinh bên cạnh, lại tự như cho nàng lực lượng mạnh hơn. Rầm rầm rầm. Nó gây nên phạm vi càng lớn không gian đánh rách tả tơi. Lực lượng sinh mệnh, trên thân nó không ngừng sinh sôi. Đúng lúc này, một đạo bóng dáng hư ảo ngắn gọn xuất hiện bên cạnh tinh thần thủy tinh màu vàng kim này. Nàng ánh mắt thăm thẳm, nhìn lấy tinh thần thủy tinh màu vàng kim này, trong đôi mắt không khô lộ ra một số ác ý, cũng là ngươi, đem hắn khóa ở cái thế giới này, để hắn quên đi chân chính nhà của chính mình. Trong mắt nàng, ba vân quỷ quyệt, thần bí khó lường. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, một chiếc cửu long đế tán từ đế tinh bay ra, lại tiến về phương hướng cửa vào tổ giới. Đây là Lý Thiên Mệnh, mang theo vi sinh mặc nhiễm cùng năm vị trưởng lão đế tinh, tiến về sào huyệt di tích tà ma. Mà đế tinh này, có 100 ức trụ thần, có Lý Vô Địch tại, cái gì đều không cần phải sợ. Thật bận biểu. Bóng hình xinh đẹp kia nhìn lấy cửu long đế tán rời đi, thẳng đến nó biến mất tại tầm mắt bên trong. Sau đó, nàng mới lần lần hướng phương hướng đế tinh mà đi, ánh mắt cổ quái. Còn có một số ghen ghét. Nàng sâu xa nói, nghe nói, ngươi còn có một đứa con gái oanh. Cửu long đế tán lại lần nữa ngừng bay tại lối vào tổ giới. Ngay sau đó, 6 trụ thần mạnh nhất bên cạnh Lý Thiên Mệnh, cùng hắn đồng loạt đi ra từ trong đế tán. 6 vị này cùng một cấp bậc, đều có trụ thần chi thể ước chừng 4 vạn mét trở lên, còn Lý Thiên Mệnh là một cấp bậc khác. Vừa ra khỏi, Đông Phương Thái Sinh không nói hai lời, lại lần nữa mở ra lối vào tà ma di tích kia, đồng thời nói, về sau, nếu chúng ta tiến công thượng tinh khư của bát bộ thần chúng, cũng sẽ xuất phát từ nơi này. Không nhất định. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ý ngươi là, để tinh trực tiếp chuyển di qua. Đông Phương Thái Sinh bừng tỉnh, sau đó nói, tuy có tính nguy hiểm nhất định, nhưng nếu dùng tốt, xác thực xuất quỷ nhập thần. Ngươi phải tin tưởng, viêm hoàng thần đạo cùng đế tinh mới là kỳ tích chi tác chân chính của tổ tiên chúng ta. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hừng hực nói. Xem xét lại bát bộ thần chúng, vẫn ý lại vào lực lượng thiên đạo lẫn nhau quản thúc. Đến mức trùng động liệt đạo, chỉ là một phiên bản ngắn gọn của viêm hoàng thần đạo do huyễn thiên thần tộc tạo nên thôi. Bọn hắn tán gẫu, 7 người cùng nhau tiến vào bên trong tổ giới, sau đó lấy một chiếc tổ giới minh chu lớn nhất, hướng về phương hướng sao huyệt tà ma mà đi. Mấy lần trước đều là đi ngang qua, lần này, rốt cuộc đã đến. Khi tới gần tà ma di tích, ánh mắt bọn hắn đều trở nên thận trọng, hiển nhiên, khí tức thái cổ tà ma, dù là những siêu cấp tinh không trụ thần mấy vạn mét này, cũng đều cảm nhận được áp lực vô hình. Ngươi vào trong ngực ta đi, ta dùng huyễn thần bảo hộ ngươi. Vi sinh mặc nhiễm ôn nhu nói. Các trưởng bối đều ở đây. Lý Thiên Mệnh khụ khụ nói. Ngươi nha. Vi sinh mặc nhiễm dở khóc dở cười lắc đầu, nàng vùng một cái tay vô biên kia, chỉ là để Lý Thiên Mệnh tới gần thân thể nàng hơn, được bao bọc bởi lực lượng huyễn thần mà thôi, không có ý gì khác. Mỗi lần nhìn ngươi, ta đều vội muốn chết. Lý Thiên Mệnh nói. Gấp cái gì, tu luyện đều là từng bước một. Vi sinh mặc nhiễm trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó biểu môi, đừng tưởng ta không biết, trước khi lên đường, ngươi còn đi tìm Tử Chân. Ngươi bây giờ lại không thiếu. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười cười, sau đó nhìn về phía tà ma di tích phía trước, tâm niệm dần dần nồng đậm. Sau khi cầm súng Thái Cổ Hàng Sa, hắn không nóng nảy chuyện phục Hưng Viêm Hoàng. Sau khi chiếm cứ nơi đây, mục tiêu của tất cả mọi người bên cạnh hắn đều chỉ có một, đó chính là phát dục. Sắp đến, cẩn thận. Mộ Sơn Hồng nhắc nhở một tiếng phía trước. Bọn họ đều là Viêm Hoàng thần tộc, song thần huyết mạch. Thủ đoạn chiến đấu so với vi sinh mặt nhiễm phong phú hơn. Bất quá lúc này, để không làm cho động tĩnh quá lớn, bọn họ tạm thời không để cộng sinh thú đi ra. Thậm chí bắt Đường Yên sử dụng một loại ẩn tàng chi pháp, bao phủ bọn hắn trong ánh sáng dạng nước. Tới gần sau huyệt tà ma, Lý Thiên Mệnh phát hiện, trọng thiên chi nhãn trong lòng bàn tay hắn đã có chút dị động, hẳn là ngửi được mùi thơm của thái cổ tà ma chi nhãn. Khi ở Vạn Đạo Cốc, ta đi ám ma tinh quật, khi đó có thể không nghĩ tới, cũng có ngày ta sẽ cùng dạng cá nhỏ này, cùng năm vị tiền bối Viêm Hoàng, cùng nhau thăm dò chỗ sâu nhất của ám ma tinh quật này. Khi đó, thứ khiến Lý Thiên Mệnh cơ hồ mất đi tri giác là ánh mắt của một bách nhãn thú. Tới gần quan sát, Lý Thiên Mệnh phát hiện hình dáng sao huyệt tà ma này có điểm giống một cái tổ chim, hiện lên hình vòng, cấu thành tổ chim này dĩ nhiên không phải nhánh cây, mà là một loại đồ vật tương tự ma trảo, chúng đẩy nhét chung một chỗ, làm thành một cái đại thành hắc ám. Trung tâm vị trí của nó có hắc vụ nồng đậm cùng động sâu, bên trong rất âm u, hơn nữa còn có ảnh hưởng lực lượng tinh thần. Các ngươi đã từng gặp thái cổ tà ma chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bốn người khác lắc đầu, chỉ có Đông Phương Thái Sinh nói, ta đã gặp, bất quá không dám tới gần, bọn chúng theo cái sao huyệt này bay lên, tựa như xé rách không gian tổ giới, bay hướng địa phương khác. Không có tranh đấu qua sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói thật, nơi này là địa bàn của bọn nó, chúng ta xem như ngoại lai giả. Trong tình huống bọn chúng không công kích chúng ta chắc chắn sẽ không chủ động trêu chọc bầy quái vật này. Bọn chúng không phải hàng tinh nguyên hung thú, mà chính là sinh vật cổ lão trong vũ trụ. Có lẽ lịch sử còn dài hơn Viêm Hoàng thần tộc chúng ta. Đông Phương Thái Sinh tán thán nói. Đã hiểu. Lý Thiên Mệnh đầu tiên để Ngân Trần tiến vào dò đường, bất quá, Ngân Trần không có lực lượng chúng sinh, cường độ thân thể có hạn, còn chưa xâm nhập được bao lâu, thân thể đã bị khói đen kia ăn mòn báo hỏng. Chỉ có thể dựa vào bọn hắn tự mình xâm nhập. Đi xuống. Lý Thiên Mệnh ngóng nhìn vực sâu màu đỏ thẳm phía dưới. Sáu đạo tinh hải trụ thần hình bóng mấy vạn mét, che chở hắn chậm rãi rơi xuống, chìm vào trong thủy triều khói đen kia, càng xuống dưới, thủy triều khói đen kia cơ hồ ngưng kết thành trạng thái dịch. Thời gian dài ngâm mình trong đó, bọn họ đều có cảm giác hoắc loạn tinh thần, tâm tình chuyển hướng dữ dằn, ánh mắt hơi có tơ máu. Lý Thiên Mệnh có thiên đạo bản nguyên tổ hồn, ngược lại không bị ảnh hưởng. Kỳ quái, ta nhớ được trăm năm trước, ở phía xa mơ hồ đều có thể nghe được thái cổ tà ma gào thét, mà gần đây lại không có ấn tượng. Đông Phương Thái Sinh nói, hôm nay chúng ta xâm nhập như vậy, dường như cũng không nghe thấy bất luận động tĩnh nào. Nam Thiên Hoắc nghi ngờ nói, dù biểu đạt nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng không dừng lại bước chân thăm dò. Thời gian trôi qua, theo khoảng cách chiều dài, nếu sao huyệt tà ma này nắm chắc bộ, bọn họ cũng đã chạm đấy. Nhìn xem sao. Lý Thiên Mệnh lấy trộm thiên chi nhãn, phá vỡ sương mù dày đặc. Hắn nhìn thấy, tại chỗ sâu nhất của khói đen này, có một mảnh hải dương huyết sắc điện xà phun trào, hình dáng tổng thể của nó giống như một đạo huyết điện chi môn phong bế, hiện lên hình chữ nhật. Đây là... Mọi người ào ào rơi xuống, đi tới trên không hải dương chi môn huyết điện này, nhìn kỹ, đạo môn này chỉ riêng độ rộng đã có trăm vạn mét, hoàn toàn đủ cho bọn họ thông qua. Thế nhưng, huyết sắc lôi đình cuồng bạo ẩn chứa chi lực khủng bố, lại khiến mọi người có chút kiên kỵ. Chỗ sâu nhất của sao huyệt tà ma là một đạo môn hội tụ huyết điện. Thanh Hà Tiêu nghi ngờ nói, cũng không nhất định là môn, chỉ là hình dáng giống môn. Bắc Đường Yên nói. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn hải dương huyết điện này, hắn giơ trộm thiên chi nhãn kia lên, lại nhận lấy ảnh hưởng của nó. Đó là khí tức thái cổ tà ma chi nhãn. Nó đang hấp dẫn trộm thiên chi nhãn. Lý Thiên Mệnh hướng bên cạnh nhìn qua, chỉ thấy chỗ đó dường như có một chỗ lỗ trống. Bên này. Hắn cùng vi sinh mặc nhiễm trước hướng bên này mà đi. Quét ra tầng vũ khí mê chướng này. Lý Thiên Mệnh nói với vi sinh mặc nhiễm. Vi sinh mặc nhiễm lấy lực lượng huyễn thần cấp bậc 6 ức kia, như mang theo một kết giới thủ hộ tinh thần cực lớn, nàng đè lại mê huyễn khói đen trước mắt, quét sạch hết thảy bên ngoài chỗ lỗ trống kia. Trước đó, Lý Thiên Mệnh đã thấy bên kia có từng đám quang nguyên hồng sắc dày đặc. Quang nguyên hồng sắc này tất là ánh mắt thái cổ tà ma. Ánh mắt này thẩm thấu ra quang mang huyết tinh, quả thực có chút dọa người. Hẳn không phải là thái cổ tà ma còn sống. Trong không khí khẩn trương, Lý Thiên Mệnh chợt chắc chắn nói vì sao. Vi Sinh mặt nhiễm hỏi. Những hồng sắc quang nguyên này quá tụ tập, Lý Thiên Mệnh nói. Tụ tập như thế, sao có thể là hoạt nhãn? Giờ phút này, khói bụi triệt để tán đi, Lý Thiên Mệnh đứng tại lỗ trống bên ngoài, định thần nhìn lại, chỉ thấy hướng hồng sắc quang nguyên kia, có một cái hình dáng như tổ chim sào huyệt tà ma, giống như sào huyệt tà ma thu nhỏ tỷ lệ. Bất quá, xét về chất liệu, hẳn là trụ thần khí cùng loại Đông Hoàng kiếm, Viêm Hoàng quang, mơ hồ giống như một cái bát mọc đầy gai nhọn màu đen. Thứ bên trong tổ chim hắc ám này, chính thức khiến Lý Thiên Mệnh rung động. Đó đúng là từng viên thái cổ tà ma chi nhãn. Bọn chúng huyết tinh, lóe ánh sáng, dữ tợn, giống như đều còn sống, thậm chí còn đang rỉ máu. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn sang, những tinh mắt đỏ này thậm chí còn quay lại, vô cùng lạnh lùng, tức giận nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, đồng thời còn có khủng bố cấp bậc tinh thần tàn phá bừa bãi oanh kích mà đến, dường như một cái huyết sắc địa ngục thế giới triển khai trước mắt Lý Thiên Mệnh. Có bao nhiêu? Mộ Sơn Hồng ở phía sau hỏi. Phía trên có mấy cái, cảm giác đều là bách nhãn thú. Dưới đáy cần phải còn có. Lý Thiên Mệnh có chút kích động nói. Việc này quá quỷ dị, đến mức Lý Thiên Mệnh rõ ràng nhìn thấy trọng bảo thích hợp nhất với mình, nhưng trong thời gian ngắn lại không dám trực tiếp xông lên, đem cái tổ chim này cùng thái cổ tà ma chi nhãn toàn bộ lấy đi. Giống như một cái bát, tràn đầy dâu tây, cứ vậy bày ra trước mặt Lý Thiên Mệnh. Có cầm hay không? Ngay khi tâm lý Lý Thiên Mệnh còn chưa xác định, bỗng nhiên, tòa huyết sắc điện xà cửa lớn phía sau hắn lại có biến hóa. Vô số tia chớp màu đỏ ngòm hội tụ, vậy mà ngưng kết ra một thiếu nữ hình dáng. Tuy nhiên rất trừu tượng, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Tiêu Tiêu. Không sai, tỷ lệ hình dáng này, hắn rất quen thuộc, hẳn là dáng vẻ của Lâm Tiêu Tiêu. Đang lúc hắn vừa khẳng định, bóng người điện huyết sắc kia lại u lãnh cười một tiếng, nói, tà niệm chơi vui a đã thành thường ngày của ngươi rồi sao? Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh có chút trùng mình. Mẹ nó. Không phải Lâm Tiêu Tiêu. Vách đá dựng đứng là Y Đại Nhan. Ngươi ở đây cố lộng huyền hư, muốn nói gì? Lý Thiên Mệnh lãnh đạm nhìn nàng nói. Không có gì, trùng hợp theo chỗ này rời đi, làm thịt chút súc sinh tặng cho ngươi, trộm thiên nhất tộc cơ trí mà vĩ đại, ha ha. Cái bóng xinh đẹp màu đen liếc hắn một cái, rất khinh bỉ. Làm gì? Cha ta trộm tâm của ngươi, Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Cút. Cái bóng màu đen mắng một tiếng. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại nhìn một chén dâu tây kia, kỳ thật tâm lý kinh tâm động phách, không ngờ Y Đại Nhan này tốt như vậy, chẳng những cho mình đưa tà niệm, còn đem thái cổ tà ma chi nhãn cũng đưa. Kính linh bóng tối này đem chính mình tạo thành kẻ thất ý trong tình cảm, nàng đối với mình tốt, có âm mưu gì? Chỉ là cái tà niệm kia, những năm gần đây đều khiến Lý Thiên Mệnh phạm không ít sai lầm. Nói một cách khác, gia hỏa này có độc. Được, ta cảm tạ lễ vật của ngươi, Lý Thiên Mệnh nói. Đã giảm bớt đi một trận đại chiến. Chỉ coi cho tiểu cậu ăn thôi, không cần khách khí, cái bóng màu đen bên trong huyết điện nói. Không có khách khí. Lý Thiên Mệnh nhìn hình dáng này, túc tiếng nói, Tiêu Tiêu ra sao? Ngươi không có việc gì đừng giày vò nàng, nàng lại không nợ ngươi cái gì. Nàng chết rồi. Ngươi tin không? Cái bóng màu đen cười lạnh. Ngươi nói rõ ràng. Lý Thiên Mệnh nhướng mày. Gấp đâu, đại tình chủng. Cái bóng màu đen cười ha ha. Thân ảnh của nàng dần dần ảm đạm trong điện máu này, thanh âm càng ngày càng sâu thẳm, nói, đạo môn này về sau, cất giấu bí mật chân chính của vũ trụ, diện mục thật sự của thế giới vượt qua tưởng tượng của ngươi, nếu như ngươi muốn làm rõ căn nguyên hủy diệt của trọng thiên, vượt qua đạo môn này, đến hỗn độn vũ trụ tìm ta. Sau khi nói xong, thanh âm cùng cái bóng của nàng hoàn toàn biến mất. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh nghe được, năm vị đế tinh trưởng lão cũng đều nghe được. Tiêu Tiêu thật. Vi Sinh mặt nhiễm lo lắng nói. Cô nương bên người Lý Thiên Mệnh, nàng cùng Lâm Tiêu Tiêu ngược lại là quen thuộc nhất. Nàng không có việc gì, Y Đại Nhan không phải người xấu. Lý Thiên Mệnh cắn răng, nhìn huyết sắc công tắc điện kia. Nó quá cổ quái. Cho nên nói, trộm thiên nhất tộc viễn cổ thời kỳ, cũng là theo đạo môn này đi vào thế giới của chúng ta. Đông Phương Thái Sinh trầm tư hỏi. Có khả năng. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Đi sao? Vi Sinh mặt nhiễm hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, mặc kệ nàng, trên người ta một đống sự tình đâu, Linh Nhi còn đang độ kiếp, Tiểu Phong đang cùng đế một sinh tử chém giết, Tiểu Lục mệnh hồn còn đang tác nghiệt, Viêm Hoàng cũng còn chưa phục hưng. Có lẽ giải quyết xong tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình mới có tư cách, đi chính thức khai cuộc bản nguyên của thế giới, căn nguyên trộm thiên nhất tộc, cùng bí mật thái cổ hỗn độn cự thú. Sau đó, hắn rất thoải mái, tiến về phía tổ chim màu đen kia, nói, cá nhỏ, thứ này ngươi giúp ta bưng đến đế tán đi lên, quá nặng đi. Nhìn những ánh mắt này, những thái cổ tà ma kia cũng không nhỏ. Vi sinh mặt nhiễm làm theo. Đám người bọn họ, theo tổ giới Minh Chu quay về Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh nằm mơ cũng không nghĩ tới, hành trình hôm nay vậy mà thuận lợi như thế. Cũng là Y Đại Nhan xuất hiện lần nữa, khiến hắn đối với phụ mẫu gặp gỡ, liên hệ giữa Viêm Hoàng và Trọng Thiên, tăng thêm không ít hiếu kỳ. Muốn biết chân tướng, quá nhiều. Hắn chỉ có thể tạm thời đè xuống những tâm tư này, đem chú ý lực đặt lên thái cổ tà ma chi nhãn phía trên tổ chim. Có bao nhiêu? Tầng ngoài cùng là bách nhãn thú. Có chừng 9 cái, đem tầng ngoài chất đầy. Mà bên trong, như có ánh mắt càng kinh khủng hơn. Lý Thiên Mệnh đang chuẩn bị trước hấp thu, không ngờ Ngân Trần đột nhiên nhắc nhở, chủ nhân, bên kia, xảy ra chuyện Thái Dương xảy ra chuyện. Lý Thiên Mệnh khó tin vào lời Ngân Trần vừa thốt ra. Thái Dương có Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, có trăm ức Viêm Hoàng trụ thần, có Lý Vô Địch cùng Thiên Cung thần giới, sao có thể xảy ra chuyện được? Cái kia, nữ nhân, có chút, quỷ dị. Ngân Trần hồi báo, sự kiện trên Thái Dương đồng thời phát sinh. Nữ nhân, nàng muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh thúc giục Cửu Long Đế Tán, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Thái Dương. Giống như, muốn cướp, ngươi, tiểu hài tử. Ngân Trần nghi hoặc, không hiểu. Sao lại có người đột nhiên xuất hiện, đến làm chuyện này? Nghe vậy, hai mắt Lý Thiên Mệnh bỗng trở nên lạnh lẽo vô hạn. Đến cùng là ai? Tại Thái Cổ Hằng Sa này, Lý Thiên Mệnh đã không còn địch nhân. Nếu là người quen, Ngân Trần đã trực tiếp nói tên. Việc này vừa xảy ra, Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng năm vị đế tinh trưởng lão đều khẩn trương. Quả thực quá huyền bí. Nàng nói. Ngân Trần nhanh chóng mở miệng, nàng gọi, dấu phẩy. Dấu phẩy. Hai chữ kỳ quái này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ về thời xa xôi, tại Hạ Tinh Khư Huyễn Thiên chi cảnh một lần gặp gỡ. Tuy lần đó có được Vô Tự Giới Hoàng, nhưng lần gặp gỡ ấy tựa như hư ảo. Cái gì 10 vạn năm chờ đợi, nghe như lời vô căn cứ. Liên quan đến Vô Tự Thế Giới Linh Độ Tinh Ngục, Lý Thiên Mệnh đã dần quên lãng. Hắn không ngờ, dấu phẩy cô nương năm xưa lại xuất hiện, còn đến trộm tiểu hài tử. Chắc chắn có bệnh nặng. Lý Thiên Mệnh mắng, nhưng trong lòng lo lắng dần tan biến. Nếu là dấu phẩy cô nương kia, nàng hẳn chỉ muốn ngươi vì nàng làm gì đó, chắc sẽ không tổn thương người nhà chúng ta. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhẹ giọng an ủi. Ta biết. Để lo liệu đại sự, chỉ có thể trở về, xem nàng muốn gì. Bất quá. Cửu Long Đế Tán chưa kịp hạ xuống đế tinh, Ngân Trần lại báo, dấu phẩy cô nương đã mang đi trụ thần phôi thai, con gái của Lý Thiên Mệnh. Tin này khiến Lý Thiên Mệnh phát điên. Người tốt nhất đừng làm bậy, nếu không. Dấu phẩy cô nương từng nói, tại Vô Tự Thế Giới, Lý Thiên Mệnh có phụ mẫu, có huynh trưởng. Dù thật có, cũng cần phải có tình thân. Trộm tiểu hài tử là tính toán cái gì? Mấu chốt là, đây là Khương Phi Linh Độ kiếp niết bàn ký thác. Bắt con gái chưa ra đời của họ gây sự, thật sự là chạm vào nghịch lân của nhiều người. Không chỉ Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh, Vi Sinh Mặc Nhiễm và Tử Chân cũng không thể nhẫn nhịn. Âm âm. Cửu Long Đế Tán hạ xuống Thiên Cung thần giới, Lý Thiên Mệnh bước ra, Lý Vô Địch, Lý Khinh Ngữ và một số Viêm Hoàng trụ thần vạn trượng đều có mặt, như mộ sơn phong. Lý Khinh Ngữ giữa đám người, hai mắt đẫm lệ. Từ trước đến nay, nàng, người cô này, chăm sóc con gái của Lý Thiên Mệnh. Vừa thấy Lý Thiên Mệnh, nàng bật khóc, nói, ca, xin lỗi, muội không bảo vệ tốt cho cháu, muội. Lý Thiên Mệnh vội vàng tiến lên. Lý Vô Địch có chút bất đắc dĩ nói, cháu đừng vội, cháu gái nhỏ hẳn không nguy hiểm, cứ nghe Khinh Ngữ từ từ nói. Lý Thiên Mệnh hít sâu, bình ổn tâm tình. Lý Khinh Ngữ cũng cố gắng dịu bớt, rồi chỉ về một hướng, nói, ca, huynh nhìn kia. Lý Thiên Mệnh nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy một vòng xoáy xám xuất hiện tại một vị trí trong Thiên Cung thần giới. Vòng xoáy lúc thuận, lúc ngược, thuận là hằng tinh nguyên lực, ngược lại tựa như một loại lực lượng khác. Nữ nhân kia cũng đột nhiên xuất hiện từ chỗ này, nàng không xuyên qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới và Thiên Cung thần giới, nên không bị phát hiện. Lúc đi, nàng cũng rời đi từ đây. Lý Khinh Ngữ nói. Nàng đến trộm hài tử. Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Khinh Ngữ mặt đầy cay đắng, nói, ca, lúc ấy muội đang nói chuyện với cháu gái, không ngờ có người có thể cướp người trong Thiên Cung thần giới. Thủ đoạn của nàng rất quỷ dị, không mạnh, nhưng luôn cản tay muội. Cháu gái nhỏ cũng tự nhiên đến tay nàng, như đang dùng lực lượng từ một thế giới khác. Đoán chừng là lực lượng lúc xoay tròn đảo ngược. Lý Vô Địch nói thêm. Đây là Vô Tự Thế Giới lực lượng. Lý Thiên Mệnh nghiến răng. Thật có Vô Tự Thế Giới sao? Mộ Sơn Phong hỏi. Có. Tại tầng dưới cùng của hữu tự thế giới, dưới thiên nhất giới diện, nghe nói là một thế giới đảo ngược, mọi thứ đều có nhân quả đối ứng. Nhưng nếu không có lực lượng chuyển đổi, chúng ta không thể ở lại quá lâu tại vô tự thế giới. Mộ Sơn Hồng, phụ thân của hắn, trầm giọng nói. Nàng mang khuê nữ ta đi, rồi sao? Lý Thiên Mệnh nghiến răng hỏi. Lý Khinh Ngữ vội nói, thái độ nàng cũng được, nói chỉ bất đắc dĩ mới làm vậy. Tuy nàng không thích đứa bé, nhưng vì huynh, nàng tuyệt không thể tổn thương cháu. Lần này mang đi, chỉ để huynh để tâm thật sự. Để tâm làm gì? Lý Thiên Mệnh nổi nóng. Nàng nói, nàng muốn huynh về nhà thật sự, nơi đó mới có người nhà thật sự của huynh. Nàng nói nơi này là giấc mộng của huynh, bảo huynh dũng cảm đối mặt hiện thực. Lý Khinh Ngữ truyền lời, nhưng cũng rất im lặng, lắc đầu, cô gái này, nói chuyện kỳ quái, hồ ngôn loạn ngữ. Đi bằng cách nào? Lý Thiên Mệnh hỏi, nhìn vòng xoáy trên Thái Dương. Qua vòng xoáy này, có thể đến nơi huynh muốn, không cần xuyên qua thiên nhất giới diện. Lý Khinh Ngữ dừng lại, nói, nàng còn nói, lúc đi phải mang theo vô tự giới hoàng. Ngoài ra, người khác đừng đi, trụ thân hữu tự thế giới càng mạnh, càng dễ bị lực lượng vô tự xé nát. Còn gì nữa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng nói chỉ cần huynh đi, sẽ trả con cho huynh. Hết rồi. Lý Khinh Ngữ yếu ớt nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh nghe xong, trầm mặt. Ngẩng đầu nhìn, mọi người cũng im lặng. Việc này đến đột ngột, sẽ tàn vui sướng vì có được tà ma chi nhãn của Lý Thiên Mệnh. Dù giấu phải cô nương nói sẽ không tổn thương con, nhưng với Lý Thiên Mệnh, nàng vẫn là người xa lạ. Lời hứa của người lạ, có thể tin sao? Dù dám tin, sao có thể để đứa bé chưa ra đời rời xa cha mẹ? Không thể dễ dàng tha thứ. Gã này biết tử huyệt của ngươi, buộc ngươi phải đi một chuyến. Hết cách rồi. Lý Vô Địch bất đắc dĩ nói. Lý Thiên Mệnh còn muốn ở Thái Dương một thời gian, hưởng thụ yên bình, cùng Khương Phi Linh độ kiếp. Kết quả chuyện này xảy ra, tim lập tức thắt lại, đau đầu. Ta ra ngoài một chuyến. Lý Thiên Mệnh nhìn mọi người, nói, không sao, mọi người cứ bận việc, mọi thứ như cũ. Nếu ta muốn đi, cũng tự mình đi. Mọi người liếc nhìn nhau, chỉ còn nỗi lo lắng. Đông Phương tiền bối. Lý Thiên Mệnh lại nhìn về phía Đông Phương Thái Sinh, nói, chuyến này của ta không biết phải mất bao lâu, làm phiền ngươi cho ta một số trụ thần đạo thích hợp với người Viêm Hoàng, càng mạnh càng tốt. Ta mang đi suy nghĩ. Không thành vấn đề. Có trụ thần đạo động hư cấp thích hợp với ngươi. Đây là trụ thần đạo mạnh nhất mà Viêm Hoàng chúng ta truyền thừa xuống. Đông Phương Thái Sinh nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh cho Đông Phương Thái Sinh thời gian chuẩn bị. Chính hắn bay lên, vượt qua tinh không, đi tới trước tinh thần thủy tinh màu vàng kim kia. Trước mắt, tro màu hồng mê vụ càng thêm mãnh liệt, trong đó, tinh thần thủy tinh không ngừng rung động, tự như dãy dụa trong khổ hải, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của nàng đang chịu đựng tàn phá, sau đó lại tại tàn phá, một chút xíu tân sinh. Nàng muốn có được một lần sinh mệnh có thể vĩnh viễn làm bạn Lý Thiên Mệnh, quả thực không dễ dàng. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh cắn răng, chuyện mới vừa xảy ra, ngươi hẳn là đều biết chứ. Vô tự thế giới sự tình, ta không thể nào báo trước, nhưng đây là trách nhiệm của ta, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hài tử bình an mang về. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía nàng, hai mắt thâm tình nói, còn ngươi, vạn ngàn lần đừng phân tâm, nhất định phải chống đỡ, dồn tất cả tinh lực vào việc độ kiếp. Dù sao, khi chưa tận mắt thấy hài tử xuất thế, khi chưa cho nàng lấy một cái tên, ngươi không thể thua, đúng không? Tuy rằng dùng biện pháp cổ vũ này có chút tàn nhẫn, nhưng Lý Thiên Mệnh không còn cách nào khác, thích cùng trách nhiệm là cơ hội duy nhất để nàng còn sống sót. Luân hồi niết bàn, không phải chuyện đùa. Đây là số mệnh nàng gánh vác. Hy vọng khi ta mang theo hài tử trở về, có thể nhìn thấy một người mẹ vĩ đại, nàng chịu đựng hết thảy. Bởi vì có nàng, mới có một cái nhà chân chính a, ta so với ai cũng biết, nhà chân chính của ta ở nơi nào, ngoại nhân nói thiên biến vạn biến, cũng không thay đổi được ta. Lý Thiên Mệnh nhìn tinh thần thủy tinh màu vàng kim, hốc mắt đỏ bừng. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được âm thanh tim đập của nàng, đây là đáp lại của nàng với Lý Thiên Mệnh. Rất có sức mạnh. Lý Thiên Mệnh biết, nàng đã thay đổi rất nhiều, khó có thể tưởng tượng nàng cứng cỏi đến mức nào, ba lần vĩnh sinh niết bàn, lần nào mà không phải trăm cây nghìn đắng. Hết thảy, đều chỉ vì còn sống. Mà trong trí nhớ, nàng lúc đầu chỉ là một nhuyễn muội tự yên lặng theo mình mà thôi. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút nghẹn họng. Hắn yên lặng nhìn tinh thần thủy tinh rất lâu, có thể cảm nhận được nàng ở bên cạnh, nàng có thể cảm giác mọi thứ xung quanh, nàng tự như ánh sáng bao phủ Lý Thiên Mệnh, để hắn thấy được vô vàn sinh mệnh lực lượng. Chờ ta trở lại. Nhất định. Nhất định. Cổ họng Lý Thiên Mệnh nóng hổi. Nói xong câu nói kia, hắn quay người rơi vào bên trong Thái Dương. Trở lại Thiên Cung thần giới, Lý Thiên Mệnh xuất phát trước, tìm mọi người thông báo về sự phát triển của Thái Cổ Hằng Sa Thiên Mệnh Hoàng Triều trong thời gian tới. Sau khi an bài mọi thứ ổn thỏa, hắn mang theo Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, Viêm Hoàng Động hư cấp trụ thần đạo, còn có một loạt tài nguyên tu luyện. Tăng lên cảnh giới là chuyện cấp bách nhất của hắn hiện tại, đi đến đâu cũng không thể lơ là. Bên Thái Cổ Hằng Sa, nhiệm vụ của tất cả mọi người cũng là tăng lên. Trước khi xuất phát, Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân, Cực Quang, Toại Thần Diệu cũng cáo biệt. Đừng như vậy, cứ như ngươi không về được vậy. Toại Thần Diệu nói, rồi muốn bảo tố nước mắt. Ngươi còn có tâm trạng khóc đấy, tranh thủ thời gian tu luyện đi thôi. Lý Thiên Mệnh vỗ vào eo bụng nàng, đánh bay nàng ra ngoài. Nhiều tài nguyên như vậy, nàng vừa mới thành trụ thần, làm sao được? Cô, Tử Chân. Lý Thiên Mệnh nhìn hai vị mỹ nhân nhi với phong cách khác lạ. Chú ý an toàn, chúng ta chờ ngươi về nhà. Cực Quang ôn nhu nói. Lý Thiên Mệnh nhìn Tử Chân, hỏi, ngươi sao vậy, sao không nói gì? Không nói, sợ ngươi đi chuyến này, ngoài trừ nữ nhi, còn phải mang mấy nữ nhân trở về. Tử Chân nói. Lý Thiên Mệnh, cuối cùng là vi sinh mặc nhiễm. Lý Thiên Mệnh không giao phó gì cho nàng, nàng rất mẫn cảm, giao phó quá nhiều, ngược lại tỏ ra không tin tưởng. Thứ nàng cần nhất bây giờ là tín nhiệm. Đi. Nàng khẽ nói. Tốt. Lý Thiên Mệnh nhìn mọi người. Hắn quan tâm đến tất cả mọi người trên thế giới này, hầu như đều ở gần đế tinh này. Nơi này mới là nhà chân chính của ta, chứ không phải cái linh độ tinh ngục kia. Lý Thiên Mệnh không còn lề mề chậm chạp, hắn mang theo tất cả những gì có thể mang. Sau đó, trước vòng xoáy kia, hắn cầm chiếc vòng tay thanh đồng cổ xưa trên tay. Chiếc vòng tay này quá nhỏ, đến đầu ngón tay cũng không đeo vừa. Cầm chiếc vòng tay, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, liền mang theo một đám cộng sinh thú, xông vào vòng xoáy. Ầm ầm. Vô tận tiếng oanh minh bao phủ bên tai, Lý Thiên Mệnh như thể dừng lại ở nơi nào đó, không nhúc nhích, toàn bộ thế giới đều xoay quanh hắn. Đúng lúc này, vô tự giới hoàng cuối cùng cũng khẽ động, sau đó mở rộng, hóa thành một vòng sáng màu đen, bao quanh cánh tay hắc ám của hắn. Hô. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn cảm nhận được, vô tự giới hoàng đang dẫn động lực lượng của thế giới xa lạ này, tụ hợp vào cơ thể hắn, thay đổi mọi thứ của hắn. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ, trước mắt lại có một đạo không gian nứt ra. Thiên Mệnh ca. Một thiếu niên với tròng mắt dị sắc tím, đỏ, trên thân quấn quanh một đầu phong bạo thú ba đầu sáu tay, xuất hiện trước mắt hắn. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Dạ Lăng Phong ánh mắt thanh tịnh, nói, ta có thể mở thông đạo từ dị độ giới đến vô tự thế giới, ta đi cùng huynh cùng một chỗ. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh có chút kinh hỉ. Vốn cho rằng ta phải cô độc đời nhà một đoạn thời gian, đi cái kia hư vô mờ mịt vô tự thế giới, không nghĩ tới Dạ Lăng Phong lại có thể xuất hiện. Đây đúng là một niềm vui ngoài ý muốn. Chờ ngươi đến, ta lại đi tìm ngươi. Dạ Lăng Phong tự hồ cưỡng ép tiến vào cái này hữu tự, vô tự thế giới chuyển đổi trong thông đạo, nói xong câu đó, bóng người hắn liền tiêu tán dưới lực lượng vòng xoáy lưu chuyển. Tốt. Ta chờ ngươi. Lý Thiên Mệnh cao giọng nói xong câu này, cũng không biết Dạ Lăng Phong có thể nghe thấy hay không. Tiểu Phong gia hỏa này, nhiều tai nạn, nhưng thắng ở đây đủ cứng cỏi. Lý Thiên Mệnh tâm lý cảm khái. Sự chú ý của hắn một lần nữa trở về vô tự giới hoàng bên trong. Vô tự giới hoàng này đang hấp thu tân thế giới lực lượng, đồng thời đem trụ thần chi lực của Lý Thiên Mệnh ra bên ngoài cú tới, hoàn thành một cái chuyển đổi. Không chỉ Lý Thiên Mệnh, cộng sinh thú nhóm của hắn, cùng Lý Thiên Mệnh lực lượng tương liên, cũng đang thông qua vô tự giới hoàng chuyển đổi lực lượng. Lực lượng tân thế giới này giống như cũng là một loại hằng tinh nguyên lực lượng, bất quá. Lý Thiên Mệnh cảm giác cổ hằng tinh nguyên này cùng hằng tinh nguyên lực lượng hữu tự thế giới hoàn toàn khác biệt, cái trước giống như có một loại nội liễm, thôn phệ, hấp thu thuộc tính, lực lượng hiện ra hình vòng xoáy hướng xuống lõm. Mà hằng tinh nguyên hữu tự thế giới là ra bên ngoài bạo phát thức, mặc kệ nhiều hay ít, đều thuộc về lực lượng hủy diệt phóng ra ngoài. Loại lực lượng này có thể dựa vào thái cổ hỗn độn cự thú công pháp, chuyển hóa thành trụ thần chi lực của mình sao? Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Có thể. Huỳnh hỏa dường như đã đang hấp thu, nó tại trên cánh tay phải Lý Thiên Mệnh, toát ra một cái đầu chim, há miệng nuốt lấy lực lượng tân thế giới này, trung gian từ vô tự giới hoàn chuyển hóa một chút, rất nhanh liền trở thành luyện ngục trụ thần chi lực mới của nó. Cảm giác tân lực lượng thế nào? Lý Thiên Mệnh còn chưa bắt đầu nếm thử, mà chính là hỏi trước. Có chút cổ quái, giống như là lực lượng nội hãm, sụp đổ thức, rất khó có bạo phát lực. Lực sát thương khẳng định không bằng lực lượng trước đó của chúng ta, nhưng nó có cái ưu điểm, giống như tự mang kết cấu ổn định. Huỳnh hỏa lệch ra cái đầu, biểu lộ kỳ quái. Ta đã biết. Tiên Tiên đang hấp thu thời điểm, kích động nói, cổ lực lượng này nhập thể nội, khởi nguyên trật tự của ta giống như vô dụng, nó có loại cảm giác bị mất quyền lực, thuần dựa vào loại tân lực lượng này, chính nó liền có thể vững chắc tự thân. Làm sao có thể? Lý Thiên Mệnh khó có thể tin. Cho tới nay, trật tự trưởng khống thể nội lực lượng, hình thành hệ thống vững chắc, đây là chân lý hữu tự thế giới. Tại trật tự trước đó, thần ý, thiên ý cũng đều là trấn áp, sử dụng căn bản thể nội lực lượng. Nói ngắn gọn, trật tự cũng là linh hồn lực lượng. Mà trật tự tu luyện giả vũ trụ hữu tự, bắt nguồn từ hữu tự hải. Cái gọi là hữu tự, đơn giản giải thích, cũng là ý tứ có trật tự. Vô tự thế giới, không cần trật tự trấn áp, hấp thu lực lượng bản thân liền có thể vững chắc, vậy người nơi này chẳng phải đột phá càng nhanh. Nhưng vấn đề là, không có trật tự, bọn họ lại dựa vào cái gì thăng cấp đâu. Thuần túy dựa vào huyết mạch, người nào hút lực lượng nhiều, người đó thì cường đại. Loại cảm giác này, giống như thiên ý của Lý Thiên Mệnh không có sinh ra trước đó, khi đó lực lượng tăng lên, cũng là hấp thu đột phá. Nhưng đó là phương thức tu hành tầng dưới chót nhất thế giới hạt bụi. Giống như thật là như vậy a, Làm Hoang ngạc nhiên nói, mặc kệ, ta cuồng hút. Hấp thu đồng thời, cần đem hàng tinh nguyên vũ trụ hữu tự chuyển hóa thành trụ thần chi lực thả ra ngoài, dùng cái này hình thành thay đổi. Quá trình này, vô tự giới hoàng rất quan trọng, không phải vậy Lý Thiên Mệnh đều không có môi giới hấp thu lực lượng vô tự này, đoán chừng thân thể cũng rất khó nhận thụ. Cơ, ngươi thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta không có gì khác nhau, chỉ cần là hàng tinh nguyên lực lượng, ta đều có thể hút. Cơ nói. Hi, ngươi thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta là một cái lực lượng thế giới khác, cùng cái này không có xung đột. Hi yếu ớt nói tại cộng sinh không gian bên trong. Nàng nhìn chung quanh nơi này đen như mực, dọa đến hoảng, trốn ở trong bụng Lam Hoang đều không ra. Đúng, ngươi là lực lượng thế giới Hi Hoa. Trừ cái đó ra còn có hai tiểu lục, lực lượng linh hồn của nó ngược lại có chút quan hệ với hàng tinh nguyên, chuyển hóa về sau, khác nhau không tính lớn. Bọn họ cũng bắt đầu, Lý Thiên Mệnh cũng nếm thử bắt đầu thay đổi. Toàn bộ quá trình, trọn vẹn bỏ ra có nửa năm. Đến sau cùng, ngàn mét thân thể Lý Thiên Mệnh tất cả trụ thần chi lực trung tử hạt nhỏ đều chuyển hóa một lần. Hắn xem ra bộ dáng không thay đổi, nhưng thân thể quang hoa lại ảm đạm không ít, cái này khiến hắn xem ra không còn giống như một cái tinh hải cự nhân, ngược lại giống như có thân thể máu thịt, ấm áp cự nhân. Đương nhiên, trên bản chất không thay đổi. Chỉ là lực lượng hàng tinh nguyên vô tự nội liễm, xem ra giống như không phát hết. Oanh! Lý Thiên Mệnh nếm thử đánh một quyền, kết quả phát hiện phát sáng lập lòe rất ít, một quyền này giống như rất yếu dáng vẻ. Nhưng kỳ thật, quyền lực đều trên cánh tay, uy lực chánh thức trong mệnh, đoán chừng là khoảng 7 phần 10 hàng tinh nguyên hữu tự, cũng không tính thấp. Cùng cảnh giới nhược hóa là nhược hóa, nhưng vấn đề là, lực lượng này không cần trật tự trấn thủ a, hiện tại thể nội Lý Thiên Mệnh 10 đại trật tự, mặc kệ 8 loại cộng sinh thú tự sinh trật tự, vẫn là đế hoàng, mệnh kiếp trật tự, đều ở trạng thái bị mất quyền lực, tồn tại ở thân thể, nhưng hoàn toàn không dùng. Vốn một cái trụ thần là lấy trật tự làm căn cơ hình thành cảnh giới khác biệt, nhưng bây giờ không có trật tự chủ đạo. Ta có phải chỉ cần hấp thu lực lượng, liền có thể tăng lên cảnh giới? Nhưng vấn đề là làm thế nào thúc đẩy trung tử hạt nhỏ phục chế? Mà lại loại cảnh giới này sau khi tăng lên, trật tự ta không có tăng lên, chờ ta trở lại hữu tự thế giới, lần nữa chuyển hóa, có thể lực lượng mất khống chế hay không? Lý Thiên Mệnh rất nghi hoặc. Cho nên hắn cũng không dám liều lĩnh. Có lẽ vấn đề này, đạt được vô tự thế giới, mới có đáp án. Vô tự vũ trụ thần bí, tại căn nguyên lực lượng phía trên, thì tạo thành cho Lý Thiên Mệnh nghi hoặc to lớn. Liên quan tới trật tự mất quyền lực, cơ hồ tương đương cải biến thế giới quan Lý Thiên Mệnh. Thật sự có một cái thế giới không cần trật tự sao? Một cái hàng tinh nguyên tụ biến kết giới, là từ thiên thần văn tạo thành, mà thiên thần văn nguồn gốc từ lực lượng trật tự thiên địa, nói thí dụ như kết giới trật tự hình thành tự nhiên. Nếu như vô tự thế giới liền trật tự đều không có, cũng sinh ra không được thiên thần văn, lại càng không có tụ biến kết giới cùng tinh thần thủ hộ kết giới. Như vậy, bọn họ sinh tồn ở đâu? Dựa vào cái gì khóa lại hàng tinh nguyên lực lượng? Lý Thiên Mệnh tại trên bầu trời chiến trường trầm uyên phản diện thế giới Viêm Hoàng Đại Lục, thấy qua ma nhật màu đen, đó phải là một cái hàng tinh nguyên cấp dương phàm. Không có tụ biến kết giới, người ở phía trên ở chỗ nào? Chẳng lẽ nó là hàng tinh nguyên vô chủ? Điểm này, Lý Thiên Mệnh cũng có chút không nghĩ ra. Trật tự đối với hữu tự thế giới mà nói, quá trọng yếu, là hết thảy căn bản. Mà bây giờ, sau khi hoàn thành chuyển đổi, hắn cùng cộng sinh thú nhóm của hắn, đều xem như người vô tự thế giới. Được, tìm ra tiểu cô nương giấu phẩy kia, hết thảy thì có giải thích sau khi vô tự giới hoàn chuyển đổi hoàn thành, Lý Thiên Mệnh liền thu nó vào. không biết Tiểu Phong có biện pháp nào cải biến lực lượng của hắn. Hay là nói, hắn tùy ý xuyên thẳng qua trong thời gian ngắn mà không cần lực lượng. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ vừa xoay người, hắn thấy vòng xoáy này thực chất là một thông đạo sâu thẳm. Khi hắn chuyển đổi lực lượng xong, cuối lối đi xuất hiện một điểm sáng màu đen. Không sai. Ánh sáng ấy màu đen, nhưng trong mắt Lý Thiên Mệnh lại vô cùng chói mắt. Đi. Lý Thiên Mệnh dẫn theo đám cộng sinh thú hiếu kỳ, bay lên không, vượt qua thông đạo vòng xoáy, hướng về phía ánh sáng kia mà xông tới. Khi hắn đến gần ánh sáng, tốc độ càng lúc càng nhanh, không gian bốn phía cũng vặn vẹo. Ông ông ông. Tiếng oanh minh vang vọng không ngớt bên tai. Cuối cùng, điểm sáng màu đen đã ở ngay trước mắt. Oanh. Lý Thiên Mệnh xuyên qua nó, bỗng nhiên cảm thấy thân thể trống rỗng. Hắn có cảm giác như từ đáy nước bỗng nhiên xông lên mặt nước, giọt nước trên người toàn bộ rơi xuống, toàn bộ thân thể đột ngột biến mất, rơi vào trạng thái trống rỗng. Lý Thiên Mệnh lập tức dồn hết sự chú ý, đánh giá thế giới xung quanh. Ấn tượng đầu tiên nơi này cho hắn là hắc ám. Hắn cảm nhận được nơi này là một mảnh tinh không, nhưng lại mang đến cảm giác như mới đến thượng tinh khư, toàn bộ vũ trụ đen như mực. Nhưng Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng sự khác biệt. Hắc ám ở thượng tinh khư là do cố ý tạo ra, là kết giới tinh thần mê vụ. Còn hắc ám ở nơi này là hắc ám, hư vô, là do lực lượng vũ trụ hình thành. Bên này, Ngân Trần vừa ra khỏi cộng sinh không gian liền tản ra, sau đó lên tiếng sau lưng Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được một thể lực lượng kinh khủng sau lưng. Hắn đột ngột quay người, nhìn kỹ lại. Thật lớn. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh có cảm giác như lần đầu nhìn thấy ám tinh. Khi đó hắn khống chế Cửu Long Đế Tán, thân cao chưa đến 2 mét, từ xa trông thấy ám tinh, rung động trước sự to lớn của nó. Khi đến gần, ám tinh từ một tinh thần vô biên, chậm rãi biến thành một mặt phẳng đại lục vô biên như thiên nhất giới diện, tả hữu vô bờ bến. Nó cho hắn cảm giác như từ trời rơi xuống. Và bây giờ, trước mắt hắn xuất hiện một ngôi sao màu đen nhánh to lớn, mang đến cho hắn cảm giác tương tự. Hình thể hiện tại của hắn lớn gấp 500 lần so với lúc đó. Chẳng lẽ điều này cho thấy ngôi sao màu đen trước mắt lớn gấp 500 lần ám tinh trở lên? Chỉ liếc mắt đầu tiên, Lý Thiên Mệnh đã biết ngôi sao màu đen này còn lớn hơn Viêm Hoàng Đế Tinh hiện tại một vòng. Không ngoài dự đoán, thể lượng của nó tương đương với một thế giới đế thiên cấp tiêu chuẩn. Vậy nên, thể lượng thực tế của nó lớn hơn ám tinh cả ngàn lần trở lên. Đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh tận mắt đến một thế giới đế thiên cấp. Vạn vạn không ngờ, lại là tại vô tự thế giới. Trong lòng hắn có chút rung động, nhìn chăm chú vào ngôi sao màu đen này. Rất nhanh, hắn phát hiện ngôi sao màu đen này hoàn toàn khác biệt so với ám tinh, cửu trọng địa ngục tinh và các loại hắc tinh khác. Trên người nó, hầu như không có điểm sáng nào. Còn ám tinh, kỳ thật đèn đuốc sáng trưng trên đại lục, nội tình là màu đen, bởi vì hằng tinh nguyên có màu đen. Trên thực tế, màu đen càng làm nổi bật màu sắc rực rỡ, nên khi đến gần, ám tinh là một viên tinh thần rực rỡ. Nhưng hắc tinh đế thiên cấp trước mắt lại đen nhánh, không có ánh sáng. Và rất nhanh, Lý Thiên Mệnh phát hiện ra một sự thật khó tin. Nó quả nhiên không có tụ biến kết giới và tinh thần thủ hộ kết giới. Hoàn toàn không có nhân tố thiên thần văn. Lý Thiên Mệnh rung động nói. Hằng tinh nguyên đế thiên cấp vô chủ. Sao có thể? Lớn như vậy khẳng định sẽ tiêu tán, bình thường vô lượng cấp đều là trung tử tinh. Huỳnh Hỏa lẩm bẩm. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, tán thán, liên quan đến thuộc tính của hằng tinh nguyên này. Thật ra, nếu nhìn kỹ có thể thấy tinh thần hắc ám này hoàn toàn khác biệt so với Viêm Hoàng Đế Tinh. Nó là một thể thuần túy của lực lượng hằng tinh nguyên, nhưng lực lượng của nó thu liễm, sụp đổ vào bên trong, tự động ngưng tụ, và thậm chí còn thôn phệ. Giống như cái đồ chơi này nhìn có vẻ là một cái bóng, nhưng bản chất của nó là một cái hố, nó đang thôn phệ lực lượng xung quanh. Vậy nên, nó mới thực sự là hố đen, nó ngược lại so với hằng tinh nguyên ở thượng tinh khư. Lý Thiên Mệnh nói. Ta hiểu rồi. Tiên Tiên rất cơ trí, cười nói, vậy thì, vòng xoáy đều là mặt phẳng, nó hút liên tục, xoáy vào trong, không cần trật tự khống chế cũng rất ổn định. Còn hằng tinh nguyên vô tự đế thiên cấp này thực chất là một vòng xoáy hình tròn khổng lồ, nên nó ngưng tụ không tan, tự thành hệ thống, thậm chí còn hút lực lượng từ xung quanh. Không sai, nó là vòng xoáy hình tròn, lập thể. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Có ý tứ. Đã không cần đề phòng, ta trực tiếp vào nuốt một ngụm, biến nó thành màu hồng. Cơ cơ nói. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh khoát tay, chỉ vào tinh thần hắc ám kia nói, trong này có người, nó không phải hằng tinh nguyên vô chủ. Và còn có người đến. Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía đó, thấy trong quang ảnh hắc ám, một bóng hình xinh đẹp màu đen cao khoảng ngàn thước phiêu diêu đến. Nàng mặc váy đen tĩnh mịch, da thịt trắng như tuyết, che mặt, cho người ta cảm giác dụ hoặc hắc ám. Đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, nàng cất giọng, Thiên Mệnh, hoan nghênh ngươi trở lại Linh Độ Tinh Ngục. Nói rồi, hai mắt nàng ngấn lệ, nhìn sâu vào Lý Thiên Mệnh. Vậy Linh Độ Tinh Ngục lại là một thế giới đế thiên cấp. Thế giới này có trụ thần. Lý Thiên Mệnh nhướng mày nhìn người phụ nữ váy đen che mặt này, hỏi, ngươi là dấu phẩy cô nương. Dấu phẩy là ý nghĩa của chưa xong còn tiếp, đại diện cho câu chuyện giữa chúng ta chưa kết thúc. Dấu phẩy cô nương nín khóc mỉm cười. Nàng nhìn sâu vào Lý Thiên Mệnh, vươn tay, chậm rãi gỡ bỏ màn che mặt. Vì tiếp tục đoạn duyên phận này, ta đã chờ ngươi quá lâu. Giọng nàng nghẹn ngào nói. Hô! Lời vừa dứt, màn che mặt cũng rơi xuống. Lý Thiên Mệnh nhìn khuôn mặt nàng, não bộ tại chỗ vang ong ong. Một gương mặt kia đã cách Lý Thiên Mệnh quá xa vời. Với kiến thức hiện tại của hắn, nữ tử xinh đẹp trong ký ức thời niên thiếu dần trở nên tầm thường, phai nhạt. Vượt qua phàm nhân, thượng thần, tinh thần, giờ đây là thế giới trụ thần. Cái gọi là chưa xong còn tiếp, đối với Lý Thiên Mệnh, khi nữ hài tên gọi một tình tình treo ngược tại cửa Viêm Hoàng học cung, tất cả đã chấm dứt. Là dấu chấm tròn, chứ không phải dấu phẩy. Nhưng bây giờ, nữ trụ thần váy đen trước mắt này, cưỡng ép biến dấu chấm tròn thành dấu phẩy. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh khẽ rung, sau đó hắn ngưng trọng nhìn thẳng vào nàng. Không sai. Nàng là trụ thần, cao ngàn mét, ngàn tầm Lý Thiên Mệnh. Khuôn mặt nàng ẩn chứa ánh sao, mang sinh mệnh lực cao thượng của trụ thần, mỗi một tấc đều như tinh điêu tế trác. Thế nhưng, ngũ quan tinh mỹ ấy hợp lại, lại mang đến cho Lý Thiên Mệnh cảm giác về một tình tình. Tựa như vi sinh mặc nhiễm, từ phàm nhân đến trụ thần, biến hóa khôn lường, nhưng trong cảm nhận của Lý Thiên Mệnh, nàng vẫn luôn giống nhau, chỉ là ngày càng xinh đẹp. Còn nữ tử trước mắt này, có lẽ có chút khác biệt. Đó là, một tình tình thích váy trắng. Còn bóng hình xinh đẹp này, mặc chiếc váy đen dài ngàn mét như lưu tinh, tĩnh mịch, cô lạnh, đôi mắt đỏ bừng lại tràn đầy chân tình không giấu nổi. Hai người cứ vậy nhìn nhau, thật lâu. Một tình tình, Lý Thiên Mệnh đọc ba chữ này bằng giọng điệu quái dị. Đây là tên thật của ta, nữ tử váy đen nức nở. Không thể nào, Lý Thiên Mệnh lắc đầu, ta đã thấy dung nhan không che mặt của ngươi ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, khi đó ngươi không như vậy. Cô nương giấu phẩy khi đó, trông rất bình thường, là tướng mạo tầm thường đến mức không thể nhớ. Đến nỗi hiện tại Lý Thiên Mệnh cũng không nhớ ra nàng lúc ấy trông ra sao. Nữ tử váy đen lắc đầu cười, có chút trách cứ, nếu lúc ấy ta dùng bộ mặt thật bày ra trước mặt ngươi, ngươi còn đến nơi này sao? Điểm này không sai. Nếu nàng thật sự xuất hiện với bộ dạng này, Lý Thiên Mệnh càng không muốn đến. Quá quỷ dị. Đây là bộ dáng thật của ngươi. Cái tên này, tướng mạo này. Vẫn chưa xong còn tiếp. Mối tình đầu đau thấu tim gan, có thể để lại ám ảnh trong lòng, nhưng Lý Thiên Mệnh không thể có bất kỳ cảm giác gì với ba chữ một tình tình, vì nàng đã hại chết Kim Vũ. Ta trước giờ vẫn là bộ dáng này, tính danh này, nữ tử váy đen khẽ nói. Vậy, ngươi và một tình tình trong trí nhớ của ta, có quan hệ gì? Lý Thiên Mệnh nghiến răng hỏi. Có quan hệ, cũng không quan hệ, nữ tử váy đen đáp. Nói rõ ràng, Lý Thiên Mệnh trầm giọng. Nữ tử váy đen nhìn hắn sâu sắc, nói, có thứ tự và vô tự, là vũ trụ ngược lại, từ nơi sâu xa, trái phải đều có đối ứng. Ta và ta ở thế giới khác, chưa hẳn ngang nhau, cũng chưa chắc từng liên lụy, nhưng ràng buộc giữa chúng ta và ngươi, từ trước đến giờ không hề đứt đoạn. Lời này quá mơ hồ. Lý Thiên Mệnh không hiểu rõ thế giới vô tự, nơi này đầy bí ẩn, nên hắn vẫn lắc đầu. Nữ tử váy đen liền u buồn nói, nếu ngươi thích số mệnh này, ta liền cùng nàng là một người. Nếu ngươi chán ghét, bài xích, vậy hãy coi ta là một người khác, chỉ là tướng mạo và tên giống nhau thôi, sẽ không khiến ngươi chán ghét ta chứ. Lý Thiên Mệnh trầm ngâm một hồi rồi nói, được thôi, ta không xoắn xuýt việc này nữa. Với ta mà nói, ngươi là một vật thể mới, không có bất cứ quan hệ nào với ta trước đây. Nhưng ta đã đợi ngươi 10 vạn năm, nước mắt trào ra trong mắt một tình tình váy đen. Có lẽ ngươi thủ không phải ta đây. Lý Thiên Mệnh nói. Một tình tình mới lắc đầu rơi lệ, ta có thể khẳng định, tại chính phản vũ trụ, ta chưa chắc là ta, nhưng ngươi, nhất định là ngươi. Ngươi là đặc thù, là duy nhất, là độc nhất vô nhị. Được rồi, đừng lải nhải. Lý Thiên Mệnh mắt sáng rực, nói, ta đã đến đây theo lời ngươi, giờ đến lượt ngươi giữ lời hứa, trả lại con ta cho ta. Tiểu hài tử vô tội, nếu ngươi thật lưu ý ta, đừng chạm vào nghịch lân của ta, để ta hận ngươi. Một tình tình chỉ về phía sau hắn, nói, nhưng ngươi không về được đâu, thông đạo đã đóng. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua, thông đạo khi hắn đến xác thực không còn, nhưng Lý Thiên Mệnh không sợ. Thứ nhất, hắn có Tiểu Phong, thứ hai, hắn đã sống ở thế giới hạt bụi, biết có thiên nhất giới diện, cùng lắm thì xuyên qua thiên nhất giới diện bay về. Ta nói, trả con ta lại đây, Lý Thiên Mệnh lạnh lùng. Mộc Tình Tình ngơ ngác nhìn hắn, nói, chờ ngươi chính thức về nhà, được không? Chỗ này còn chưa tính sao? Lý Thiên Mệnh biểu môi. Đương nhiên không tính rồi. Mộc Tình Tình dở khóc dở cười, cha mẹ ngươi, huynh trưởng, còn chưa thấy ngươi mà, còn có tổ phụ mẫu, cùng toàn bộ đám người linh độ tinh ngục nữa. Gặp bọn họ rồi, ngươi sẽ thả con ta? Lý Thiên Mệnh hỏi. Được, Mộc Tình Tình gật đầu, khẽ nói, gặp bọn họ rồi, ngươi sẽ biết nhà thật sự của ngươi ở đâu. Ngươi sẽ nhớ lại tất cả. Được thôi, tranh thủ thời gian dẫn đường đi. Đừng lầm bà lầm bầm, Lý Thiên Mệnh dứt khoát không thèm để ý, chẳng phải muốn lừa hắn ở lại sao? Hắn ngược lại muốn xem, cái gọi là phụ mẫu, huynh trưởng kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có được câu trả lời khẳng định của hắn, Mộc Tình Tình cuối cùng nín khóc mỉm cười, ngoắc tay, ta đã thông báo cho bọn họ, toàn bộ người ở Trộm Thiên Đế Thành đều đang đợi tiểu đế tử của bọn họ về nhà, ngươi theo ta. Trộm Thiên Đế Thành? Lý Thiên Mệnh lại ngơ ngẩn. Hắn nhớ lại chuyện trước đây hỏi Lý Mộ Dương về thế giới vô tự, kết quả hắn bảo hắn cố gắng đừng đến. Chữ cố gắng kia rốt cuộc có ý gì? Tại linh độ tinh ngục cấp đế thiên này, vì sao lại xem hai chữ Trộm Thiên là danh tiếng của đế thành? Khư thành, trụ thành, đế thành. Cái gọi là đế thành là thành trì lớn nhất vũ trụ, chỉ có thế giới cấp đế thiên mới có đế thành. Thượng tinh khư đế thành đều có kết giới bảo vệ do tinh thần cấp vạn trụ trấn giữ. Đế thành kia lại ở đâu? Ngươi còn chưa thích ứng với lực lượng vô tự, ta đưa ngươi đi. Mộc Tình Tình đột nhiên đưa tay, nắm lấy bàn tay Lý Thiên Mệnh. Tay nàng rất mềm, nhưng lòng bàn tay lại lạnh buốt. Không hiểu vì sao, khi bàn tay này nắm lấy hắn, Lý Thiên Mệnh lại có một cảm giác đặc thù. Số mệnh. Vì sao lại có thứ cổ quái như vậy? Hắn không buông tay, kỳ quái nhìn cô nương váy đen trước mắt, mặt nàng nắm lấy mình. Trong khoảnh khắc, thời gian như quay về mấy trăm năm trước, ngày hai nam nữ trẻ tuổi từ trấn nhỏ xa xôi bước vào Viêm Hoàng học cung của Chu Tước Quốc, tại nơi vắng vẻ, nàng cũng nắm tay hắn như vậy, ngoái đầu cười, như muốn chạy về phía tương lai của họ. Còn bây giờ, họ cùng nhau xông vào vòng xoáy hình tròn cấp đế thiên này rõ ràng, linh độ tinh ngục này, hằng tinh nguyên mặt ngoài không có tụ biến kết giới, tự nhiên không có lục địa, hải dương hay thành trì, càng không có chút khói lửa nhân gian. Trụ thần nơi này, hẳn là sinh hoạt tại bên trong vô tự hằng tinh nguyên. Thuộc tính nội liễm lực lượng của vô tự hằng tinh nguyên, cho phép điều kiện này. Nếu là hằng tinh nguyên có thứ tự, lực lượng của nó bạo phát thức, cần phong tỏa. Tiến vào bên trong hằng tinh nguyên, chẳng khác nào hủy diệt địa ngục. Lấy lực lượng của trụ thần vô tự, bao lấy bản thân, khiến mình trở thành một phần của linh độ tinh ngục, liền có thể chìm vào trong đó. Mộc Tình Tình quay đầu, mỉm cười nói. Lý Thiên Mệnh làm theo lời nàng. Ông. Hai người cùng nhau đụng vào vòng xoáy hình tròn màu đen vô biên kia. Bên người là vô tận hằng tinh nguyên lực lượng, Lý Thiên Mệnh dường như rơi vào một vùng đại hải tăm tối, đại hải này tĩnh mịch mà không quy luật. Bọn họ tựa như cá bơi, hướng chỗ sâu xuyên qua. Quả nhiên, dù là thế giới đế thiên cấp, bên trong cũng lộ ra rất nhu hòa, hoàn toàn không hủy diệt người khác. Lý Thiên Mệnh dần dần học được dùng trụ thần chi lực của bản thân cùng vô tự hằng tinh nguyên của linh độ tinh ngục chuyển đổi, thông qua chuyển đổi này, đạt tới mục tiêu vượt qua tinh không của trụ thần, tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh. Với tốc độ của hắn, ước chừng ghé qua hơn 10 ngày, Mộc Tình Tình nói, vị trí hạch tâm lớn nhất Trộm Thiên Đế Thành sắp đến. Vừa dứt lời, phía trước một tiếng ầm vang, Lý Thiên Mệnh như đụng vào một cái bọt khí thế giới, trước mắt đột nhiên sáng sủa. Không sai. Cái gọi là thế giới thành trì vô tự, tương đương với bọt khí trong hằng tinh nguyên, nó căn bản không dựa vào kết giới, mà chính là nơi ở hình thành tự nhiên trong vòng xoáy hình cầu này, ổn định mà yên lặng. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cái trụ thần chi thành vô biên, tổng thể hiện ra hình tròn, so với trụ thành còn lớn hơn vô số lần, tổng thể sắc điệu màu đen, tựa như cổ bảo yên lặng vô số năm. Tuy rằng yên lặng liễm, nhưng rất rõ ràng, thế giới đế thiên cấp này nắm giữ lực lượng đế thiên cấp vốn có. Chỉ là trông có vẻ điệu thấp mà thôi. Khi Lý Thiên Mệnh đến Trộm Thiên Đế Thành này, hắn lập tức cảm nhận được vô số trái tim nhiệt huyết. Người còn chưa kịp phản ứng, một trận phong bạo cường mà có lực ầm vang truyền đến. Trộm Thiên Đế Tử. Rầm rầm rầm. Bốn chữ này như phong lãng của hằng tinh nguyên, trùng kích vào tai Lý Thiên Mệnh, có thể nói đinh tai nhức óc. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được cuồng nhiệt. Đây là... Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tòa đế thành này xuất hiện từng trụ thần vô tự, bọn họ hội tụ vào một chỗ, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, reo hò chấn thiên. Những trụ thần này, nhiều lắm. Lít nha lít nhít, số lượng. Lý Thiên Mệnh cảm giác có hơn 50 ức. Một cái đế thành, 50 ức trụ thần. nếu đem trụ thần còn lại của linh độ tinh ngục này, kể cả trụ thần Khư Thành tính cả, lực lượng trụ thần của linh độ tinh ngục này cơ hồ tương đương một chi trong bát bộ thần chúng, thậm chí có thể còn mạnh hơn thần chúng, nói không chừng có thể cùng Viêm Hoàng Minh tộc liều mạng. Đến một lần thế giới vô tự, mấy chục ức trụ thần vô tự tập hợp một chỗ, cùng nhiệt trao hòa mình trở về. Lý Thiên Mệnh nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại là tràng diện này. Thiên Mệnh. Trong tiếng núi kêu biển gầm này, một tiếng hô hoáng mang theo tiếng khóc nức nở, lại làm Lý Thiên Mệnh rung lên lần nữa. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong vô số trụ thần, xuất hiện một nữ trụ thần có trụ thần chi thể chừng 7 vạn mét, nàng tóc dài phiêu tán, dịu dàng tú lệ, trong mắt chứa nước mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt kia mang theo vô số năm yêu chiều. Có thể bộ dáng của nàng, sao lại như vậy? Nàng là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi Mộc Tình Tình. Mẹ ngươi, về Tình A, Mộc Tình Tình nói. Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh. Không sai. Người phụ nữ nắm giữ trụ thần chi thể 7 vạn mét này, nàng lại giống người quan trọng nhất trong lòng Lý Thiên Mệnh như đúc. Ngay cả bộ dáng nàng rơi lệ nhìn mình, đều giống nhau. Mệnh Nhi. Nàng cứ vậy xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, duỗi hai tay ra đón Lý Thiên Mệnh, nước mắt rơi như mưa, nức nở nói, mẹ rốt cục đợi được con về nhà, rốt cục. Lý Thiên Mệnh dương mắt nhìn tình cảnh này. Mà này, quái gì không nói ra được, cũng rất khó chịu, nhưng loại cảm tình phát tiết này lại như thật. Khiến Lý Thiên Mệnh ngơ ngác. Thiên Mệnh. Bỗng nhiên, lại một tiếng gọi truyền đến. Lý Thiên Mệnh ngốc trệ nhìn qua. Chỉ thấy trong đám người, một cự thần tinh hải tóc đen có 10 vạn mét nguy nga đã lặng yên đi tới trước mắt hắn, hai mắt hắn như mặt gương, mày kiếm mắt sáng, tóc dài xõa vai. Lý Mộ Dương. Lý Thiên Mệnh đờ đẫn hai mắt, theo mặt hắn, di động đến cánh tay trụ thần 10 vạn mét này. Hình lân phiến sáu cạnh, màu đen, lòng bàn tay còn có một con mắt. Cái này chẳng phải là trộm thiên nhất tộc sao? Đây chẳng phải là cha hắn sao? Lý Mộ Dương kia một tay ôm lấy bả vai Vệ Tịnh, thật sâu nhìn Lý Thiên Mệnh, thanh âm rất nặng mà thâm tình, nói một câu, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Quá tốt rồi. Vệ Tịnh nước mắt nước mũi chảy ngang, bả vai co rúm. Ô, toàn bộ trộm thiên đế thành, rất nhiều trụ thần vì thế rơi lệ. Chỉ có Lý Thiên Mệnh một người đầu óc trống rỗng. Nghe đây. Lý Mộ Dương quay đầu, nhìn về phía mấy chục ức trụ thần, tuyên cáo nói, hôm nay đế tử trở về, toàn tinh chung khánh. Oanh. Cùng liệt hoan hỷ, bao phủ toàn bộ hằng tinh nguyên đế thiên cấp. Trong tiếng cuồng hoan và khóc nước mắt này, Mộc Tình Tình lần nữa bắt lấy hai tay Lý Thiên Mệnh, rơi lệ nói, thấy chưa, ta sớm đã nói với ngươi, nơi này mới là nhà thật sự của ngươi. Ngươi còn có huynh trưởng, tổ phụ mẫu. Bọn họ đều sẽ hoan nghênh con về nhà. Lý Thiên Mệnh trì trệ, trong lòng mắng một câu, cái cơ mờ chứ, tình huống thế nào à, khắp chốn vui mừng. Ít nhất, từ ánh mắt của những trụ thần bên cạnh Lý Thiên Mệnh, ta thấy rõ sự mừng rỡ, không hề giả tạo. Họ thật sự hoan nghênh ta trở về. Đều là thật, vậy cái gì giả? Khi thế giới quan xảy ra xung đột, luôn có một mặt là giả dối. Với kinh nghiệm của Lý Thiên Mệnh mà nói, ta không thể cho rằng hữu tự thế giới này là giả, cho nên. Mặc kệ Lý Mộ Dương, Vệ Tịnh, Mộc Tình Tình bọn họ, giờ phút này chân thực đến đâu, ta vẫn khó hòa nhập vào bầu không khí này. Hô! Ta rút tay mình khỏi tay Mộc Tình Tình. Tuy rằng Lý Thiên Mệnh cho rằng nàng không hề liên quan đến việc Kim Vũ Mộc Tình Tình bị hại chết, nhưng chỉ riêng cái tên này thôi, ta đã khó lòng chấp nhận. Chi tiết này khiến ánh mắt Mộc Tình Tình thoáng vẻ đau thương. Nỗi đau thương này trong không khí khắp chốn mừng vui, có thể nói không đáng nhắc tới. Thiên Mệnh. Lý Mộ Dương mỉm cười nhìn ta, nói, ta quyết định tổ chức một buổi đế yến, mời các phương thiên đế của vô tự thế giới, bày tiệc mừng ngươi trở về, được chứ? Vô tự thế giới, còn có các phương thiên đế. Lý Thiên Mệnh có chút hoảng hốt hỏi. Ngốc hài tử, cha ngươi chính là trộm thiên đế của linh độ tinh ngục. Vệ Tịnh dở khóc dở cười nói. À cái này. Lý Thiên Mệnh nhìn Lý Mộ Dương một cái. Quả thực, lão nhân mang đến cho ta cảm giác, cùng ân thiên đế lúc trước không sai biệt lắm. Mà ân thiên đế khi đó, tựa hồ không phải chân thân giáng thế. Trộm thiên đế. Thảo nào gọi ta là trộm thiên đế tử. Ta thời gian dài không trả lời, Lý Mộ Dương coi như ta đã đồng ý, liền cười nói, nếu vậy, ta sẽ bắt đầu an bài. Vệ Tịnh thâm tình nhìn Lý Thiên Mệnh, nhẹ gật đầu, nói, vậy ta đi tỉnh lại tổ phụ mẫu ngươi. Tổ phụ mẫu, còn cần tỉnh lại. Tổ phụ mẫu ta gọi là gì? Lý Thiên Mệnh thuận miệng hỏi một câu. Vệ Tịnh ngơ ngác một chút, bất đắc dĩ nói, ngươi cái này ngốc hài tử, đem hết thảy đều quên gần hết rồi à. Nói xong, nàng nhẹ giọng vào tai Lý Thiên Mệnh, gia gia ngươi gọi Lý Hao, bà nội ngươi gọi Đông Thần Nguyệt, ngươi biết là tốt rồi, nhưng tuyệt đối đừng gọi thẳng tục danh của lão nhân gia. Lý Hào. Đông Thần Nguyệt. Mắt Lý Thiên Mệnh tối sầm lại. Lý Mộ Dương đời thứ 8 tại Ám Tinh, phụ thân hắn gọi Lâm Hào, mẫu thân cũng là Đông Thần Nguyệt. Tại cái này vô tự thế giới, Đông Thần Nguyệt cũng ở, sau đó Lâm Nhị Gia biến thành Lý Hào rồi. Đây rốt cuộc là cái gì a Tình Tình? Vệ Tịnh gọi Mộc Tình Tình, ôn nhu nói, con dẫn Thiên Mệnh đến Khôn Đế Cung nghỉ ngơi trước, lát nữa chờ gia gia nải nải hắn thức tỉnh, ta sẽ dẫn nó đến Vấn An. Dạ, mẹ. Mộc Tình Tình nhu thuận gật đầu nói. Chờ một chút, ngươi gọi nàng cái gì? Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh. Mẹ a, Mộc Tình Tình nhỏ giọng nói. Thiên Mệnh. Vệ Tịnh sụ mặt nhắc nhở, con vừa trở về, trí nhớ chưa thức tỉnh, nhưng cũng không thể làm chúng ta mất con dâu tâm nha. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh nhìn nữ tử váy đen u oán, khiến người thương tiếc bên cạnh. Cái này đều là con dâu ta sao? Đi Khôn Đế Cung nghỉ ngơi trước đi, có lẽ có thể nhớ lại vài thứ. Mộc Tình Tình ôn nhu nói. Lý Thiên Mệnh nhất thời không biết nên nói gì. Ta chợt nhớ tới một chuyện, liền hỏi, người nói ta ở trước bức họa 10 vạn năm, bức họa kia của ta ở Khôn Đế Cung. Đúng vậy. Mộc Tình Tình gật đầu nói. Được, dẫn ta đi. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Sau đó, trong toàn thành vui mừng, Lý Thiên Mệnh cùng Mộc Tình Tình cùng nhau bay ngang bầu trời, dưới sự chúc phúc của mọi người, quả là một đôi trời sinh. Nhưng, tự hồ cảm nhận được sự bài xích của Lý Thiên Mệnh, Mộc Tình Tình không đến gần ta quá. Nàng bộ dạng phục tùng, ánh mắt có chút u buồn, có vẻ hơi tâm sự, trông thật sở sở động lòng người. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, từ đầu đến cuối, chỉ thấy quái dị. Rất nhanh, một tòa cung điện màu đen vô cùng mênh mông xuất hiện trước mắt ta. Đây là một tòa 10 vạn mét trụ thần, đều có thể ở trong đó hành động tự nhiên, phi thiên độn địa cung đình, có thể thấy được có bao nhiêu rộng lớn. Vì sao chỗ ở của ta gọi Khôn Đế Cung a? Lý Thiên Mệnh cảm giác nghe là lạ. Bởi vì Mộc Tình Tình chỉ hướng Khôn Đế Cung bên cạnh, bên kia còn có một tòa cung đình màu vàng kim vô biên, nàng nói, bên kia là Càn Đế Cung. Càn Khôn hợp lại, chính là thiên địa. Đó là ai ở? Lý Thiên Mệnh theo miệng hỏi. Huynh trưởng ngươi. Mộc Tình Tình nói. Gọi là gì nhỉ? Lý Thiên Mệnh cảm giác càng quái hơn. Ta cả một đời đều chưa từng có thân huynh đệ. Đừng nói chi là ca. Mộc Tình Tình mắt lộ vẻ kính sợ, nói, ca ngươi là con trai trưởng của Trọng Thiên Đế, tên là Lý Thiên Tử. Nghe được danh tự, Lý Thiên Mệnh vui mừng, cười nói, rốt cục có cái mới nhân vật. Ngươi vì hắn mà cao hứng, nhưng trên thực tế, hắn không thích ngươi. Mộc Tình Tình nói. Vì cái gì? Lý Thiên Mệnh nhướng mày hỏi. Có chút phức tạp, để sau nói, nhìn bức họa của ngươi trước. Mộc Tình Tình nhìn ta hỏi. Được. Lý Thiên Mệnh không nói thêm lời, hai người trầm mặc hướng một tòa cung điện hoành vĩ nhất mà đi, cung điện kia cao chừng 100 vạn mét, với thân thể ngàn mét hiện tại của Lý Thiên Mệnh, còn không nhìn thấy trần nhà. Ở bên trong, Mộc Tình Tình rơi ở cửa, bóng hình xinh đẹp chui vào bóng tối. Nàng mặc váy đen tĩnh mịch, nhưng bóng lưng yểu điệu, lại có chút tương tự Bạch Liên Hoa ngày xưa. Lý Thiên Mệnh không nhìn nàng. Vừa tiến vào cung điện, phía trước quang hoa phun trào, một bức họa cao khoảng 10 vạn mét xuất hiện trước mắt, thu hút ánh mắt ta. Họa cao 10 vạn mét, mà nhân vật trong họa cũng có đến 5 vạn mét. Đương nhiên, đây là họa tác, còn lại không biết có phải hay không là một sau một trở lại như cũ, không thể nói rằng nhân vật trong bức họa có 5 vạn mét trụ thần chi thể. Nhưng vấn đề là, bộ dáng của ta khiến Lý Thiên Mệnh chấn nhiếp đến. Nhân vật trong bức họa, lơ lửng trong tinh không hắc ám, một đôi tóc dài màu trắng như biển sao tỏa sáng, quen thuộc đến lạ kỳ. Dưới mái tóc trắng là một khuôn mặt trẻ tuổi, tuấn dật, có uy nghiêm của đế hoàng. Đôi mắt trên gương mặt đó, một bên màu vàng kim, một bên màu đen. Xuống chút nữa, ta mặc một bộ trường bào tinh không màu vàng đen, nhưng nó rách nát, nên thấy rõ cánh tay trái hắc ám, lôi đình đen trắng phun trào, trong khe hẹp mơ hồ có lông mèo. Còn cánh tay phải, tràn đầy vũ linh kiếm hình màu đỏ vàng, phản phất có phượng hoàng cuốn quanh. Đùi phải của ta bao trùm vảy rồng màu lam, màu nâu, đầu gối và bàn chân lại có hai đầu rồng lớn. Chân trái của ta sắc màu rực rỡ, còn có sợi rễ màu đen, khởi nguyên kiếm diệp màu xanh lá. Ngực ta còn có một con mắt cá chết u ám. Dưới chân ta dẫm lên một ngôi sao màu hồng. Trên đỉnh đầu còn có ba bọc khí màu trắng dính trên đỉnh đầu, tựa như ba cái sừng tròn. Thậm chí trong đôi mắt màu vàng đen mơ hồ xuất hiện một phượng hoàng, một thú loại hình dáng. Nói ngắn gọn, hết thảy của ta gần như giống hệt Lý Thiên Mệnh hiện tại, thậm chí còn nhiều tiểu lục mệnh hồn hết chương 4232.